vì có thể kêu mặt mũi đẹp một ít, không riêng Triệu Kiến Lâm Thủy Nguyệt, cũng nhân tiện thỉnh chút thanh niên tài tuấn cùng quý nữ. Vừa lúc gặp ngày này thiên thanh khí lãng, là cái khó được hảo thời tiết. Lâm Thủy Nguyệt đến lúc đó, nam các nội đã là kín người hết chỗ. Chỉ là lui tới đều là chút công tử ca, tiểu thư, có chức quan trong người, không gì hơn Lương Thiếu Khanh, dung kinh mấy cái. Nàng người chưa vào cửa, tin tức liền đã đưa đến. Nguyên bản náo nhiệt không thôi trong sảnh an tĩnh lại, mọi người tầm mắt đều là dừng ở nàng trên người. Lâm Thủy Nguyệt hôm nay một thân màu nguyệt bạch, trung trường áo đông nhi, phối hợp lưu loát váy, bởi vì thời tiết chuyển ấm, chưa lại áo choàng hoặc là áo lông trồn. Từ trước biếng nhác, chỉ sơ đến đơn giản búi tóc, hôm nay tất cả thúc với sau đầu, dùng một cây ngọc châm văn trụ, lộ ra nàng sứ ngọc sau cổ. Này một thân nhẹ nhàng lưu loát, bên hông càng là lấy màu trắng eo phong thúc eo, phát họa ra này động lòng người dáng người. Mấy ngày không thấy, nàng dung sắc càng thêm xuất sắc, hành động chỗ đều là gọi người mất đi ngôn ngữ. Chợt vừa vào cửa, liền có người cung kính nói, Lâm đại nhân tới, mau mời nhập tòa. Lâm Thủy Nguyệt thần sắc bình tĩnh mà vào tịch, đêm này ngồi đầy các hoài tâm tư bộ dáng, thu hết đáy mắt. Lâm đại nhân này xiêm ý gì nhưng thật ra độc đáo, bình thường xuyên thói quen này phức tạp váy trang, chợt thấy như vậy trang phục, đảo cũng cảm thấy anh tư táp sàng đâu. Mở miệng người, lại là kia Bạch Mạn Ngữ. Nàng mãn nhãn tán thưởng, ngôn ngữ chân thành. Nửa điểm đã không có từ trước đối mặt Lâm Thủy Nguyệt bộ dáng. Là nha, không biết Lâm đại nhân này xiêm ý là ở đâu ra cửa hàng làm. Ta coi thực sự ở thích. Nhìn bộ dáng này, hẳn là tân khoản đi. Bạch Mạn Ngữ khai cái hảo đầu, kế tiếp người, vô luận thiệt tình vẫn là thực lòng, đều phủng kia Lâm Thủy Nguyệt tới nói chuyện. Lời này các nàng nói được không đối lý, ta nghe đều cảm thấy giả. Dung Tâm Nhụy bĩu môi nói. Dung Kinh ngồi ở nàng bên cạnh người, nghe vậy vẫn chưa ra tiếng. Dung Tâm Nhụy cũng không cần nàng ca trả lời, nhịn không được nói, này Lâm Thủy Nguyệt cũng là kỳ quái, muốn ta nói, từ trước này đó cá nhân châm chọc trào phúng nàng lời nói cũng chưa ít nói, hiện giờ thật vất vả phiên thân, nên cho các nàng điểm sắc mặt nhìn. Nhưng xem nàng, bị chế nhạo khi mặt vô biểu tình, bị khen tặng, cũng là mặt vô biểu tình. Dung Tâm Nhụy tò mò mà nhìn về phía nàng ca, ca, ngươi nói nàng có phải hay không nhiều ít có điểm tật xấu. Dung Kinh lạnh lùng nói, câm miệng. Dung Tâm Nhụy lúc này mới hậm hực ngậm miệng. Nàng từ trước đến nay đều không thích Lâm Thủy Nguyệt, trước đây cũng không thiếu đối Lâm Thủy Nguyệt châm chọc niệm ai, hiện giờ thái độ đảo cũng không thay đổi. Nhưng nhà nàng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ biết được Lâm Cẩn Ngọc mới là kia tu hú chiếm tổ người, nàng cha mẹ thân liền không được nàng cùng Lâm Cẩn Ngọc nhiều lui tới, từ trước yêu thương nàng ca ca, càng là động một chút liền muốn giáo huấn nàng một phen. Trước một ít Lâm Lãng sinh nhật, Dung Tâm Nhụy còn nghe được nhà mình ca ca cùng cha mẹ thân nói chuyện. Nói là tưởng cưới kia Lâm Thủy Nguyệt làm vợ. Bọn họ đều đồng ý, nhưng thật ra nàng đại náo một hồi. Náo được cái gì đâu. Nàng cha mẹ một hồi hảo đánh, nàng ca ngừng nàng tiền tiêu hàng tháng. Còn đem bên người nàng đại nha hoàn cấp đuổi rồi. Cái này Dung Tâm Nhụy biết được trứng trọi đá, nhà bọn họ nàng ý kiến nhất không quan trọng, nàng liền an tâm không ít. Khu. Dung Tâm Nhụy cùng nàng ca ca nói chuyện, không chú ý tới bên cạnh còn có dựng lỗ thai nghe lén người. Hồ Tây Tây bị điểm tâm tạp trụ yết hầu. Bên cạnh đưa qua ly trà nóng, nàng không chút suy nghĩ, tiếp nhận liền uống. Khó khăn đem điểm tâm thuận đi xuống, liền đối với thượng bên cạnh phản ly cười như không cười mắt. Hồ tiểu thư, nghe góc tường đâu? Hồ Tây Tây, con mắt nào của ngươi nhìn thấy nơi này có tường? Phản ly cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói, hồ tiểu thư như vậy hùng, tiểu tâm lần sau lại bị nghẹn, không người cho ngươi đệ trà. Dùng ngươi nhiều quản. Bọn họ bên này cãi cọ ầm ĩ, Lâm Thủy Nguyệt bên kia cũng là náo nhiệt không thôi. Vẫn luôn là Bạch Mạn Ngữ đang nói chuyện, Lâm Thủy Nguyệt thần sắc nhàn nhạt, rất ít tiếp lời. Bạch Mạn Ngữ trên mặt ý cười dần dần cứng đờ, cũng không có kiên nhẫn, nói thẳng, đợi đến mấy ngày lúc sau, Tết Nguyên Tiêu quá bãi, Lâm Triều liền muốn bắt đầu rồi. Chúng ta cùng Lâm Đại Nhân gặp mặt cơ hội liền càng thiếu. Lâm Thủy Nguyệt đạm thanh nói, Bạch Tiểu Thư nhiều lo lắng, trừ tịch bữa tiệc ta liền đã từ quan, cũng đảm đương không nổi Đại Nhân chi sưng. Người chung quanh nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi. Lâm Đại Nhân trong lòng có khí. Ta cũng minh bạch, nhưng này triều đình phân tranh từ trước đến nay chính là như thế, nào có người ăn đánh, liền khóc kêu phải về nhà, ngươi nói đúng không? Bạch Mạn Ngữ lời nói có ẩn ý, Lương Thiếu Khanh hơi nhíu mi, rốt cuộc là đứng lên nói, trước đây sự tình, Thiếu Khanh đương cấp Lâm Đại Nhân bồi cái không phải. Trong phòng an tĩnh ngáy mắt, Lâm Cẩn Ngọc làm ra kia chờ sự tình, Lâm Đại Nhân đem nàng trục xuất kinh thành nguyên là chuyện tốt, nhưng ta mẫu thân cũng không biết được nội tình, liên lụy Lâm Đại Nhân thanh danh bị hao tổn, còn thỉnh Đại Nhân thứ lỗi. Này Lương Thiếu Khanh, thật đúng là không bình thường. Phía dưới người nhỏ giọng nghị luận nói. Nhưng thật ra cái co được giãn được tính tình, Lâm Thủy Nguyệt như vậy cuồng ngạo vô lễ, hắn lại cũng hướng nàng thấp đầu. Cũng là không có cách nào biện pháp, hiện giờ văn thần chịu việc này cản tay, đặc biệt là ngự sử đài những người đó, ngươi cũng biết được, ngự sử vốn là dựa vào chúng nghĩa hai chữ tồn tại, hiện giờ gọi người nghi ngờ căn bản, ngày sau còn như thế nào tiến lên gián. Nghị luận thủ đoạn, còn phải là Lâm Thủy Nguyệt càng tốt hơn. Đúng vậy. Bạch Mạn Ngữ xảo tiếu yên nhiên, cũng thỉnh Lâm đại nhân có đại lượng, chớ có liên lụy những người khác mới là, này triều thượng rất nhiều đại nhân, kỳ thật bản thân cũng là thân bất do kỷ, càng chủ yếu chính là, những việc này cứu này căn bản, bọn họ cũng không hiểu được này nội nguyên do. Lâm Thủy Nguyệt bỗng nhiên câu môi cười nháy mắt. Nàng dung mạo quá đáng, cười rộ lên thời điểm phá lệ loa mắt, gọi người trong lòng hơi hoảng, hảo sau một lúc lâu chưa phục hồi tinh thần lại. Tựa Bạch tiểu thư theo như lời, không biết này nội nguyên do, liền tùy ý làm khó dễ, nhưng còn không phải là chó điên. Tĩnh. Bạch Mạn Ngữ lời nói mới rồi, kêu rất nhiều người nghe xong, đều không được gật đầu. Lâm Thủy Nguyệt có lửa giận, cũng không nên hướng về phía mọi người phát, ở bọn họ xem ra, quan trường vốn chính là như thế, nàng không chịu nổi đại có thể rời đi. Hiện giờ nháo đến như vậy khó coi, lại là gì đạo lý? Nhưng mà Lâm Thủy Nguyệt vừa nói sau, trong phòng an tĩnh tới cực điểm. Bạch Mạn Ngữ sắc mặt cũng hoàn toàn cứng đờ, nàng đột nhiên thấy ủy khuất, ngược lại nhìn về phía Khánh Vương. Khánh Vương hơi đốn, đang muốn mở miệng, lại thấy Lâm Thủy Nguyệt nói, hôm nay này Lâm Tây Thủy tạ sở thiết nan đề là. Phòng trong hầu hạ quản sự hơi đốn, phản ứng lại đây liền nói, hồi quý nhân nói, là mã cầu. Lâm Tây Thủy tạ từ trước đến nay thích lộng này đó manh lưới, trước đây là ra đối tử, năm nay lại đã đổi mới chơi pháp, mới ra quy tắc chi tiết không mấy ngày. Quy củ cũng đơn giản. Kia đó là Lâm Tây Thủy tạ mỗi cách mấy ngày sẽ ra một đạo nan đề, phàm là có thể có người ứng phó đến tới, liền có phong phú tưởng thưởng. Làm như hôm nay mã cầu, khen thưởng liền cao tới 5.000 lượng. Lâm Đại Nhân hỏi cái này làm cái gì? Hà Hân ngạc nhiên nói, chẳng lẽ là muốn khiêu chiến đi? Nàng vừa dứt lời, liền có người cười nhạo ra tiếng. Nay người ở Kinh Thành, đều biết Lâm Thủy Nguyệt sẽ không cưỡi ngựa. Ra trận đánh mã cầu. Chỉ sợ là người si nói mộng. Không ngờ. Kia Lâm Thủy Nguyệt thật đúng là điểm hạ đầu tới, kia liền thử xem đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng đều náo nhiệt lên. Hôm nay tới này hiến hội người không ít, nhưng tuyệt đại bộ phận người còn chưa hoàn toàn xoay chuyển đối Lâm Thủy Nguyệt ấn tượng, phải nói, còn chưa điều chỉnh tốt chính mình tâm thái. Vô pháp đối với Lâm Thủy Nguyệt ta rua ninh hót. Hiện giờ nghe được Lâm Thủy Nguyệt tự mình chuốc lấy cực khổ, liền đều nhiệt nghị lên. Kia quản sự sửng sốt, mã cầu tương đối nguy hiểm, cái này nan để đẩy ra sau. Lâm Thủy Nguyệt là cái thứ nhất ứng chiến nữ tử. Bất quá. Hắn trên mặt mang theo chút chần chờ, nói, hồi quý nhân nói, ấn nhà thủy tạ quy tắc, là cần khách nhân hợp thành mã cầu đội, đối tiếp nước tạ nội mã cầu đội, nếu thắng nhà thủy tạ chung người, mới vừa rồi tính thành công. Ngài chỉ có một người. Bên kia, Hồ Tây Tây gấp không chờ nổi mà giơ lên tay, tính ta một cái. Phan Ly thấy thế, lập tức quay đầu đối nhà mình đường muội nói, ngươi cũng đi. Phan Vân liền cũng giơ lên tay. Kia quản sự đến một lần sau nói, hơn nữa này nhị vị tiểu thư, cũng mới ba người, cần đến muốn một cái năm người tiểu đội mới vừa rồi có thể. Phan Ly hỏi, ta có thể thượng sao? Nhà thủy tạ đối ứng chiến người vẫn chưa có điều yêu cầu, chỉ cần khách nhân nguyện ý, nam nữ đều có thể. Quản sự hơi đốn nháy mắt, bất qua ứng chiến phía trước, cần đến báo cho chư vị khách nhân, nhà thủy tạ trung mã cầu đội, đều là nam tử. Năm cái nam nhân. Cái này làm cho trong phòng nguyên bản có chút nóng lòng muốn thử người. Đều là nghỉ ngơi cái này ý niệm. Lâm Thủy Nguyệt sẽ không cưỡi ngựa, Hồ Tây Tây cùng Phàn Vân cũng đều là nhược nữ tử, liền tính hơn nữa Phàn Ly, hắn một cái ăn chơi chắc táng, có thể mang theo nhóm người này nữ tử thắng cầu. Tưởng cũng biết không có khả năng. Tính thượng ngài, cũng còn kém một người. Bên kia, Dung Kinh hơi đốn nháy mắt, nhẹ giọng nói, còn có Tâm Nhụy. Bên cạnh Dung Tâm Nhụy, nàng đang muốn cự tuyệt, bên kia Lâm Thủy Nguyệt đã cùng kia quản sự đạt thành nhất trí, sai người đi xuống chuẩn bị. Dung Tâm Nhụy mặt đều thành, ca, ngươi như thế nào không chính mình đi. Dung Kinh hơi đốn, ta sẽ không mã cầu. Cho nên khiến cho nàng đi. Đây là thân ca sao. Dung Tâm Nhụy phát hiện thế đạo này thay đổi, từ biết được Lâm Thủy Nguyệt mới là Lâm Phủ thân sinh nữ nhi bắt đầu, liền tính là hoàn toàn cùng nàng không qua được. Mã cầu không thể so mặt khác, Lâm Đại Nhân không tin với thuật cưỡi ngựa, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Khánh Vương trầm giọng nói, phía dưới người cũng là gật đầu, nếu hôm nay mở tiệc thỉnh Lâm Thủy Nguyệt. Người chưa nói phục, ngược lại kêu nàng bị thương, sự tình truyền ra đi, liền càng thêm khó có thể khống chế. Cũng không biết này Lâm Thủy Nguyệt làm sao vậy, ngày thường chỉ ái câu cá câu tôm người, càng muốn đi tìm bậc này kích thích. Phần 83. Chương 93 thảo thưởng. Trại nuôi ngựa thượng. Vào đông ấm dương rừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người, vì nàng mạ lên tầng viền vàng. Nàng bên môi mang cười, chính cùng bên cạnh người Hồ Tây Tây nói nhỏ, ánh nắng đem các nàng thân ảnh dung ở một khối, bên thai phong đều biến chậm. Phan Ly tiến vào trại nuôi ngựa, thấy chính là như vậy một bức hình ảnh. Khó trách gọi bọn hắn kia lãnh đạm vô tình Bùi công tử đều động phàm tâm, chỉ tiếc Bùi Trần đã nhiều ngày kiểm kê binh mã chính hội, là nhìn không thấy bậc này cảnh tượng. Trại nuôi ngựa bên cạnh ngồi đầy người, nhón chân mong chờ, chờ đợi mở màn. Bọn họ đều rất tò mò, từ trước cái kia căn bản sẽ không cưỡi ngựa Lâm Thủy Nguyệt, muốn như thế nào lãnh ba cái nữ tử cùng cái Phan Ly, thắng hạ trận này mã cầu. Đi thôi, nhớ rõ bảo vệ tốt Lâm đại nhân. Bạch Mạn Ngữ bên cạnh người, Khánh Vương cẩn thận công đạo hai cái thị vệ, nàng tươi cười miễn cưỡng. Cũng không biết nàng đây là nháo đến nào vừa ra. Cô ý chọn bậc này nguy hiểm sự tình tới làm, còn không phải là tưởng giành được đồng tình, nhìn bên kia. Không ít người đều là thấy Khánh Vương thị vệ đứng ở bên sân. Này mãn kinh thành nữ tử, đều không bằng nàng sẽ tính kế đi. Hà Hân cười lạnh. Vừa lúc gặp trại nuôi ngựa nội có người dắt con ngựa tiến vào, làm Lâm Thủy Nguyệt đám người chọn lựa. Lâm Thủy Nguyệt nhìn hai mắt, lựa chọn một con toàn thân huyền hắc, duy độc bốn con vó ngựa thượng có một mạt bạch con ngựa. Nay cử vừa ra, bên sân đều là kinh hô một mảnh. Đạp Vân. Nàng thế nhưng tuyển Đạp Vân. Như thế nào là Đạp Vân? Đó là Lâm Thủy Nguyệt tuyển kia con ngựa nhi, này mã là Lâm Tây Thủy tại chủ nhân, phí hảo chút công phu, mới từ biên cảnh được đến Hãn Huyết bảo mã. Đạp Vân cũng không phải là cái gì ấm áp ngựa con, tính tình đặc biệt táo bạo. Này nhưng đừng xảy ra chuyện gì mới hảo. Có thể xảy ra chuyện gì. Dù sao cũng là nàng chính mình lựa chọn. Có người lạnh lạnh địa đạo. Đạp Vân lớn lên sắc thật uy mãnh, tính tình cũng thực liệt, tầm thường nam nhi cũng không dám đụng vào. Khánh Vương nhẹ nhíu mày. Bạch Mạn Ngữ thấy thế, nhẹ giọng trấn an nói, mới vừa rồi vương gia không phải phái thị vệ qua đi sao. Nàng đã là tuyển, liền làm nàng thử xem, nếu không có biện pháp khống chế, vừa lúc cũng không cần đánh cái gì mã cầu. Bạch tiểu thư lời nói có lý, hiện giờ đang ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, mã cầu quá mức nguy hiểm, Lâm đại nhân vẫn là ngàn vạn đừng ra điểm cái gì ngoài ý muốn mới là. Có người phụ hòa nói. Khánh Vương thấy thế, liền cũng chỉ có thể trầm khuôn mặt ngồi xuống. Lương Thiếu Khanh đứng ở nhất dựa trước địa phương, mắt lộ ra lo lắng. Nhìn Lương đại nhân bộ dáng, dường như rất là khẩn trương. Hắn quay đầu lại, thấy Dung Kinh không nhanh không chậm tiến lên. Lương Thiếu Khanh hơi đốn, chiều cục cần đến muốn Lâm đại nhân ra mặt, hôm nay ra không được ngoài ý muốn. Dung Kinh đạm đạm cười, vẫn chưa trực tiếp vạch trần hắn. Lại nghe trại nuôi ngựa thượng kinh hô một mảnh, dương mắt nhìn lại, thấy được Lâm Thủy Nguyệt lưu loát mà xoay người lên ngựa. Nàng một thân màu nguyệt bạch, ngồi ở toàn thân huyền hắc đạp vân bối thượng, thả vẫn là một tay nắm dây cương, dục ngựa vừa động, tức khắc thắng được mãn tràng kinh hô. Giá! Lâm Thủy Nguyệt thúc khởi mặc phát phi dương, nàng bên môi ý cười xóa thâm. Đạp vân chạy như bay lên, hắc bạch hòa hợp nhất thể, phong thái hơn người. Nếu là từ trước không biết, đều phải cho rằng nàng là võ tướng xuất thân, như vậy anh tư tác sảng, so với tầm thường lạnh nhạt đạm nhiên bộ dáng, càng nhiều phiên tư vị. Dung kinh bên hai, không ít nam tử ngữ điệu đều trở nên hưng phấn lên. Loảng xoảng. Giữa sân chiêng trống một gõ, Lâm Thủy Nguyệt đứng núi chịu sào, tăng lên khởi mã cầu côn, một kích đánh trúng. Hảo. Giữa sân sôi trào lên. Mã cầu tuy nguy hiểm, lại kích thích thú vị, đặc biệt là Lâm Thủy Nguyệt lớn lên cực mỹ, hắc cùng bạch dung hợp tại đây trại nuôi ngựa thượng phá lệ mắt sáng. Mỹ nhân đánh cầu, càng cụ bị lực đánh vào. Trong lúc nhất thời xem đến mọi người nhiệt huyết sôi trào, mà bên kia, Phan Ly tiếp nhận Lâm Thủy Nguyệt cầu, với kẽ hở bên trong, lướt qua hai người, đem cầu chuyển cho Hồ Tây Tây. Hồ Tây Tây cũng là thần thái phi dương, toàn khởi mã cầu côn, thẳng đánh cung thành. Loảng xoảng. Chiêng trống rung trời, lại là khai cục không bao lâu, liền làm cho bọn họ vào cầu. Này! Bọn họ phối hợp thật tốt, Lâm Thủy Nguyệt khai cầu tư thế sạch sẽ lưu loát, kia Đạp Vân ở nàng ra roi hạ, ngoan ngoan đến giống như miêu nhi. Chạy lên lại uy phong không giảm, nhanh như điện chớp gian, Lâm Thủy Nguyệt lại lần nữa xâm nhập đối phương trận doanh, từ đối phương chủ tướng hai người trong tay đoạt được cầu, theo sau một kích trường đánh. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Kia ở bên cạnh gõ là gã sai vặt, kích thích rất nhiều, đem chiêng trống gõ đến là rung trời vang. Trước đây còn mở miệng chào phúng người, hiện giờ đều là chấn động không nói. Lâm Thủy Nguyệt không những không giống như là bọn họ suy nghĩ như vậy xấu mặt, thậm chí có thể nói là bọn họ bên này đánh đến tốt nhất. Nàng phán đoán quả quyết, xuống tay càng là mau tàn nhẫn chuẩn. Thân kỵ Đạp Vân, rất có loại nữ tướng phong thái. Đánh cầu tư thế, độ cung thậm chí liên quan nàng dung mạo, đều trở thành cực có lực đánh vào tồn tại. Tiêu tất cả mọi người đắm chìm ở trận này vui sướng tràn trề mã cầu tái bên trong. Rốt cuộc nói không nên lời mặt khác nói tới. Đặc biệt là Bạch Mạn Ngữ cầm đầu một đám người, tầm thường nữ tử, luyện được cưỡi ngựa bắn cung đã xem như năng lực, mã cầu bậc này đổ vỡ, các nàng là tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng các nàng không dám tưởng không dám làm, Lâm Thủy Nguyệt đều là làm được, còn làm được như thế chi hảo, lại kêu các nàng còn có cái gì thể diện nói ra chào phúng nói. Khánh Vương mãn nhãn ý cười, nhìn trong sân rong ruổi phong cảnh người, trên mặt là che đậy không được thưởng thức. Bên cạnh người càng là vỗ tay không ngừng, liên tục trầm trồ khen ngợi. Bạch Mạn Ngữ nếu không phải định lực phi thường, đã tại nơi đây ngồi không yên. Cũng may, kia dung tâm nhụy mã cầu đánh đến tương đối giống nhau. Hơn nữa đối mặt thượng Lâm Tây Thủy tạ người khi, nàng luôn có chút sợ đầu sợ đuôi, hợp với ném mấy cái cầu. Trước đây Lâm Thủy Nguyệt bên này tiến hai cái cầu, nháy mắt bị săn bằng. Trang hạ khí thế lực giảm. Ai? Đánh nha. Lâm đại nhân liền ở nàng bên cạnh người, nàng suy nghĩ cái gì? Ai? Dung tiểu thư này cầu đánh đến, thực sự kham ưu. Sớm biết rằng ta liền đi lên cùng Lâm đại nhân đánh, ai biết Lâm đại nhân thế nhưng đánh đến tốt như vậy, cùng nàng chơi bóng, nhưng thật sự là lanh lẹ. Một mảnh nghị luận trong tiếng, Dung Tâm Nhụy lại bởi vì động tác chậm chạp, ném cầu. Đối phương chủ tướng ở nàng chưa từng phản ứng lại đây phía trước, trực tiếp mang cầu tới rồi khung thành bên cạnh, một kích lúc sau. Loảng xoảng. Lâm Tây Thủy tạo điểm số, phản siêu Lâm Thủy Nguyệt bên này. Trang hạ nhân này sẽ xem đến mê mẩn, là hận không thể chính mình thay thế Dung Tâm Nhụy lên sân khấu. Đuổi tại hạ một cái cầu khai phía trước, có người mắt sắc mà nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt chậm lại tốc độ, hành đến Dung Tâm Nhụy bên cạnh người. Cách thật sự xa, chỉ có thể nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt bám vào nàng bên thai nói điểm cái gì. Đợi đến lại mở màn, kia Dung Tâm Nhụy một sửa trước đây bộ dáng, tuy nói đánh cầu kỹ thuật vẫn là không tốt lắm, nhưng lại cùng điên rồi dường như, tóm được cầu liền đánh. Nhà thủy tạ người bị nàng này phó liều mạng tam nương bộ dáng hù dọa, hợp với ở trên tay nàng ném vài lần cầu, mỗi lần được cầu, Dung Tâm Nhụy cũng biết chính mình đánh không trúng, trực tiếp chuyển cho nàng bên cạnh người Lâm Thủy Nguyệt. Mỗi lần nàng cướp được cầu, Lâm Thủy Nguyệt liền ở nàng sau lưng. Lâm Thủy Nguyệt giơ lên mã cầu côn, cầu liền phi vào khung thành. Vài lần lúc sau, điểm số hoàn toàn bị kéo ra. Đến tận đây sau phần sau tràng, kia Lâm Tây Thủy tạ hoàn toàn bị quấy rầy, rốt cuộc chưa từng vào một cái cầu. Lâm Thủy Nguyệt bọn họ bên này đại hoạch toàn thắng, cuối cùng một cái cầu vào khung thành, mãn tràng người đều là đứng dậy vì nàng hoan hô. Mà bên kia, Dung Tâm Nhụy lại không có cùng Lâm Thủy Nguyệt bọn họ cùng nhau chúc mừng, ngược lại trước tiên xoay người xuống ngựa, về tới bên sân. Nay thắng cầu, vẫn là như thế đại chênh lệch điểm số, Dung Kinh thấy nàng trên mặt cũng chưa bao lớn vui mừng, ngược lại có chút chạy chối chết hương vị. Hắn không khỏi tò mò hỏi, nàng theo như ngươi nói cái gì? Tất cả mọi người nhìn thấy, Dung Tâm Nhụy là ở cùng Lâm Thủy Nguyệt nói chuyện lúc sau, mới giống như thay đổi cá nhân dường như, đem chính mình sở hữu nỗ lực đều kết thúc. Dung Tâm Nhụy vừa nghe lời này, trên mặt lại là một bạch. Nàng nói, ta nếu là lại không hảo hảo đánh, nàng liền đem ta đầu ninh xuống dưới đương mã cầu đánh. Mọi người, có chút bị Lâm Thủy Nguyệt mới vừa rồi biểu hiện mê mắt, thậm chí sinh ra khuynh mộ chi ý nam tử, đều là cứng lại rồi. Lâm đại nhân, quả nhiên không giống bình thường. Dung Tâm Nhụy đầy mặt ủy khuất, không nghĩ nàng ca lại thoải mái cười to, vỗ nàng bả vai nói, nàng cùng ngươi nói giỡn đâu. Dung Tâm Nhụy, nga phải không, thật sự hảo hảo cười đâu. Bên kia, Lâm Thủy Nguyệt rục ngựa đi tới, nàng trong tay còn cầm mã cầu côn. Nàng ngồi ở trên lưng ngựa, dương mắt nhìn về phía Khánh Vương đoàn người. Rõ ràng là vừa rồi mới kịch liệt đánh một hồi mã cầu, nàng thanh âm lại dường như băng giống nhau bình tĩnh. Hôm nay Khánh Vương lời nói, dân nữ trả lời đó là như thế. Chung quanh mọi người một đốn, đều là không rõ nàng ý tứ. Lại thấy nàng mặt mang cười khẽ, Lâm Thủy Nguyệt lớn lên cực mỹ, lúc này dưới ánh nắng chiếu xạ dưới, sứ bạch trên da thịt mang theo tầng tinh tế hãn. Dường như nàng cả người đều ở phát ra quang. Cặp kia hoặc nhân mắt, hắc như đêm khuya, khó có thể xúc đế. Nàng cười rộ lên, ngạch biên toái phát thanh dương, quả nhiên là mỹ diễm hoặc nhân, lại mang theo chút nàng độc hữu lãnh đạm xa cách. Gọi người trong lòng loạn nhảy. Ta sẽ không cưỡi ngựa, vì thế liền phí tâm phí lực, quăng ngã trăm ngàn lần, cũng muốn đem thuật cưỡi ngựa luyện hảo, chư vị đại nhân cũng là. Nàng thâm thúy trong mắt, mang theo mặt thanh thiển hài hước, sẽ không xin lỗi, không hiểu tôn trọng, kia mang đến hậu quả liền nên chính mình chịu, nếu còn học không được. Vậy tính thiên đại bêu danh, cũng nên chịu, thành như Bạch tiểu thư theo như lời, quan trường sao, điểm này tra tấn lại tính cái gì. Dứt lời, nàng cũng mặc kệ ở đây người là cái thần sắc, xoay người xuống ngựa. Đem trong tay mã cầu côn, đưa cho nhà thủy tạ quản sự. Theo sau Triều Khánh Vương nhẹ gật đầu, xoay người liền đi. Chỉ dư mãn chàng người, thượng còn ở vào khiếp sợ bên trong. Mắt thấy bốn phương tám hướng ánh mắt đều chiều Bạch Mạn Ngữ nhìn tới, nàng nhịn không được buộc chặt tay mình. Nàng tự nhận là theo như lời nói không có nửa điểm sai lầm, không ngờ đến Lâm Thủy Nguyệt thế nhưng sẽ như vậy đáp lễ nàng. Trước mắt như vậy trường hợp, chỉ sợ là không hảo xong việc. Dung Tâm Nhụy đối này không có gì quá lớn cảm giác, chỉ nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt đi rồi, mới vừa rồi lỏng thật lớn một hơi. Nha thủy tạ quản sự cung kính mà đi tới nàng bên cạnh người nói, Dung tiểu thư, Lâm đại nhân nói, hôm nay thắng mã cầu, đoạt được tiền thưởng, hẳn là sở hữu dự thi người chia đều mới là. Còn có tiền thưởng đâu? Dung Tâm Nhụy hơi chút vui vẻ điểm. Chờ nàng xốc lên quản sự trong tay khay, phát hiện Lâm Thủy Nguyệt cho nàng lưu 10 lượng bạc khi, nàng liền cười không nổi. Đây là Lâm Thủy Nguyệt theo như lời chia đều. Người này như thế nào như vậy khi dễ người a? Ngày ấy ở Lâm Tây Thủy tạ sự tình, truyền khắp toàn bộ kinh thành. Từ nay về sau Lâm Thủy Nguyệt chưa lại ra cửa, chỉ ở trong nhà dưỡng dưỡng hoa, câu câu cá. Nàng cái gì đều không làm, lại có người kiềm chế không được. Tháng riêng 14 ngày này, ngự sử đại phu Huệ trước đây một chúng buộc tội Lâm Thủy Nguyệt mọi người, đến Lâm Phủ trước cửa. Nói là, tới xin lỗi. Têu Lâm Phủ người gác cổng thượng gã sai vật trên dưới đánh giá mắt, cuối cùng dừng ở bọn họ giống tuyết trên tay, bĩu môi, tiến sân thông báo đi. Kia ngự sử đại phu phản ứng lại đây, sắc mặt thay đổi mấy lần. Tháng riêng đến người khác trong phủ, không mang theo điểm lễ vật xác thật là không lễ phép. Nhưng hắn năm nay đều 47, luận khởi tới là đương Lâm Thủy Nguyệt phụ thân đều có thừa, thấy nàng lại là muốn mang lễ vật. Hắn hít một hơi thật sâu, xoay người nhìn về phía nhà mình gã sai vặt, đi sai người, chuẩn bị điểm lễ vật tới. Lao ra, muốn cái gì lễ vật? Càng quý trọng càng tốt. Kia gã sai vặt bị nhà mình lao ra thái độ hoảng sợ, quay lại thân bay nhanh gọi người chuẩn bị lễ vật. Bên kia, Lâm Thủy Nguyệt cũng đứng lên, làm người thỉnh bọn họ đi vào. Vào này Lâm Phủ lúc sau, phát giác này Lâm Thủy Nguyệt nhật tử quá đến thật đúng là không tồi. Cái này dinh thự, vốn là tu sửa đến cực kỳ tinh xảo. Mà Lâm Thủy Nguyệt mua tới lúc sau, càng là gọi người hảo hảo xử lý phiên. Vào đông không có hoa nhi, liền loại chút chịu rét cây xanh. Đợi đến vào chủ viện sau, chợt nghe mai hương phát múi. Dương mắt vừa thấy, thấy này trong viện lại là loại không ít lục mai. Lục mai vòng quanh hồng tường, liên quan này vào đông ấm dương, tự thành cảnh đẹp. Vào trong viện, hạ nhân đưa xuống dưới trà cập trà bánh, đều là dùng hoa mai điểm xuyết. Trong viện treo một bức sóng to gió lớn đủ, nhìn hung hiểm phi thường. Phía dưới lại thả cái ngọc tịnh bình, bên trong cắm một cây hành tây. Kia ngự sử đại phu khỏe môi co giật một chút. Lâm Thủy Nguyệt đã vào phòng nội, ở chủ tọa phía trên ngồi xuống. Phần 84. Nàng sau khi ngồi xuống, cũng không nói lời nào. Bọn họ uống trà, nàng liền uống trà, bọn họ không mở miệng, nàng đảo cũng không nóng nảy, liền như vậy tinh tọa. Phía dưới quan viên ngồi không yên. Trước đây có quan hệ với Lâm đại nhân sự tình, đều là ta chờ suy nghĩ không được đầy đủ. Không biết toàn cảnh phía trước, tùy ý bình luận, têu đại nhân khó xử. Lâm Thủy Nguyệt mấy phen thao tác dưới, những người này xin lỗi cũng thiệt tình thực lòng. Biết được người này đều không phải là tầm thường nữ tử, càng không thể đủ tùy ý đối đãi, nói lời này khi, hơi có chút ủ rũ cục đôi. Ta chờ hiện giờ đều là biết được sai lầm, cũng thỉnh Lâm đại nhân thứ lỗi. Mặc vì ta chờ làm ra sai sự, liền sinh ra ẩn lui tâm tư, đại nhân làm quan tới nay, đối chính sự rất có thành tựu, lại là tấn triều đệ nhất vị nữ quan. Đương vị thiên hạ nữ tử gương tốt. Lâm Thủy Nguyệt buông chung trà, đạm thanh nói, hứa đại nhân cất nhắc. Nói chuyện quan viên sắc mặt hơi biến, hắn ở này đó quan viên, thuộc về phẩm cấp không cao, người cũng không có nhiều xuất chúng. Khả năng hoàng đế đối hắn đều không coi là cỡ nào quen mắt, Lâm Thủy Nguyệt lại có thể trực tiếp báo ra hắn dòng họ. Hiển nhiên, là đối hắn có điều hiểu biết. Thủy Nguyệt bất quá một tầm thường nữ tử, đảm đương không nổi đại nhân như thế khen. Nàng sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Những cái đó quan viên hai mặt nhìn nhau, đắn đo không rõ nàng này rốt cuộc là có ý tứ gì. Hay là đối bọn họ thái độ còn có bất mãn. Chỉ là kinh này một chuyện, nếu ta lại hồi triều đình, liền cũng không quá khả năng đứng ngoài cuộc. Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt, trên mặt mang theo mặt thanh thiện cười. Như thế, chư vị đại nhân cũng có thể tiếp thu sao. Phòng trong một tĩnh, Lâm Thủy Nguyệt chức quan là hầu thư nữ quan, này chức quan là bởi vì Ngân Châu sự tình đến tới, rồi sau đó Ngân Châu sự nàng tham dự. Xem như danh chính ngôn thuận. Người khác không có lý do gì đi chen ép, cùng với phản đối. Nhưng nàng cũng nói, lần này nếu lại hồi triều đình, liền không có khả năng chỉ làm cái gì đều không tham dự nữ quan. Nàng năng lực rõ như ban ngày, nhưng đang ngồi người đều là ngự sử đại người, trưởng quản tiến gián cùng với các loại ẩn tính triều đình quy củ. Bọn họ nếu ứng, nàng cái này quan, đó là thật đánh thật. Này nhưng đảm đương không nổi đổi ý. Trong lúc nhất thời, phía dưới người đều có chút do dự. Kia ngự sử đại nhân Sử Hoành Kiệt thấy thế nói, tất nhiên là nên như thế. Phòng trong người toàn ngước mắt xem hắn. Lâm đại nhân có trị thế chi tài, chẳng sợ thân là nữ tử, lại cũng chưa quên lại lê dân ba cánh, nếu lại hồi triều đình, là ta đại tấn chi phúc. Lời này, nói liền phá lệ thành khẩn. Sử Hoành Kiệt đã mở miệng, còn lại người liền cũng không có gì ý kiến. Lâm Thủy Nguyệt liền cũng chưa lại đắn đo, cho bậc thang liền hạ, thậm chí còn giữ lại nổi lên mọi người ở Lâm phủ dùng cơm. Này đó triều thần hiện giờ đều có chút sợ nàng, chỉ nghĩ đem sự tình cấp giải quyết, nào còn có cái gì tâm tư dùng cơm. Đều là sôi nổi đứng dậy cáo tử. Trước khi rời đi, Lâm Thủy Nguyệt gọi lại Sử Hoành Kiệt. Đa tạ đại nhân. Nàng đảo cũng không hàm hồ, giơ tay liền đối với Sử Hoành Kiệt tấp thi lễ. Sử Hoành Kiệt đạm thanh nói, Lâm đại nhân không cần như thế. Bọn họ trong lòng đều rõ ràng, hôm nay nếu vô Sử Hoành Kiệt khai cái này đầu, chỉ sợ Lâm Thủy Nguyệt còn cần cùng này đàn quan viên so dũng khí ý chí chiến đấu một phen. Lâm Thủy Nguyệt không có chủ động hỏi Sử Hoành Kiệt vì sao hỗ trợ, Sử Hoành Kiệt lại chủ động nói, từ Hoàng thượng đăng cơ cho tới bây giờ, đại nhân là cái thứ hai kêu thái tử bị trách phạt người. Cũng là căn cứ vào cái này mặt, làm hắn cảm thấy Lâm Thủy Nguyệt lưu tại triều đình, không có gì không tốt. Sử Hoành Kiệt dứt lời liền đi rồi. Lâm Thủy Nguyệt đi thư phòng, tính tọa một lát, từ ngăn bí mật lấy ra một phong thư kiện. Tin là Bùi Trấn viết, bên trong sở bày ra, đó là trừ tịch bữa tiệc, bị Lâm Thủy Nguyệt điểm ra tới mười mấy quan viên bối cảnh. Lâm Thủy Nguyệt vào triều thời gian không dài, chẳng sợ có lại nhiều năng lực, lại cũng không có khả năng ở trong một đêm, liền đem những người này chi tiết sở đến sạch sẽ. Mà nàng trước đây chuẩn bị, là mặt khác một ít đồ vật. Nhưng Bùi Trấn nói, còn không phải thời điểm. Cho nên liền dùng hắn cái này biện pháp. Hiện giờ sự tình giải quyết, ngày sau Lâm Thủy Nguyệt cũng có thể danh chính ngôn thuận mà làm quan. Lâm Thủy Nguyệt đốn ngáy mắt, liền sai người chuẩn bị ngựa xe, đi Trung Quốc công trong phủ. Khoảng cách nàng lần đầu tiên tới này Trung Quốc công phủ, đã qua 2 năm thời gian. Quốc công phủ vẫn là dáng vẻ kia, thậm chí tới dẫn đường người, như cũng là Bùi Trấn bên người vị kia Thường Ma Ma. Tái kiến Lâm Thủy Nguyệt, Thường Ma Ma đã không có trước đây kia phó bắt bẻ ghét bỏ bộ dáng. Túi đầu cung kính nói, công tử hôm qua nhiễm chút phong hàn, đang ở trong phòng tĩnh dưỡng. Lâm Thủy Nguyệt hơi nhướng mày, lại bị bệnh. Nàng đang muốn nói nếu như thế liền không quấy rầy, Thường Ma Ma liền nói, thỉnh đại nhân đi theo ta. Sau đó lãnh nàng, tới rồi lần đầu tiên cùng Bùi Trấn gặp mặt cái kia trúc viện ngoại. Nhẹ gõ vang lên môn, mở cửa người là Nghiên Thư. Nghiên Thư thấy Lâm Thủy Nguyệt, mắt sáng rực lên nháy mắt. Đại nhân mau mời tiến. Một bên nói, một bên gấp không chờ nổi mà từ trong phòng đi ra. Lâm Thủy Nguyệt. Trước đây này trong phủ người cũng không phải là như vậy, đều đem nàng coi nếu hồng thủy manh thu giống nhau, hận không thể đem Bùi Trấn hảo hảo bảo vệ lại tới. Hiện giờ nhưng thật ra thay đổi cái bộ dáng. Nàng vào buồng trong, phát hiện sát cửa sổ trên bàn thả một chén dược. Bùi Trấn ăn mặc thân đơn bạc trung y liề, nửa ỉ ở trên giường, trong tay còn nắm một quyển thư. Đại ta xem xong này một quyển liền uống dược. Hắn phiên động trang sách, cũng không ngẩng đầu lên địa đạo. Nói xuất khẩu, lại không thấy Thường Ma Ma trả lời, hắn nâng lên mí mắt, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đối thượng Lâm Thủy Nguyệt mắt. Lâm Thủy Nguyệt vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy Bùi Trấn. Hắn giữa mày bệnh khí cởi hơn phân nửa, mặc phát dùng một cây ngọc châm kéo, bởi vì vẫn luôn dựa giường, có mấy mặt toái phát tán ở gương mặt bên cạnh. Thiếu bệnh khí hắn, dung mạo tuấn mỹ gần yêu. Nhỏ vụn ánh mặt trời dừng ở hắn sứ ngọc ngực thượng, hiện ra chân châu giống nhau ánh sáng tới. Hắn cặp kia ban đêm nhìn như sao trời hạo hải mắt, ở ban ngày trong suốt tựa hổ phách. Trước mắt, cặp kia mắt dừng ở trên người nàng, cơ hồ là nháy mắt, liền hóa thành có thể chết chìm người thủy. Hắn hơi nhấp môi, nghe nói nhị tiểu thư gần đây vui đến quên cả trời đất, như thế nào có rảnh đến ta này người bệnh trong phòng tới. Lâm Thủy Nguyệt hơi nhướng mày, vui đến quên cả trời đất. Bùi Trấn trong mắt chói lọi quang, mã cầu hảo chơi sao. Nàng chân thành gật đầu, trước đây Bùi công tử tìm vị kia thuật cưỡi ngựa sư phó, xác thật lợi hại. Bùi Trấn đều khí cười. Hôm nay Sử Hoành Kiệt cùng ngự sử đại người, tới ta trong phủ. Lâm Thủy Nguyệt đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, đem sự tình nói. Bùi Trấn nghe vậy đạm cười nói, cho nên, nhị tiểu thư hôm nay lại đây, là tới nói lời cảm tạ. Không đợi Lâm Thủy Nguyệt trả lời, hắn phục lại cười nói, kia ta có thể hỏi nhị tiểu thư thảo cái ban thường sao. Lâm Thủy Nguyệt giờ phút này liền ngồi ở hắn mép giường, nghe vậy ngước mắt xem hắn. Lại thấy hắn ánh mắt, tự nàng giữa mày một đường trượt xuống. Dừng ở nàng hồng nhuận cánh môi phía trên. Phòng trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Nhỏ vụn ánh mặt trời xuyên thấu qua ngoài phòng rừng trúc, dừng ở phòng trong. Lâm Thủy Nguyệt lại nghe thấy được trên người hắn kia cổ lãnh hương. Cùng trước đây bất đồng chính là, hôm nay này lãnh hương nhập mũi, như kia quanh năm rượu ngon, tinh khiết và thơm động lòng người. Tại đây tựa rượu ngon rượu hương mở mịt trung, Lâm Thủy Nguyệt thoáng nhìn Bùi Trấn hầu kết lăn lộn hạ. Hắn trong thanh âm mang theo chút khàn khàn, ánh mắt trong suốt sạch sẽ, rồi lại như là mang theo vô tận dụ hoặc. Ở gặp phải nàng khi, đều hóa thành thủy dạng ôn nhu. Kia liền. Thình nhị tiểu thư giúp ta đem dược đoan lại đây đi. Lâm Thủy Nguyệt xem hắn, thấy hắn bên môi ngậm mặt bất đắc dĩ cười, trong mắt càng là thâm thâm thiền thiện, mang theo nùng liệt đến say lòng người cảm xúc. Nàng không núp ních. Nhị tiểu thư. Bùi Trần kia trương hàng năm tái nhợt tuấn nhan thượng, khó được xuất hiện chút nhạt méo hồng nhạt. Lâm Thủy Nguyệt bỗng nhiên vào lúc này để sát vào hắn. Hắn bị nàng thình lình xảy ra tới gần, làm cho tâm thần đại loạn, ánh mắt mơ hồ, đang muốn rời đi ánh mắt khi, lại bỗng nhiên cảm giác trên môi nóng lên. Bùi Trần ngơ ngẩn, ngước mắt xem nàng. Nàng đôi mắt như cũ đen nhánh một mảnh, nhưng kia thâm thúy không thấy đế trong mắt, xuất hiện mặt nắng sớm. Nhìn kỹ dưới, lại là hắn trắng non trên cổ phản xạ ra tới quang. Hắn cánh môi thực mềm, Lâm Thủy Nguyệt một xúc tức ly, ngước mắt nhìn về phía nàng, trong ánh mắt phảng phất trang đem hắn chết đuối hải giống nhau. Ngươi muốn, là cái này. Bùi Trần hô hấp đình trệ, hảo sau một lúc lâu phản ứng lại đây, cười khổ nháy mắt, nhị tiểu thư đây là muốn ta mệnh. Lâm Thủy Nguyệt cười khẽ, không thích sao? Thích. Hắn không mang theo chút nào do dự, âm điệu mơ hồ nói, thích cực kỳ. Vừa dứt lời, liền nghe được Lâm Thủy Nguyệt nhẹ nhàng nhợt nhạt tươi cười. Hắn không thể nhẫn mại được nữa, thấu tiến lên đi, phong bế nàng kia phiền lòng môi. Sau giờ ngọ quang rừng ở phòng trong, chiếu rọi ở giao triền bóng người trên người. Yên tĩnh mà lại ôn hòa. Chương 94 hình bộ thị lang. Lâm Thủy Nguyệt rời đi sau, Nghiên Thư đẩy cửa tiến vào. Thấy Bùi Trần và táo tản ra, mặc phát hỗn độn. Tuấn Tú khuôn mặt thượng vẫn còn có chút say lòng người hồng, rõ ràng không có uống rượu, lại đã hiện ra vẻ say rượu. Nghiên Thư nơi nào gặp qua như vậy Bùi Trần, thấy hắn vuốt ve chính mình cánh môi, mắt sáng trung tràn đầy chết chìm người ôn nhu cười nhạt, vội vàng cúi đầu, không dám lại xem. Sai người báo cho Tần Dữ. Bùi Trần ngước mắt, trong mắt ấp ủ khởi gió lốc, làm hắn chuẩn bị sẵn sàng, Chu Châu chi chiến, cần phải tốc chiến tốc thắng. Nghiên Thư ngơ ngẩn, kia xuất trình nhật tử. Càng nhanh càng tốt. Bùi Trần nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên chính là Lâm Thủy Nguyệt cặp kia hắc linh linh mắt. Hắn chờ không kịp. Nhiều năm qua lần đầu tiên như vậy vội vàng, liên quan lồng ngực đều là nóng bỏng, chỉ nghĩ ủng nàng nhập trong lòng ngực. Trong kinh người không quen biết Tần Dữ, mà người này lại có thể nói tấn triều đệ nhất manh tướng. Nhiều năm trước từng uy trấn biên thủy, hiện giờ lại thu liễm mũi nhọn đến Bùi Trần dưới trướng, lãnh một chi danh điều chưa biết tiểu đội, nên đội tên là Thanh Y Liễu vệ. Tần Dữ làm việc hiệu suất cực cao, ở thái tử không ở trong kinh tiền đề hạ, liền đã điểm hảo binh tướng, hắn ở binh bộ lui tới mấy ngày, liền cứ gọi người người đều sợ hãi nổi lên cái này thân hình tựa như một tòa tiểu sơn dường như hắn tử. Binh bộ thượng thư sau, thánh thượng phê duyệt, định ra thánh chỉ. Tháng giêng 16. Ngày Tết kết thúc, thêm chi trời đông giá rét đêm quá, triều thượng lược hiện náo nhiệt. Hoàng đế tới khi, thấy Lâm Thủy Nguyệt đã đứng ở trước đây vị trí thượng, hơi đốn, ngay sau đó giao trách nhiệm người tuyên chỉ. Tháng giêng 20 ngày này, nghi động binh. Bùi Trần đem xuất 20 vạn binh mã bắc phạt, thu hồi Chu Châu. Đều biết Chu Châu chi chiến không thể tránh né, nhưng tới nhanh như vậy, vẫn là gọi người bất ngờ. Xuất chinh không phải việc nhỏ, sáng sớm đều ở quay chung quanh việc này Chu Toàn, binh bộ xong rồi đổi hộ bộ, lớn nhỏ công việc không ngừng. Thật vất vả an tĩnh sẽ, hoàng đế quét mắt Vinh Trung. Đông nhiên tuyên nói ý chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế triệu rằng, nguyên hầu thư nữ quan Lâm Thủy Nguyệt, thông tuệ nhạy bén, thâm đến chấm tâm, ngay trong ngày khởi, mệnh Lâm Thủy Nguyệt nhậm hình bộ thị lang, khâm thử. Cả triều đều tĩnh. Ta nghe lầm. Có người không thể tin tưởng hỏi, hình bộ. Xác định không phải lễ bộ hoặc là hộ bộ chi lưu sao. Đối với Lâm Thủy Nguyệt lần này hồi triều, bọn họ trong lòng đều có điều chuẩn bị. Mặc dù là lên chức, cũng có thể đủ tiếp thu. Nhưng Lâm Thủy Nguyệt này lên chức, quả thực chính là như diều gặp gió. Lục bộ bên trong, lễ bộ xem như ly quyền lực trung tâm xa nhất, mà hộ bộ trưởng quản thu nhập từ thuế cùng với quốc khố tiền bạc, cũng là trọng trung chi trọng, binh bộ mấy năm nay hơi chút thế yếu đi chút. Rốt cuộc tấn triều nhiều năm không thịnh hành chiến sự. Nhưng hiện giờ chiến tranh bắc phạt đấu võ, binh bộ địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Chứ ngoài ra, công bộ không thiệp quyền lực, càng chú trọng với thực tế. Bọn họ nhưng thật ra từng thiết tưởng quá hoàng đế sẽ làm Lâm Thủy Nguyệt tiến vào lục bộ, nhưng nhiều lắm cũng chính là đi nàng cha thuộc hạ lễ bộ. Nếu lại khoa trương điểm, Lâm Thủy Nguyệt ở Ngân Châu Việt Trung, hiện ra nhạy bén mới có thể, kia tiến cái hộ bộ cũng là có thể. Nhưng ai cũng chưa từng nghĩ đến, nàng lại là một bước lên trời, đi kia quyền lực trung tâm hình bộ. Này đó thời gian trong triều dung chuyển, hình bộ quan viên xuống ngựa không ít, không rất nhiều vị trí ra tới. Nhưng dù vậy, hình bộ cũng là trọng trung chi trọng, trưởng hình pháp, đốc đủ loại quan lại. Càng đừng nói, thị lang này trước, chỉ ở thượng thư dưới. Này vị chi trọng, quyền lực chi thật, vượt quá người sở tưởng tượng. Bất quá. Kia chính là hình bộ, nhìn nàng này nũng nịu bộ dáng, đừng vừa đến bên kia đã bị dọa ngất đi qua. Thánh thượng đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Lâm Thủy Nguyệt tính cách là vọt chút, nhưng làm nàng một cái tiểu cô nương đi kia suốt ngày thấy đau thương hình phạt huyết tinh nơi, này cũng. Phần 85. Lâm Đại Nhân. Có người kêu Lâm Lãng, không bằng ngươi vào cung đi cầu thánh thượng, đem tiểu Lâm Đại Nhân điều đến lễ bộ đến đây đi. Đúng vậy, ta Vưu nhớ rõ đời trước hình bộ thị lang, nguyên là từ Hàn Lâm viện quá khứ. Ở trong viện thời điểm, căn bản là chưa từng gặp qua kia chờ quan cảnh, đến hình bộ đi, bị dọa đến hợp với nửa tháng không dám thấy thức ăn mặn. Mỗi ngày nhìn thấy hắn, đều ngồi xổm ở góc tường trô nôn khan, kia cũng không phải là cái gì ôn hòa địa phương a. Nay hình bộ tuy hảo, lại cũng cần đến nàng gánh được mới được. Lại có, lục bộ nội cũng không chỉ có hình bộ lợi hại, đi cái hộ bộ, công bộ này đó, đều so hình bộ nhẹ nhàng a. Lời nói là nói như vậy, nhưng đến tột cùng nhiều ít thiệt tình nhiều ít giả ý, liền không được biết rồi. Rốt cuộc không phải ai đều có thể tựa Lâm Thủy Nguyệt như vậy, còn tuổi nhỏ, đến hoạch thánh sủng, bình bộ thanh vân. Ai không biết từ trước đến nay hình bộ quan lớn, đều là hoàng đế tâm phúc. Nếu không được đế tâm, lại lấy cái gì tới chấp trưởng hình phạt. Bọn họ ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ, Lâm Lãng nghe phiền, đơn giản nhắm mắt lại. Lâm đại nhân, đây chính là ngươi khuê nữ, ngươi nhưng thật ra lấy cái chủ ý a. Lâm Lãng không thể nhịn được nữa mở mắt ra, ta lấy cái gì chủ ý. Nàng đều mau cùng ta cung cấp, ta đi mệnh lệnh nàng. Lâm Lãng triều thượng buôn ba hơn phân nửa đời, cho đến trước đó vài ngày, mới khó khăn lắm thăng cái lễ bộ thượng thư. Hảo A, Lâm Thủy Nguyệt đi lên mặc cho hình bộ thị lang. Này may hắn là thăng, hắn không thăng nói, hiện tại liền cùng Lâm Thủy Nguyệt cung cấp. Nga, còn so ra kém Lâm Thủy Nguyệt đâu. Lễ bộ cùng hình bộ lấy cái gì so. Nói nữa, đây là hoàng thượng mệnh lệnh. Các ngươi đều so hoàng thượng hiểu. Kia như thế nào không thấy được các ngươi thành kia hình bộ thị lang. Lâm Lãng vất tay háo xoay người, đều lười đến phản ứng bọn họ. Triều thượng nghị luận thành không nhỏ. Lâm Thủy Nguyệt lại cũng không kiêu ngạo không xiểm định, tự vinh chung trong tay tiếp thánh chỉ tạ ơn, thật đúng là liền nhận này hình bộ thị lang trước. Việc này náo, đem sắp xuất trinh khẩn trương cảm đều rỡ xuống đi hơn phân nửa. Thẳng đến Lâm Triều kết thúc, đi ra trong hoàng cung, mọi người đều còn đối việc này nghị luận sôi nổi. Hình bộ bên kia liền càng không nói. Trước đây liền nghe nói muốn điều nhiệm tân thị lang lại đây, nhưng ai cũng chưa nghĩ đến sẽ là cái nữ tử. Đợi đến sau giờ ngọ nghỉ quá, tới rồi tiền nhiệm thời điểm, không ít người đều lấy mắt hướng kia đại môn biên xem. Tò mò kia Lâm Thủy Nguyệt đến tột cùng có thể hay không tới. Tới, như thế nào không tới. Buổi trưa mới vừa một quá, một chiếc lọng tre xe ngựa ngừng ở hình bộ bên ngoài. Đợi đến cửa xe mở ra, Lâm Thủy Nguyệt tự bên trong chậm rãi đi ra. Tức khắc liền làm cho cả hình bộ trên dưới đều sôi trào. Mới nhậm chức thị lang tới. Cái kia nữ quan. Này không phải hồ nháo sao. Nữ nhân hướng hình bộ toàn cái gì. Một hồi đừng dọa ra cái tốt xấu tới mới là. Náo nhiệt lộ ra chung, nguyên hình bộ thị lang, hiện giờ hình bộ thượng thư Giang Lộ Hải bước nhanh đi ra. Vừa nhấc mắt, liền thấy Lâm Thủy Nguyệt xuyên thân tuyết trắng váy trang, giống như kia cửu thiên thần nữ, phiêu phiêu dục tiên mà liền đi tới cùng tiến đến. Giang Lộ Hải khẽ môi run rẩy nháy mắt. Hắn cũng không quá minh bạch hoàng đế đến tột cùng là nghĩ như thế nào, mới có thể làm như vậy một cái đại mỹ nhân tới này hình bộ. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt một bộ xuất trần trích tiên dạng, thấy thế nào đều cùng bọn họ này đen kịt còn lộ ra huyết tinh khí hình bộ không hợp nhau. Nhưng hắn cũng nghe nói chút Lâm Thủy Nguyệt sự, trong lòng tuy cảm thấy lẫn lộn, trên mặt lại vẫn là tương đối bình thản. Đợi đến Lâm Thủy Nguyệt đối hắn không mình hành lễ sau, liền khẽ cười nói, Lâm đại nhân hôm nay chính là ngày đầu tiên tiên nhiệm, nếu có gì không hiểu, chỉ lo tới hỏi ta. Một bên đem Lâm Thủy Nguyệt lênh tới rồi một gian yên lặng sương phòng. Này sương phòng làm như mới thu thập ra tới, bên trong chỉ thả một trương án thư, một phen ghế dựa, cùng một chồng hơi mỏng hồ sơ. Lâm Thủy Nguyệt tùy tay phiên hạ, phát giác đều là chút hình pháp cùng với năm xưa bản án cũ. Giang Lộ Hải nói, người trước làm quen một chút mấy thứ này, bản quan còn có chuyện quan trọng xử lý. Dứt lời liền nhấc chân rời đi bên này, chưa cho Lâm Thủy Nguyệt mở miệng giữ lại cơ hội. Lâm Thủy Nguyệt bên người đi theo một người, tên là Bạch Quả. Là trước chút thời gian nàng đi thi họa sẽ khi, ngẫu nhiên kết bạn thư sinh. Bạch Quả năm nay 30 có nhị, chúng cử nhiều năm, nhiều lần khảo không trúng. Đối con đường làm quan đã là bắt đầu sinh lưu ý, đang định rời đi kinh thành, về đến quê nhà đường cái tư thuộc tiên sinh khi, gặp được Lâm Thủy Nguyệt. Kia mấy ngày Lâm Thủy Nguyệt thanh danh thức khởi, toàn bộ kinh thành trong ngoài thư sinh đều nhận thức nàng. Bạch Quả cũng không biết vì sao, sẽ bị vị này tìm tới. Lâm Thủy Nguyệt chỉ hỏi hắn hay không nguyện ý đi theo nàng thuộc hạ làm việc. Kỳ thật tuy là tới rồi hiện giờ, trong kinh học sinh cũng hảo, người đọc sách cũng thế, đối Lâm Thủy Nguyệt như cũ có chút tranh luận. Bởi vì bất luận như thế nào nàng đều là cái nữ tử, thế gian này đại đa số người, đặc biệt là người đọc sách, là không muốn khuất cư với một nữ tử dưới. Bạch Quả lui tới chặt chẽ bạn tốt, người nọ còn chỉ là cái tú tài, mở miệng lại châm chọc Lâm Thủy Nguyệt một nữ nhân trộn lẫn chính sự, không biết tốt xấu. Hắn đối này nhưng thật ra vô quá nhiều cái nhìn, nhưng ở Lâm Thủy Nguyệt tìm tới hắn thời điểm, do dự nháy mắt. Sau lại rốt cuộc vẫn là tưởng đánh cuộc một phen. Hắn nếu lại không bắt lấy cơ hội này, ngày sau liền chân chính cùng con đường làm quan vô duyên. Cho nên đồng ý Lâm Thủy Nguyệt mời, hôm nay tùy nàng cùng nhau tiền nhiệm. Chỉ nhìn thấy này hình bộ trên dưới quan viên thái độ, còn có thượng thư cách là ngoại, hắn không khỏi khẽ thở dài, đối Lâm Thủy Nguyệt nói, đây là muốn đem ngài cung lên đâu. Lâm Thủy Nguyệt thánh thượng trước mặt được yêu thích, Giang Lộ Hải đắc tội không nổi, rồi lại không biết nàng một nữ nhân ở chỗ này có thể làm điểm cái gì, dứt khoát gọi người tích ra tới như vậy cái địa phương, dùng để an trí Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt cười khẽ, không nổi. Dứt lời liền ở kia bàn sau lưng ngồi, thậm chí còn tâm bình khí hỏa mà xem nổi lên thư tới. Bạch Quả thấy thế, cũng chỉ có thể tìm người cho hắn khác tìm Trương Án thư, ở Lâm Thủy Nguyệt hạ đầu ngồi xuống. Một cái buổi chiều, Lâm Thủy Nguyệt đều ngồi ở nơi này. Bạch Quả tĩnh tọa một canh giờ sau, rốt cuộc nhẫn mại không được, đi ra ngoài hỏi thăm tin tức đi. Khi trở về Lâm Thủy Nguyệt vẫn là ngồi, lập tức cũng không có biện pháp. Khó khăn ngao tới rồi lúc hoàng hôn. Vị kia thượng thư đại nhân Giang Lộ Hải mới vừa rồi lại lộ cái mặt, gặp mặt chỉ hỏi Lâm Thủy Nguyệt còn thích đứng, có hay không cái gì yêu cầu. Nửa điểm không đề cập tới phải cho Lâm Thủy Nguyệt điểm chuyện gì làm, thậm chí thái độ ôn hòa, chọn không ra nửa điểm sai lầm tới. Từ đầu tới đuôi, đều như là đem Lâm Thủy Nguyệt trở thành cái khách quý tới chiêu đãi. Đại nhân, không nghĩ, Lâm Thủy Nguyệt thật đúng là đã mở miệng. Kia Giang Lộ Hải cập Bạch Quả đồng thời dương mắt xem nàng, lại nghe nàng cười nói, này đó thư ngày mai có không đổi thành bút mực thuốc màu, nếu có thể hơn nữa mấy quyển du ký tạp thư, liền càng tốt. Giang Lộ Hải vi lăng, rồi lại không tự giác mà nhẹ nhàng thở ra. Thấy được ngự sử đài đám kia đại thần bộ dáng, còn tưởng rằng này Lâm Thủy Nguyệt là cái gì tài lang hồ báo, hiện giờ xem ra, cũng bất quá chỉ là cái tầm thường nữ tử. Lâm đại nhân có điều yêu cầu, ta sẽ tự phân phó phía dưới người chuẩn bị. Lâm Thủy Nguyệt thấy thế, liền cũng chưa từng nhiều lời, liền lánh Bạch Quả rời đi hình bộ. Tiên nhiệm ngày thứ nhất, ở hình bộ nhìn một ngày bản án cũ tông. Việc này không coi là cái gì chuyện tốt, nhưng mà ở kinh thành, đặc biệt là triều đình trung tin tức, truyền đến cực nhanh. Chỉ một đêm thời gian, cũng đã nháo đến mọi người đều biết. Ngày thứ hai Lâm triều khi, nhìn kia Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt, đều là mang theo chút xem kịch vui ý vị. Nguyên tưởng rằng nàng có bao nhiêu lợi hại đâu, hôm qua tới rồi hình bộ sau, nghe nói cái gì cũng chưa làm. Đánh giá nếu là liền hình phòng cũng không dám đi thôi, đừng nói là thẩm vấn. Liên nàng như vậy, có thể ở hình bộ nghỉ ngơi mấy ngày a? Không nói được, vị kia Giang Lộ Hải Giang đại nhân, là cái cực có thủ đoạn, nói không chừng không quá mấy ngày, là có thể đủ kêu nàng biết khó mà lui. Vào hình bộ, cũng không thể so từ trước. Ít nhất Lâm Thủy Nguyệt vị trí, từ điện tiền cái kia chú mục địa phương, thối lui đến hình bộ bên trong. Nàng thân hình ở nữ tử trung tính cao, nhưng tại đây một đám nam tử trung, liền không quá rõ ràng. Thêm chi nàng người lãnh đạo trực tiếp Giang Lộ Hải thân hình cao lớn, nàng hướng hắn sau lưng vừa đứng, cơ hồ nhìn không thấy bóng người. Chiêu thượng lớn nhất sự, đó là Bắc phạt chi chiến. Trải qua hôm qua một ngày, sự tình xử lý đến không sai biệt lắm, hoàng đế cũng rảnh rỗi, dương mắt hỏi, Triệu Nghị đám người thẩm vấn đến như thế nào. Trong điện một tĩnh, Giang Lộ Hải dẫn đầu bước ra khỏi hàng nói, hồi hoàng thượng nói, thần đã căn cứ sở trình chứng cứ, đem Triệu Nghị đám người bắt giữ lao chung. Triệu Nghị cũng đối trước đây phạm phải chịu tội thú nhận bục trực, hôm nay liền có thể ký tên ấn dấu tay. Chư tịch bữa tiệc đám kia người, ở bị bắt giữ thiên lao sau, lại tra ra không ít đồ vật. Cầm đầu, chính là Triệu Nghị tham ô việc. Hiện giờ chiến sự cùng nhau, quốc khố khan hiếm, hoàng đế đối tham ô chuyện như vậy là không có bất luận cái gì chịu đựng, cho nên này Triệu Nghị, cũng coi như là đem chính mình cả người đều bồi đi vào. Đợi đến hắn nhận tội lúc sau, trực tiếp áp hướng pháp trường xử trảm, gian đe cảnh cáo. Hoàng đế thanh âm nhàn nhạt, lại là ở mọi người trong lòng gõ vang lên chuông cảnh báo. Đúng vậy. Giang Lộ Hải lại lui trở về. Từ đầu đến cuối, cũng chưa Lâm Thủy Nguyệt chuyện gì. Theo lý mà nói, Triệu Nghị việc đều là từ Lâm Thủy Nguyệt một tay thúc đẩy, nàng vào hình bộ, này án tử hẳn là giao từ tay nàng chung mới là. Nhưng Giang Lộ Hải là nàng cấp trên, hắn đem việc này bao viên, Lâm Thủy Nguyệt cũng không thể nói gì hơn. Thế cho nên tan chiều lúc sau, rất nhiều người đều vây quanh Giang Lộ Hải nói lên việc này. Lâm Thủy Nguyệt tại bên người, ngược lại không người để ý. Nàng đảo cũng không thèm để ý. Thần sắc bình tĩnh mà tự trong chiều rời đi. Lại ở ra cung phía trước, bị người cấp gọi lại. Lâm Thủy Nguyệt quay đầu lại, đối thượng Khánh Vương cặp kia trầm tịch mắt khi, sắc mặt khẽ nhúc nhích. Nàng túi đầu hành lễ, gặp qua vương gia. Khánh Vương lại gọn gàng dứt khoát, nghe nói ngươi ở hình bộ bị không ít vắng vẻ. Lâm Thủy Nguyệt ngồi dậy, không đáp lời nói. Khánh Vương lại thấy nàng buông xuống mặt mày, lông quạ dường như lông mi che khuất cặp kia hắc linh linh mắt. Chỉ cần tưởng tượng đến kia mắt mang theo vô hạn phong tình, liền kêu hắn tâm bình tĩnh không được. Cho nên, ở biết rõ quần phương Yến liền ở trước mắt khi, hắn vẫn là tìm tới nàng. Giang Lộ Hải cũng là vì ngươi hảo, hình bộ không thể so mặt khác, đối với ngươi một nữ tử mà nói, vẫn là quá tàn nhẫn chút. Khánh Vương không tự giác mà phóng thấp thanh âm. Lâm Thủy Nguyệt lại nói, đa tạ vương gia quan tâm. Chứ ngoài ra, lại là lại vô dư thừa nói cùng hắn giảng. Khánh Vương trong lòng phiền muộn, không khỏi nói, ngươi nếu là không nghĩ lưu tại hình bộ, bổn vương có thể thay ngươi hướng hoàng thượng cầu tình, cho ngươi đi cái thanh nhàn điểm địa phương. Không cần. Lâm Thủy Nguyệt nhẹ giọng cự tuyệt, hình bộ thực hảo. Khánh Vương tức khắc cảm giác một trận vô danh hỏa khởi, ở hắn trong lòng loạn hoảng, làm hắn lý trí đều trở nên nhạt nhẽo vài phần. Hắn nhịn không được tiến lên nói, ta biết trước đây ngươi đối ta có chút hiểu lầm, nhưng ta hiện giờ thật sự là vì ngươi hảo, chỉ cần ngươi nguyện ý. Ngày sau có thể cái gì đều không cần làm lụng vất vả, chỉ cần đãi ở ta bên người, ta sẽ tự che chở ngươi chu toàn. Lâm Thủy Nguyệt nghe được lời này, không khỏi dương mắt nhìn về phía hắn. Vương gia nhiều lo lắng, ta quá rất khá, cũng không cần ai che chở. Khánh Vương liền cảm giác kia lửa đốt tới rồi hắn trong lòng, đem hắn nhiều ngày tới tức giận đều cấp câu ra tới, ngươi vì sao luôn là như vậy bướng bỉnh? Triều đình tuy hảo, lại không phải ngươi một nữ tử có thể đãi địa phương, ta là vì ngươi hảo. Là tốt với ta, vẫn là vì vương gia hảo, ngài trong lòng rõ ràng. Lâm Thủy Nguyệt không muốn cùng hắn cãi cọ, thấy hắn vẫn là nửa bước không lùi, không chịu làm nàng rời đi. Nàng đỗng nhiên cười nói, nghe nói lần này Giang đại nhân muội muội cũng muốn tham gia quần phương yến. Khánh Vương sắc mặt hơi đốn, trần trơ nói, đây là Thái Hậu mệnh lệnh. Không nghĩ Lâm Thủy Nguyệt lại lui về phía sau hai bước, không người nói, còn chưa tới kịp chúc mừng vương gia, ngày sau Bạch Tiểu Thư vì chính phi, Giang Tiểu Thư vì chất phi, vương gia không riêng ngồi hưởng tề nhân chi phúc, càng có thể được đến càng nhiều người ủng hộ. Khánh Vương trong lòng kia cổ hỏa khí, tức khắc tan thành mây khói. Hắn không rõ ràng lắm Lâm Thủy Nguyệt là từ đâu biết được mấy tin tức này, nhưng nàng lời nói những câu là thật, hắn xác thật là phản bác không được. Cũng không biết vì sao, càng là như thế, hắn đấy lòng kia cố chấp niệm lại càng lớn. Cái gì tiền đồ cùng an bài, đều kêu hắn bức chi sau đầu, hắn chỉ nhìn Lâm Thủy Nguyệt nói, ngươi nếu tới, các nàng ai đều không thể cùng ngươi tranh phong. Lâm Thủy Nguyệt nhất thời bật cười. Khánh Vương còn chưa xem hiểu nàng cười cái gì, liền nghe nàng nói, vương gia cất nhắc, hạ quan chỉ là cái bình thường nữ tử. Một không nguyện cùng người khác cùng chung, nhị không muốn làm tiếp, canh ba là tính tình bất hảo, trang không được hiền huệ hào phóng. Ngươi hắn vội vàng nói, hoàng thất bên trong, liền không có khả năng chỉ có một người, ngươi rõ ràng biết được này hết thảy, làm sao cố nói ra bậc này lời nói tới. Phần 86. Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười, hoàng thất quý củ, hạ quan tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng gả chồng là hạ quan chính mình sự, đương vâng theo, tất nhiên là hạ quan quý củ. Nàng dứt lời, cũng không muốn cùng hắn tiếp tục dây dưa đi xuống, hơi gật đầu nói, hạ quan cáo tử. Xoay người cất bước rời đi, lại ở chỗ ngoặc chỗ suýt nữa đụng phải cá nhân. Lâm Thủy Nguyệt vừa nhấc mắt, đối tượng chính là Bùi Trần cặp kia quần quẫn mắt sáng. Lâm Thủy Nguyệt, hắn đến đây lúc nào? Có một số việc muốn cùng nhị tiểu thư thương lượng, không biết nhị tiểu thư nhưng có rảnh. Bùi Trần nhìn nàng phía sau liếc mắt một cái, cười không nổi. Lâm Thủy Nguyệt nhướng mày, đang muốn cự tuyệt. Liền nghe hắn nói, thỉnh nhị tiểu thư rời bước. Theo sau rốt cuộc không nhịn xuống, tiến lên giữ nàng lại tay, đem nàng năm ngón tay tách ra, cùng chính mình khấu ở bên nhau. Lâm Thủy Nguyệt bị hắn một đường kéo lên hắn xe ngựa, đợi đến lên xe, dục thu hồi chính mình tay, không ngờ hắn dắt đến càng thêm dùng sức. Lâm Thủy Nguyệt, Bùi đại nhân hôm nay lại không sợ vô lễ mạo phạm ta. Nghe được nàng lời nói có ẩn ý, niệm cập ngày ấy hôn, Bùi Trần trong đầu chỗ trống nháy mắt. Lâm Thủy Nguyệt không khỏi cười khẽ, đại nhân thật lớn tính tình nột. Bùi Trần hít một hơi thật sâu, đè lại trong lòng sao động bất an dục, ngước mắt xem nàng, không thể so nhị tiểu thư. Lâm Thủy Nguyệt, mới vừa rồi nhị tiểu thư nói như vậy nhiều nói, lại không có nửa câu không thích. Bùi Trần khuôn mặt nhẹ nhăn. Hắn lớn lên vốn dĩ liền quá mức đẹp, thêm chi hiện giờ giữa mày quanh quẩn bệnh khí tan đi hơn phân nửa, càng có vẻ hoặc nhân. Nay chợt xuất hiện mặt u sầu, là người xem không khỏi chính mình mà lo lắng lên, hận không thể lập tức liền giúp hắn vuốt phẳng mày mới là. Nếu nhị tiểu thư đưa ra yêu cầu, Khánh Vương đều có thể nhất nhất trả lời, nhị tiểu thư chẳng phải là muốn ứng hắn. Lâm Thủy Nguyệt cảm thấy buồn cười, cũng không giải thích, chớp chớp mắt xem hắn, nếu ta ứng, ngươi muốn như thế nào? Bùi Trần thấy nàng cười nói yên nhiên, rõ ràng là cố tình ở trêu đùa hắn. Hắn cũng là nhúng mày, kia ta liền chỉ có thể đi theo nhị tiểu thư vào kia Khánh Vương phủ, làm nhị tiểu thư dưỡng tại bên người trai lơ. Lâm Thủy Nguyệt, chỉ cần có thể lưu tại nhị tiểu thư bên người, kêu ta làm cái gì đều nguyện ý. Hắn nói, cố ý tiến đến Lâm Thủy Nguyệt bên hai. Kia cổ say lòng người lãnh hương, trong khoảnh khắc đem Lâm Thủy Nguyệt cả người vây quanh. Hắn đôi mắt như biển sâu giống nhau, bên trong ngập quang, ngập nhật nguyệt, ngập thiên địa vạn vật gian hết thảy. Giống tham lam thú, mấy dục đem nàng cắn ướt. Ban ngày, Bùi nhị tiểu thư viết thơ vẽ tranh, cấp nhị tiểu thư đấm lưng niết vai. Đợi đến buổi tối, liền ở Khánh Vương phủ trên cái giường lớn kia, đem nhị tiểu thư dung nhập trong thân thể đi. Lâm Thủy Nguyệt nhĩ tiêm hồng đến lấy máu. Thiếu chút nữa há mồm liền mắng hắn biến thái. Thiên nàng này sẽ không muốn chịu thua, ngạnh cổ nói. Bùi đại nhân bị bệnh lâu như vậy, nhưng ngàn vạn đừng miễn cưỡng chính mình. Bùi Trần bị nàng khí cười. Hắn thở ra nhiệt khí, chiếu vào Lâm Thủy Nguyệt bên thai, kinh nổi lên nàng cả người run rẩy. Ngước mắt thấy hắn cặp kia mắt sáng bên trong quần cuộn sóng nhiệt, kia nhiệt khí trước người, tựa thâm thủy không đáy lốc xoáy, chỉ liếc mắt một cái là có thể đem Lâm Thủy Nguyệt cả người hút đi vào. Hắn ánh mắt ở nàng trên mặt lưu luyến, cuối cùng dừng ở nàng nhỏ dài trắng non cổ chỗ. Hít một hơi thật sâu, nặng nề mà bỏ qua một bên đầu. Trước đây nắm Lâm Thủy Nguyệt không bỏ tay, cũng buông lỏng ra đi. Lâm Thủy Nguyệt trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại dương cười, đang muốn mở miệng cười hắn. Lại bỗng nhiên cảm giác vành thai nóng lên. Hắn nằm ở nàng trên đầu vai, thanh âm nghẹn ngào, nội hàm vô tận cảm xúc, nếu không phải chiến sự liền ở trước mắt, hôm nay không thiếu được muốn kêu nhị tiểu thư thử xem. Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt chết đi, ngay sau đó mặt tưởng hồng lên rốt cuộc. Không nghĩ hắn lại đuổi theo nàng, trên người lánh hương mấy dục đem nàng cả người chìm vong, trong mắt càng là hắc u u một mảnh. Vào đông chưa quá, hắn trong mắt lại mang theo tinh tinh điểm điểm ánh lửa, như là sao trời, lại như là lửa trại, cẩn thận nhìn lên, lại nơi nào đều là nàng. Hắn câu môi, kia hỏa liền một đường đốt tới đế. Thử xem nhị tiểu thư trai lơ, đến tột cùng hợp không đủ tiêu chuẩn, có thể hay không dùng. Lâm Thủy Nguyệt. Chưa nói không thích là ta cho rằng ta cùng Khánh Vương còn đến không được nói chuyện gì tâm duyệt cùng không nông nỗi, liên quan mặt đều gặp qua vài lần thậm chí không có quá giao thoa, cho nên chỉ có thể đủ nói điều kiện. Nàng một hơi cơ hồ không mang theo tạm dừng mà nói ra lời này. Bùi Trấn nghe được lúc sau, túi đầu cười khẽ. Hắn cười rộ lên liền càng thêm đến không được. Kia trương dung nhan cơ hồ mê Lâm Thủy Nguyệt mắt. Lâm Thủy Nguyệt. Đều nói trêu chọc không được kẻ điên, nhìn nàng này trí nhớ, lại cấp quên mất đi. Bùi Trấn ngước mắt xem nàng, trong mắt còn mang theo như nước ôn nhu cùng quang, thanh âm càng là vô cùng mềm mại, đã là như thế, kia nhị tiểu thư có thể hống ta một chút sao? Lâm Thủy Nguyệt. Vài tuổi còn muốn người hống. Tựa như ngày ấy giống nhau. Chương 95 hình bộ. Lâm Thủy Nguyệt câu môi. Từng điểm, để sát vào hắn. Bùi Trần thân mình không tốt, Trung Quốc công trong phủ xe ngựa đều so tầm thường rộng mở. Nhưng nàng dựa lại đây khi, hắn vẫn là cảm thấy xe ngựa quá tiểu, hẹp hòi không gian nội, chỉ nghe được hắn tim đập như cổ. Tất cả cảnh sắc đều cởi đi xuống, chỉ còn lại có một cái nàng. Nàng trong mắt đựng đầy nhật nguyệt, trang quan huy, cất chứa có thể kêu hắn điên cuồng hết thảy. Hắn du mắt, thấy nàng tay ngọc nhỏ dài, ở hắn quần áo chỗ nhẹ điểm. Nàng đầu ngón tay phiếm điểm thanh thấu phấn, từng điểm, nắm chặt hắn góc áo. Đồng dạng bị nắm chặt, còn có hắn kia viên bị nàng tác động tâm. Cánh môi khó khăn lắm leo qua đi, nàng ai ngã vào hắn bên hai, cười nói yên nhiên, tưởng mở. Theo sau buông tay xuống xe, liền mạch lưu loát. Nghiên thư đứng ở cách đó không xa, thấy Lâm Thủy Nguyệt bước nhanh ra tới, hơi giật mình một lát. Tư cập ngày ấy Bùi Trần bộ dáng. Hắn trần chờ nháy mắt, dưới tảng cây đứng hồi lâu mới lên xe ngựa. Không nghĩ, đi vào liền thấy Bùi Trần quần áo búi tóc đều thực chỉnh tề mà nửa ỉ ở phía trước cửa sổ. Lại không biết vì sao, đem quần áo cái ở nửa khuôn mặt thượng. Lộ ra tới nửa khuôn mặt, hồng đến lấy máu. Công tử. Nghiên thư hoảng sợ, chính là có chỗ nào không thoải mái. Bùi Trần nhiều năm dùng dược, hiện giờ chợt ngừng, thân thể khó có thể thích ứng, mấy ngày trước đây phong hàn cũng là như vậy được đến. Không ngại. Bùi Trần hô hấp gian đều là nàng trong tay nhàn nhạt đàn hương vị. Hắn mới vừa rồi kiệt lực khống chế, mới không có ở nàng rời đi trước giữ chặt nàng. Bùi Trần từ nhỏ thể nhược. Đi qua một chuyến quỷ môn quan sau, thanh tỉnh nhật tử đều ở dùng dược, kia dược tính liệt, thế cho nên lúc còn rất nhỏ, hắn liền muốn nhẫn mại thường nhân khó nhịn đau đớn. Tựa ngàn vạn chỉ con kiến gặm cắn, càng thường có cốt nhục dung nứt chi khổ. Thời gian lâu rồi, nhẫn mại toàn trở thành chuyện thường. Nhưng một gặp phải nàng, liền kêu hắn sở hữu nhẫn mại quân lính tan rã, thả còn thuốc và châm cứu vô ý để. Chu Châu chi chiến nếu không thể tốc chiến tốc thắng, điên người đó là hắn. Lâm Thủy Nguyệt rời đi hoàng cung sau. Theo thường lệ đi hình bộ. Hôm nay hình bộ liền không có hôm qua như vậy náo nhiệt, thậm chí liên quan nàng đều đã vào cửa, cũng chưa người chú ý nàng. Đợi đến tới rồi hôm qua Giang Lộ Hải an bài kia gian xương phòng trung, phát hiện Bạch Quả đã tới rồi. Hắn ngồi ở bên cửa sổ, có chút muốn nói lại thôi. Đại nhân, ta vừa mới nghe người ta nói, có một cọc trọng yếu phi thường án tử, chứng nhân cung khai, ngài không đi xem sao. Bạch Quả thấy Lâm Thủy Nguyệt ở bàn trước ngồi xuống, nhịn không được lột hạ chính mình tóc, nóng nảy mà nói. Cứ nghe là phía trước thượng thư đại nhân động lại ở trong tay đại án, cũng là hình bộ trước mắt lớn nhất án tử. ngài nếu là có thể bắt lấy bậc này án tử nói, nhất định có thể ở hình bộ tạo khởi hy vọng. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, nghe vậy hỏi hắn, thượng thư đại nhân có phái người tới truyền lời, kêu ta cùng nhau qua đi sao? Bạch Quả ngơ ngẩn, hảo sau một lúc lâu chỉ có thể thở dài nói, không có. Hắn trầm mặc một lát, nhịn không được nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Kỳ thật hắn từng nói, Lâm Thủy Nguyệt là hình bộ thị lang, quan chỉ ở kia giang lộ hải dưới, nàng nếu là muốn chủ động hỏi đến như vậy án tử, phía dưới người cũng là không dám có điều giấu giếm. Hiện giờ như vậy ngồi yên ở trong phòng, chẳng phải là hao phí thời gian sao? Lại nghĩ tới đêm qua cùng bạn tốt gặp nhau, bạn tốt từng nói, này giang đại nhân nhưng thật ra cái sẽ làm việc, y lì ta nói, ngươi cũng đừng ôm có quá lớn hy vọng. Này Lâm Thủy Nguyệt rõ ràng liền không thể chịu được hình bộ sự vụ. Hiện giờ như vậy cũng hảo, ít nhất không có sự tình tìm tới mua tới, cũng coi như sống yên ổn. Bạch Quả tư cập này, chỉ có thể nản lòng mà cúi thấp đầu xuống. Xem ra hắn muốn ở con đường làm quan phía trên có thành tựu hy vọng, cũng gần chỉ có thể là cái hy vọng thôi. Lâm Thủy Nguyệt cũng không rõ ràng hắn ý tưởng, cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Nàng trên bàn thư tịch, dựa theo nàng phân phó, đổi thành một ít du ký linh tinh tạp thư, nàng rất có hứng thú mà nhảy ra trong đó một quyển, chậm rãi nhìn lên. Nàng đầu nhập thật sự mau, Bạch Quả tuy nói vội vàng, lại cũng không thể nơi hà. Sương phòng nội an tĩnh xuống dưới, không thành tưởng, bên ngoài lại náo nhiệt lên. Hắn lại là phiên khẩu cung. Không riêng như thế, còn nói chúng ta có ý định như hại, hiện giờ nháo muốn gặp đại nhân đâu. Nhưng đại nhân đi chóc nã yếu phạm, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp trở về gặp hắn a. Này nhưng như thế nào cho phải? Hôm qua Lâm Triều đại nhân ở thánh thượng trước mặt đề ra một chút, sáng nay chính là trực tiếp tới thánh chỉ, thuyết minh ngày Lâm Triều phía trước muốn xem đến khẩu cung. Bên ngoài người sốt ruột thượng hỏa, nói chuyện cũng liền không có quá nhiều bận tâm. Bạch Quả ở bên cửa sổ nghe xong sẽ, trong mắt sáng ngời. Quay đầu lại đang muốn báo cho Lâm Thủy Nguyệt, lại thấy Lâm Thủy Nguyệt mí mắt cũng không nâng một chút, dường như đối bên ngoài sự tình hoàn toàn không thèm để ý giống nhau. Bạch Quả khẩu khí này tức khắc liền lơi lỏng xuống dưới. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình vẫn là hẳn là nghe bạn tốt khuyên đủ. Nhìn này Lâm Thủy Nguyệt bộ dáng, rõ ràng chính là tới bên này điểm cái mau thôi, căn bản không có hảo hảo làm tốt hình bộ thị lang y tứ. Hắn nhất thời ủ rũ cục đôi. Không nghĩ bên ngoài người, trước mắt lại đem đầu mâu nhắm ngay Lâm Thủy Nguyệt. Nói đến người này là bởi vì nàng tiến vào, hiện giờ xuất hiện đường rẽ, không hẳn là từ nàng tới phụ trách sao. Ngươi nhìn một cái nàng cái kia nũng nịu bộ dáng, chính là có thể phụ trách được. Kia tổng không thể liền như vậy hao à, đãi đại nhân trở về, còn không biết tới hay không đến cập. Có người nhỏ giọng nói, ấn ta nói, việc này chúng ta cũng đừng động, trực tiếp đem này hội báo cho nàng. Thấy người bên cạnh tưởng phản bác, người nọ vội không ngừng nói, dù sao nếu là khẩu cung không thể đúng hạn giao đi lên, hoàng thượng truy cứu lên, cũng là nàng cái này thị lang đại nhân vấn đề, cùng ngươi ta lại có cái gì căn hệ. Tổng không thể đủ làm nàng chiếm tên tuổi, lại sự tình gì đều không làm đi. Người chung quanh vừa nghe, cũng cảm thấy là đạo lý này. Bọn họ này đó ở hình bộ quan viên, kỳ thật tuổi đều không quá nhỏ. Lần này hình bộ xuất hiện lớn như vậy lậu thiếu, vốn tưởng rằng chính mình có thể bằng vào tư lịch bổ khuyết đi lên. Nhưng nào tưởng tượng, chống rông ra tới cái Lâm Thủy Nguyệt. Không riêng tuổi so với bọn hắn đều phải tiểu, hơn nữa vẫn là cái nữ tử. Ở này đó quan viên trong lòng, đó là tuyệt đối không có khả năng phục chúng. Vốn là nghẹn một hơi, trước mắt nghe được có thể ném xuống trên tay phỏng tay khoai lang, hơn nữa còn có thể kêu Lâm Thủy Nguyệt tan mệt, là cũng chưa như thế nào do dự, liền đồng ý người này cách nói. Cho nên không bao lâu, Lâm Thủy Nguyệt này gian an tĩnh xương phòng, liền bị người gõ vang lên. Cốc cốc cốc. Người tới đẩy ra môn đi đến. Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt nhìn mắt, phát giác là viên ngoại lang Tiền Hải. Lâm đại nhân. Tiền Hải năm gần 40, đỉnh đầu phát lại đã là thưa thớt, thêm người tương đối béo, cho nên đi lại lên, trên trán luôn có một tầng tinh tế hãn. Tiến phòng, liền trước sờ soạng khối khăn tay xoa xoa trên trán hãn. Nhà tù bên kia ra điểm sự, tưởng thỉnh đại nhân lấy cái chủ ý. Thấy Lâm Thủy Nguyệt dương mắt xem hắn, hắn liền nói, việc này nói đến cùng đại nhân còn có chút quan hệ, đại nhân hẳn là còn nhớ rõ kia Triệu Nghị đi. Hắn bị áp nhập thiên lao sau, giang đại nhân theo manh mối tra ra hắn để cập tham ô sự tình. Nguyên bản mấy ngày trước đây còn hảo hảo, Triệu Nghị cũng cung thuật chút manh mối ra tới, nhưng hôm nay không biết làm sao vậy. Hắn lại là một ngụm phủ quyết trước đây cung thuật qua sự tình, còn đối tiến đến kêu hắn ký tên ấn dấu tay quan viên chửi ầm lên, nói là đại nhân ngài vì có thể thăng quan, cố tình vu oan hãm hại hắn. Tiên Hải theo bản năng dương mắt nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Lại thấy Lâm Thủy Nguyệt trên mặt vô quá nhiều cảm xúc, chỉ lẳng lặng mà nhìn hắn. Không biết vì sao, chạm đến nàng ánh mắt, hắn trong lòng đó là sáng ngời. Phần 87. Vội không ngừng túi đầu, không dám cùng với đối diện. Trong miệng lại vẫn như cũ nói, này Triệu Nghị trước đây vốn chính là hình bộ quan viên, đối hình bộ thủ đoạn còn có hình pháp chi lưu, đều quá mức với quen thuộc, hiện giờ ỷ vào chính mình rõ ràng tình huống, cố ý hướng ngài trên người bắt nước bẩn. Đây là trăm triệu không thể. Triệu Nghị hiện tại nơi nào? Lâm Thủy Nguyệt lên tiếng, kia Tiền Hải lập tức nhẹ nhàng thở ra. Liền giam giữ ở thiên lao bên trong. Mang ta qua đi nhìn xem. Là. Tiền Hải dẫn đầu đẩy cửa ra đi ra ngoài, Lâm Thủy Nguyệt đang muốn đứng dậy, lại thấy Bạch Quả nhíu mày nói, đại nhân, việc này chỉ sợ không đơn giản. Ngài tới hình bộ lúc sau, này đó quan viên đừng nói là ban sai, đó là liền trên cơ bản lễ nghi cũng không làm toàn, liền chào hỏi đều chưa từng có người, hiện giờ lại bỗng nhiên kêu ngài đi tiếp nhận như vậy kiện sai sự. Chỉ sợ có trá. Hắn nhưng thật ra nói thẳng không cố kỵ. Lâm Thủy Nguyệt câu môi đạm cười, không sao. Bạch Quả còn muốn nói cái gì đó, thấy Lâm Thủy Nguyệt như cũ đứng dậy ra bên ngoài, Tiền Hải cũng lại lần nữa thò người ra thúc giục, liền cũng chỉ có thể đem lời nói đều thu trở về. Mà bên kia, nghe nói Lâm Thủy Nguyệt thật sự thượng câu lúc sau, hình bộ trong ngoài quan viên đều có chút phấn khởi. Nguyên bản từng người trong tay đều có chuyện muốn nội, hiện giờ lại là đều tụ ở cùng nhau, liền chờ xem Lâm Thủy Nguyệt cho hay. Nàng muốn vào thiên lao, không nói dẫn đi. Có người hỏi Tiền Hải, Tiền đại nhân, ngươi có thể tưởng tượng hảo, Giang đại nhân không ở, nếu nàng bị dọa ra tốt xấu, truy cứu lên, ngươi nhưng không chạy thoát được đâu. Cũng không phải là, đó là thiên lao, bên trong giam giữ, đều là cùng hung cực các phạm nhân, nàng một nữ nhân. Tiền Hải nhăn hạ mày, đang muốn nói cái gì đó, thấy Lâm Thủy Nguyệt đã từ trong phòng ra tới, liền chỉ có thể nói, Lâm đại nhân mời theo ta tới. Lại là thật lãnh Lâm Thủy Nguyệt vào thiên lao. Những cái đó quan viên nhìn thấy, đều là nhịn không được theo đi vào. Bọn họ thật sự là tò mò, đại Lâm Thủy Nguyệt gặp được thiên lao như vậy trường hợp, có thể hay không đương trường bị dọa khóc. Nếu nàng hôm nay thật sự đeo xấu, sửa ngày mai việc này là có thể truyền khắp toàn bộ kinh thành, đến lúc đó nàng cũng không cần lại đến. Ôm cách nghĩ như vậy người không ở số ít, liên quan thiên lao trung ngục tốt, ở nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt sau, đều trinh lăng ngáy mắt. Lâm Thủy Nguyệt hôm nay xuyên thân màu đen váy áo, so với hôm qua kia thân chói mắt tuyết trắng, muốn nổi liễm rất nhiều. Nhưng này hắc y phía trên thêu kim văn, làn váy thượng còn thêu phượng xuyên mẫu đơn. Thêm chi nàng đầu đội hoa sen chuế Đông Châu kim quan nhi, môi đỏ hồng như lửa. Liền tại đây ánh sáng ám trầm thiên lao bên trong, cũng gọi người rời không ra ánh mắt đi. Thậm chí có thể nói, tự nàng bước vào bên này, liền cùng nơi này không hợp nhau. Nhưng nhìn bên cạnh Tiền Hải đối hắn đưa mắt ra hiệu, hắn cũng chỉ có thể lánh người hướng bên trong đi. Thiên lao chung ánh sáng tối tăm, chỉ chừa một chản nho nhỏ cửa sổ, khai ở cao nhất thượng. Lộ ra tới quang mang hữu hạn, chung quanh tuy nói điểm ánh nến, nhưng tại đây thâm trầm một mảnh hát chung, có khả năng chiếu sáng lên địa phương cũng hữu hạn. Thêm chi càng đi đi, liền càng thêm có một cổ toan xú hủ vị. Hỗn loạn dính nhớp huyết tinh khí, xông thẳng mũi gian. Bạch Quả nhất thời nhẫn mại không được, suýt nữa phun ra. Hắn sau này lui một bước, ai ngờ lại là đụng vào sườn biên nhà tù thượng. Loảng xoảng. Nháy mắt có cái quỷ mị người vọt tới hắn trước mặt, tự kia hàng rào sắt chung vươn tay, liền muốn đi véo hắn hết hầu. T. Bạch Quả kinh khởi một thân mồ hôi lạnh, bước nhanh tiến lên, mới khó khăn lắm trốn rồi qua đi. Kia dẫn đầu ngục tốt thấy thế, suy thanh nói, bên này giam giữ, đều là chút cùng hung cực các người, vài vị đại nhân nhưng ngàn vạn phải cẩn thận, chớ có bị bọn họ bắt qua đi. Hắn cười như không cười, bọn họ thích nhất, nhưng chính là đại nhân ngươi bậc này ra thịt non mịn. Hắn nói chính là Bạch Quả, ánh mắt lại liếc hướng về phía Lâm Thủy Nguyệt. Chưa từng tưởng lại thấy Lâm Thủy Nguyệt giơ lên tay, che khuất khuôn mặt, duy độc để lại đôi mắt ở bên ngoài. Kia ngục tốt lập tức bật cười lên, còn nói là vị này nữ quan có cái gì khó lường, nguyên cũng bất quá như thế, vào này thiên lao lúc sau, lại là sợ tới mức liền mặt cũng không dám lộ. Hắn không khỏi nói, đại nhân đừng sợ, giam giữ ở bên này, đa số đều là chút tử tù, đó là nhớ kỹ ngài mặt, ngày sau cũng ra không được, không có khả năng đem ngài như thế nào. Lâm Thủy Nguyệt nhàn nhạt mà ừ một tiếng, lại chưa đáp lời. Kia ngục tốt thấy nàng kiên trì không bỏ hạ che lấp khuôn mặt tay, cười đến cũng liền càng hung hăng ngang ngược chút. Hắn tiếng cười quanh quẩn ở này đen nghìn nghịt nhà tù chung, càng lộ ra vài phần âm trầm khủng bố. Bạch Quả theo sát Lâm Thủy Nguyệt, đối này ngục tốt thái độ thâm giác không mau, nhưng trong lòng lại là lại có chút kính sợ, chỉ có thể nghẹn một hơi, hộ ở Lâm Thủy Nguyệt phía sau. Bọn họ đều cho rằng Lâm Thủy Nguyệt sợ hãi. Nhưng kỳ thật bằng không. Lâm Thủy Nguyệt trời sinh đối khí vị mẫn cảm, khứu giác nhạy bén. Nàng ngay từ đầu chú ý tới Bùi Trần, thả đối hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng, chính là bởi vì Bùi Trần trên người kia cổ lãnh hương. Thanh u lãnh đạm, cùng nàng ngửi được quá khí vị đều không giống nhau. Bởi vì khứu giác quá mức nhạy bén, này thiên lao trung khí vị liền làm nàng phá lệ khó chịu, lúc này mới không thể không rỗi tay che đậy. Đại nhân, người ở chỗ này. Đang nghĩ người tới, phía trước ngục tốt dừng bước chân, ý bảo Lâm Thủy Nguyệt ngẩng đầu xem. Nay vừa thấy, liền nhìn thấy một cái huyết người, ngồi ở kia dơ bẩn một mảnh hình phòng bên trong. Nôn. Bạch Quả không thể nhẫn mại được nữa, nôn khan ra tiếng. Bên kia, Giang Lộ Hải chóc nã trở về, tiến hình bộ, lại thấy trong viện không thấy bóng người, ngay sau đó nhăn hạ mày. Thật vất vả bắt cái phía dưới quan sai tới hỏi, nghe được Tiền Hải kêu Lâm Thủy Nguyệt đi thiên lao sự, hắn sắc mặt hơi trầm xuống. Người đâu? Quan sai bị hắn giống nốc, phản ứng lại đây, vội lánh người hướng thiên lao chung đi. Nhưng mà vừa mới đến bên kia, liền thấy rất nhiều người tự thiên lao ra tới, vừa đi còn một bên nhiệt nghị không ngừng. Ngươi là không có thấy dáng vẻ kia, khóc đến nha. Lại là cả người đều hỏng mất. Không tồi. Kia quan sai vội nói, ai khóc? Lâm đại nhân sao? Những người này mới vừa rồi chú ý tới Giang Lộ Hải, sôi nổi tiến lên hành lễ. Lâm đại nhân đâu? Giang Lộ Hải hỏi. Những cái đó quan viên chú ý tới hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, hai mặt nhìn nhau, lại vẫn là nói, đại nhân còn ở hình phòng bên trong. Vừa lúc kia Tiền Hải bước nhanh được rồi ra tới, thấy được Giang Lộ Hải, cũng là sửng sốt, Giang đại nhân đã trở lại. Hắn trên mặt vui vẻ, liền tính toán tranh công, ngài tới vừa lúc, kia Triệu Nghị cung khai, này lao đông tây, trước đây cung khai thế nhưng chỉ là trong đó một bộ phận. Giang Lộ Hải sắc mặt tâm trầm, Lâm đại nhân đâu? Kia Tiền Hải hoảng sợ, ngay sau đó chỉ mặt sau. Hắn thật cẩn thận mà nhìn Giang Lộ Hải thân sắc, nói, đại nhân đây là lo lắng Lâm đại nhân bị làm sợ. Triệu Nghị bị dùng trong hình, đừng nói là nàng, ngay cả hạ quan nhìn đều bị hoảng sợ. Bất quá hạ quan xem nàng phản ứng nhưng thật ra còn hảo, thậm chí còn từ Triệu Nghị trong miệng cậy ra tới đồ vật, cũng chưa tra tấn, Triệu Nghị liền ở tội trạng phía trên ký tên ấn dấu tay. Giang Lộ Hải thân sắc như cũ khó coi, lại thấy Lâm Thủy Nguyệt đã từ thiên lao chung đi ra. Nàng sắc mặt ẩn ẩn có chút trắng bệnh, bước đi lại còn tính vững chắc. Tương đối lên, nàng phía sau Bạch Quả trạng thái liền kém phi thường nhiều. Cơ hồ là tay chân cùng sử dụng từ ngày đó lao chung bỏ ra tới. Lâm Thủy Nguyệt thấy hắn, sắc mặt tầm thường nói, Giang đại nhân tới. Giang Lộ Hải thấy nàng trong tay có một trương giấy tuyên thành, trầm mặc một lát, hỏi, Lâm đại nhân làm gì vậy đi? Tiền đại nhân nói Triệu Nghị không chịu nhận cung, ta liền cùng hắn tiến đến xem xét một phen. Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt, đối Giang Lộ Hải cười khẽ, làm sao vậy Giang đại nhân? Giang Lộ Hải trầm mặc hồi lâu, trên mặt lôi ra cái tươi cười nói, nguyên là như thế, loại sự tình này, Lâm đại nhân cần gì tự mình động thủ, thiên lao nội không sạch sẽ, bên trong đóng lại, còn đều là chút tác đồ. Đừng kêu bọn họ quấy nhiễu đại nhân mới là. Lâm Thủy Nguyệt nghe vậy, cười khẽ nháy mắt. Chưa nhiều lời chút cái gì, chỉ đem trong tay giấy tuyên thành giao cho bên cạnh quan sai, đối Giang Lộ Hải hơi hơi gật đầu, liền cất bước về tới sương phòng bên trong. Nàng sau khi đi, Giang Lộ Hải tiếp nhận kia trương giấy tuyên thành. Phát giác liền như Lâm Thủy Nguyệt lời nói, này chỉ là một phần Triệu Nghị cấp ra tân khẩu cung, mà viết mấy thứ này người, thậm chí đều không phải Lâm Thủy Nguyệt, chính là Giang Lộ Hải sở quen thuộc ngục tốt. Đại nhân, chính là có cái gì không đúng? Tiền Hải nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì. Giang Lộ Hải đem giấy tuyên thành đưa cho hắn, thanh âm có chút phát trầm, ngày sau không có mệnh lệnh của ta, chớ có làm Lâm Thủy Nguyệt tiếp cận thiên lao, nghe hiểu chưa? Là. Tiền Hải vốn định giải thích chút cái gì? Nhưng gặp được Giang Lộ Hải cặp kia thâm trầm đôi mắt, tức khắc đem sở hữu nói thu trở về. Mà bên kia, Lâm Thủy Nguyệt về tới xương phòng trung, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bạch Quả nhẫn mại hồi lâu, phun ra, người dễ chịu rất nhiều. Thấy Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt khó coi, không khỏi lo lắng nói, hạ quan đi vì đại nhân tìm cái đại phu lại đây. Không cần. Lâm Thủy Nguyệt lắc lắc đầu, cố nén quần quận mà thượng ghê tầm cảm. Nàng đế bút, bay nhanh mà ở phô khai giấy tuyên thành thượng viết mấy hành tự. Theo sau sẽ xuống trang giấy, đem này đưa cho Bạch Quả. Bạch Quả tiếp nhận sau, lại được nàng phân phó, đang muốn rời đi. Lại nghe Lâm Thủy Nguyệt nói, chậm đã. Hiện tại không đi. Nàng nhìn mắt bên ngoài sắc trời, sau nói, đợi đến trời tối lúc sau, ngươi từ nha môn rời đi, về trước trong phủ, đãi đủ rồi một canh giờ lúc sau, lại đi. Bạch Quả nghe vậy, không chút nghĩ ngợi mà liền ứng thừa xuống dưới. Đợi đến trời tối lúc sau, quả nhiên như Lâm Thủy Nguyệt theo như lời như vậy, trở về trong phủ. Buổi tối, hình bộ người đều đi được không sai biệt lắm. Giang Lộ Hải lại như cũ không núp nhích, tính tọa một lát, phía dưới liền có người tới báo. Ra hình bộ lúc sau, Bạch Quả lập tức về tới trong nhà, Lâm Thủy Nguyệt cũng như thường lui tới giống nhau hồi phủ, cũng không khác thường. Bên cạnh Tiền Hải nghe xong lúc sau, mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Hắn nằm liệt ngồi ở trên ghế, một bên quạt phòng, một bên nói, ta liền nói không có việc gì, đại nhân còn càng không tin, ta mang theo nàng đi vào thời điểm. Liền vẫn luôn ở bên người nàng, một tấc cũng không rời. Nàng cùng kia Triệu Nghị nói chút cái gì, ta đều có thể bối ra tới. Lại sao có thể kêu nàng nhìn ra điểm không thích hợp tới? Giang Lộ Hải hơi đốn, trầm mặc một lát sau mới vừa hỏi hắn, Triệu Nghị đột nhiên lật lọng, nàng lại như thế nào thuyết phục hắn? Nói, Tiền Hải sau lưng lặng yên không một tiếng động mà bò lên trên tầng mồ hôi lạnh. Làm như Triệu Nghị loại này am hiểu sâu luật pháp, hơn nữa đã dùng biến hình phạt người, đột nhiên đổi ý kỳ thật cũng không tốt đối phó. Bởi vì hắn cũng liền dư lại như vậy một hơi treo, nếu là lại dùng hình, đem người cha tấn đến chết nói, bọn họ cũng là chạy thoát không được chịu tội. Nhưng hoàng đế bên kia thúc giục khẩn, bọn họ cũng không có biện pháp, cũng là bởi vì này, hắn mới nghĩ tới làm Lâm Thủy Nguyệt gánh tội thay biện pháp. Lại không nghĩ, vị này Lâm đại nhân, nàng ở hình phòng bên trong, chỉ hỏi Triệu Nghị tam câu nói, liền kêu kia Triệu Nghị quân lính tăng dã, kêu khóc ra tiếng. Tiên Hải trầm giọng nói, lẽ ra, cũng không có gì độc đáo chỗ, phía trước hai câu, cùng chúng ta phía trước khảo vấn giống nhau, đều là hỏi cập người nhà. Duy độc cuối cùng một câu, nàng đã hỏi tới Triệu Nghị nhi tử. Tiên Hải nói đến chỗ này, khó hiểu mà nhìn về phía Giang Lộ Hải, cùng Triệu Nghị cộng sự lâu như vậy, ta cũng không biết hắn có đứa con trai, đại nhân nhưng có nghe nói qua. Giang Lộ Hải nhíu mày, lắc lắc đầu. Kia Triệu Nghị chính là ở nàng hỏi lời này lúc sau, mới vừa rồi cung khai. Giang Lộ Hải cẩn thận hồi tưởng phiên hôm nay sự, lại cũng cảm thấy hẳn là không có xuất hiện bại lộ. Phục hồi tinh thần lại, thấy sắc trời không còn sớm, liền phân phó Triệu Nghị sớm chút đi nghỉ ngơi, thuận tiện xem trọng khẩu cung, để ngày mai hảo trình lên chứng cứ sau, đem kia Triệu Nghị chém đầu. Tiên Hải trước khi đi, còn cho hắn ra cái siêu chủ ý. Ngài nếu là như vậy kiêng kỵ kia Lâm đại nhân, không bằng đem giam trảm nhiệm vụ giao cho nàng. Nàng liên tính lại như thế nào lợi hại, dù sao cũng là cái nữ nhân, hôm nay nhìn thấy kia Triệu Nghị bộ dáng, cũng đã rất là không khỏe. Nếu thật làm nàng giam trảm, chỉ sợ thực mong là có thể đủ kêu nàng biết khó mà lui. Giang Lộ Hải nghe vậy, lắc lắc đầu, rốt cuộc không nghe lời hắn. Một đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai Giang Lộ Hải rời giường khi, luôn có chút suy nghĩ sâu xa không thuộc. Hôm qua hắn ngủ thật sự không tốt, nhắm hai mắt lại, luôn có rất nhiều đồ vật ở hắn mí mắt phía dưới loạn nhảy. Thế cho nên sáng nay sớm mà liền đứng lên. Người đều đã tỉnh, hắn liền cũng không tính toán ngủ tiếp. Đứng dậy dẫn đầu đi tranh hình bộ, tính toán trải vớt một lần sự vụ, cũng hảo phương tiện lâm triều. Phần 88. Không nghĩ tới rồi hình bộ ngoài cửa, lại thấy trong ngoài hỗn loạn một mảnh. Không ngừng có người ở ra vào. Giang Lộ Hải thay đổi thần sắc, đang muốn xuất khẩu dò hỏi. Lại nghe một người khẽ cười nói, Giang đại nhân. Hắn ngước mắt vừa thấy, lại là Lâm Thủy Nguyệt. Chỉ là trước mắt Lâm Thủy Nguyệt, vẫn chưa mặc đồ trắng cũng không có mặc hắc, ngược lại ăn mặc đại tấn quan bào, kia thân chói mắt hồng, mặc ở nàng trên người, có vẻ phá lệ diễm lệ động lòng người. Lâm đại nhân, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lâm Thủy Nguyệt hơi nhướng mày nói, ta hôm qua rơi xuống cái thoại bản ở hình bộ, sáng nay riêng tới lấy. Nàng dù bận vẫn ung dung mà xem hắn, Giang đại nhân đâu? Như thế nào sớm như vậy liền tới rồi? Giang Lộ Hải đem tính toán của chính mình nói, theo sau lại hỏi. Làm sao thấy bọn họ như thế hoảng loạn, chính là ra chút chuyện gì? Không có gì. Lâm Thủy Nguyệt cười khẽ nháy mắt, thánh thượng mới vừa rồi hạ chỉ, nói là muốn đích thân thẩm vấn Triệu Nghị. Liên ở Giang đại nhân tới phía trước, đem người tiếp đi rồi. Chương 90 sau vớ vẩn. Giang Lộ Hải sắc mặt đột biến. Lâm Thủy Nguyệt phảng phất không có phát hiện, khẽ cười nói, Lâm Triều liền phải bắt đầu rồi, đại nhân ngàn vạn đừng đã muộn. Nàng đi rồi, Giang Lộ Hải cũng không thể đủ ở hình bộ ở lâu. Lâm Triều bắt đầu phía trước, Tiền Hải cố ý chờ ở nghị sự điện bên ngoài, thấy được Giang Lộ Hải, vội vàng nói, Thánh Thượng hạ chỉ, sai người đem Triệu Nghị mang đi. Giang Lộ Hải sắc mặt tâm trầm, Triệu Nghị khẩu cung đâu? Cũng cùng nhau lấy đi rồi. Tiền Hải nôn nóng không thôi, sớm biết như thế, liền hẳn là tối hôm qua suốt đêm tiến cung, đem khẩu cung trình đi lên. Hiện tại nói cái này cũng vô dụng. Tiền Hải cả kinh nói, nhưng nếu hắn... Giang Lộ Hải trực tiếp đánh gây hắn nói, Triệu Nghị sự... đã từ Lâm Thủy Nguyệt toàn quyền tiếp nhận, nếu hỏi trách xuống dưới, cũng là nàng chịu tội. Này đó là muốn đem hết thể trách nhiệm đều đổ lỗi tới rồi kia Lâm Thủy Nguyệt trên người đi. Tiên Hải trong lòng kinh hoàng, thoáng nhìn Giang Lộ Hải sơn mặt, thoáng yên ổn chút. Cũng là, đều lâu như vậy, có thể ra cái gì đường rẽ. Chính phùng Lâm Triều bắt đầu, bọn họ liền cùng nhau vào nghị sự điện trung. Thỉnh ăn sau, hoàng đế nhìn mãn điện quỳ lạy đại thần, không có ngôn ngữ. Lâu dài đều không có nghe thấy kia thanh bình thần. Còn cảm nhận được hoàng đế trên người nặng nề áp lực, phía dưới triều thần trong lòng cất bất an, hai mặt nhìn nhau, đều là không dám mở miệng vọng luôn. Triệu Nghị là ai thẩm vấn? Hoàng đế ánh mắt rét run. Triều thượng liền lâm vào chết giống nhau yên tĩnh, Tiền Hải quỳ gối Lâm Thủy Nguyệt phía sau, nghe vậy trong lòng bang bang thẳng nhảy. Hắn kinh hoàng không thôi khi, phía trước Giang Lộ Hải đã bước ra khỏi hàng, quỳ gối trong điện, hồi hoàng thượng nói, Triệu Nghị một án, Từ thị lang Lâm Thủy Nguyệt thẩm vấn. Này, bên cạnh quan viên đều là ngây ngẩn cả người. Như thế nào là Lâm Thủy Nguyệt? Không phải nói nàng vào hình bộ lúc sau, vẫn luôn đều ăn không ngồi rồi, cùng cấp với bài trí sao? Cũng có phản ứng lại đây người, thấp giọng nói, đều mau đừng nói nữa, Lâm Triều bắt đầu phía trước, ta hỏi Vinh Công Công, nói là Thánh Thượng thẩm vấn Triệu Nghị, nhưng Triệu Nghị vào cùng sau liên quan Thánh Thượng mặt cũng không thấy, người liền đã tắt thở. Ở đây người đều là nhân tinh, nghe vậy nào còn có không rõ. Người đã chết, Hoàng đế muốn hỏi đồ vật không hỏi, này sẽ nghẹn tức giận. Giang Lộ Hải trực tiếp đem Lâm Thủy Nguyệt đẩy ra tới. Dung phẩm khẽ thở dài, Thủy Nguyệt này quan làm, cũng thật là không dễ dàng. Cũng không phải là sao, này lập công việc không nàng, luận tội nàng đảo thành đầu một vị. Cho nên nói hình bộ không phải tùy tiện người nào đều có thể đãi. Giang Lộ Hải thấy Hoàng đế lâu không ngôn ngữ, trên trán hiện lên tầng mồ hôi lạnh, phục lại nói, Triệu Nghị khẩu cung đó là Lâm Thủy Nguyệt qua tay, mặt trên còn có tên nàng. Như thế sự thật. Hôm qua kia phân khẩu cung bởi vì là Lâm Thủy Nguyệt được đến, nàng dựa theo quy củ ký tên của mình. Không nghĩ lại rước lấy bậc này thay bay vạ gió. Lâm Thủy Nguyệt, là như thế này sao? Hoàng đế trầm giọng nói. Lâm Thủy Nguyệt bước ra khỏi hàng nói, hồi hoàng thượng nói, Giang đại nhân lời nói là thật. Tiên Hải nghe được nàng lời này, mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này Lâm Thủy Nguyệt cũng không tính nhiều thông minh. Trong chiều nhiệt nghị mở ra, Lương Thiếu Khanh nghe được phía sau nhân đạo, nàng cho rằng thế thượng thư gánh chịu tội, Giang Lộ Hải liền có thể lãnh nàng tình. Chê cười. Nói chuyện người tựa hồ đối Giang Lộ Hải cực kỳ quen thuộc. Lương Thiếu Khanh nhớ tới, tại đây trước Giang Lộ Hải hướng Khánh Vương kỳ hảo thời điểm, người này liền kịch liệt phản đối quá việc này. Chỉ nói Giang Lộ Hải không phải người tốt, cụ thể không muốn nhiều lời. Trước mắt xem ra, các ngươi thật to gan. Hoàng đế chợt làm khó dễ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện phía trên đều lung thượng nặng nề áp suất thấp. Chấm muốn hình bộ ở hôm nay phía trước, đem Triệu Nghị định tội, các ngươi khen ngược, đem hắn đánh cho nhận tội. Để lại cổ thi thể cho chấm. Là ai cho các ngươi lá gan làm như vậy? Che trời lấp đất hít thở không thông cảm, tiêu hình bộ quan viên thở không nổi tới. Rất nhiều người cái chán đều xử tới rồi trên mặt đất, tại đây trầm trọng dưới áp lực, cả người run rẩy không thôi. Tiên Hải trong lòng cũng sợ, nhưng tới rồi cái này thời điểm, hắn chỉ nghĩ đem chính mình cấp trích đi ra ngoài, cho nên khẽ cắn môi, lớn tiếng nói, Hoàng thượng, thị lang đại nhân mới vừa vào hình bộ, liền tồn lập uy chi tâm. Thêm chi nàng cùng Triệu Nghị vốn là có tư toán, cho nên mới sai người hạ tử thủ. Hết thảy thuần nhân thị lang đại nhân lập công sốt ruột dẫn tới, còn thỉnh hoàng thượng nắm rõ a. Hắn tiếng nói vừa dứt, bên cạnh vài người cũng là vội không ngừng nói, thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Thậm chí còn có người đương triều liền đoán trách nổi lên Lâm Thủy Nguyệt, Lâm đại nhân, người đắn đo không rõ ràng lắm hình phạt, liền không cần hướng chính mình trên người ôm trách, hiện giờ xuất hiện bậc này bại lộ, ngươi muốn như thế nào tạ tội? Hôm nay Bạch Quả được đặc lệnh, cũng tới này trong triều đình. Chẳng qua người khác ở nhất cuối cùng chỗ, ly hình bộ đám kia người cực xa. Hắn nghe được những người này nói, suýt nữa liền phải đứng lên phản bác. Nếu không phải đã nhiều ngày hắn đều ở hình bộ bên trong, đều phải cho rằng những người này nói chính là thật sự. Bọn họ đem người nghiêm hình tra tấn đến tận đây, lại đem chịu tội toàn bộ đẩy cho Lâm Thủy Nguyệt, thật là thật lớn mặt. Hoàng thượng, Giang Lộ Hải bỗng nhiên mở miệng nói, việc này tuy toàn từ Lâm đại nhân sở khởi, nhưng thần cũng là có giám thị sơ sẩy chi trách, còn thỉnh hoàng thượng trách phạt. Giang đại nhân nhưng thật ra cái hảo tính. Nàng đã làm sai chuyện tình, lại còn muốn thay nàng gánh tội thay, thượng nào tìm như vậy cấp trên. Náo nhiệt chung, Lương Thiếu Khanh lại nghe đến phía sau người châm biếm nháy mắt. Hoàng thượng, trước đây cùng Lâm Thủy Nguyệt có mâu thuẫn người, này sẽ đều là ngồi không yên, sôi nổi tiến lên. Lâm Thủy Nguyệt không quen thuộc hình bộ sự vụ, lại hảo đại hỉ công, thần cho rằng, không nên làm nàng lưu tại hình bộ. Thần tán thành. Thả kia Triệu Nghị là đánh cho nhận tội, luận cập Lâm Thủy Nguyệt cùng hắn chi mâu thuẫn, thần không thể không hoài nghi, Lâm Thủy Nguyệt là cố ý vì này. Nay chờ tàn nhẫn độc ác, mục vô vương pháp hạng người, là thành thật không thể lưu tại hình bộ. Hình bộ thượng thư Giang đại nhân tuy có giám thị không lo chi trách, nhưng thần cho rằng, việc này đều nhân Lâm Thủy Nguyệt dựng lên, hình bộ những người khác đoạn không thể bởi vì nàng một người có lỗi, mà chịu này liên lụy. Thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Tiên Hải nghe bọn họ nói, trong lòng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Lập tức cũng có điểm tinh thần, dương mắt đánh giá Lâm Thủy Nguyệt. Hắn này vừa thấy, không nghĩ lại là đối thượng Lâm Thủy Nguyệt cặp kia đen như mực đôi mắt. Tiên Hải nháy mắt tim đập thất hành, sắc mặt biến nháy mắt. Hắn trên trán xuất hiện tầng tế tế mật mật mồ hôi lạnh, đang muốn rời đi chính mình ánh mắt, lại nghe đến Lâm Thủy Nguyệt ra tiếng nói, Giang đại nhân xác thật tội không dung xá. Lời này vừa ra, toàn bộ trong điện đều bỗng dưng tĩnh xuống dưới. Rất nhiều triều thần không thể tin được mà nhìn nàng, Giang Lộ Hải hảo tâm vì nàng chia sẻ chịu tội, nàng lại vẫn nói được ra nói như vậy tới. Thật sự là vô tình vô nghĩa a. Cho nên ta nói, này nữ tử đương cái gì quan? Lâm Thủy Nguyệt mới có thể giới hạn trong thi họa phía trên, tới rồi hình bộ, cho rằng đó chính là làm nàng thể hiện chơi tàn nhẫn địa phương, trước mắt sấm hạ lớn như vậy họa, lại còn chết cũng không hối cải. Tựa nàng như vậy, đương tử triều thượng đuổi ra đi mới là. Chỉ sợ Giang đại nhân hiện giờ cũng là hối hận không thôi đi, lại là vì nàng người như vậy cầu tình. Sắc thật là không xứng. Tiền các lao đám người đứng ở nhất giữa trước địa phương, thấy như vậy cảnh tượng, không khỏi nói, chúng ta vị này Lâm đại nhân con đường làm quan chi lộ, chỉ sợ là gánh thì nặng mà đường thì xa. Muốn ở triều thượng dừng chân, vốn là không dễ, càng đừng nói nàng hiện giờ chính là cái sống điểm ngắm, như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm đâu. Điền các lao thấy thế, lại là đạm cười nháy mắt, ta xem bằng không. Vừa dứt lời, liền nghe được Lâm Thủy Nguyệt nói, Hoàng thượng, kia Triệu Nghị cuối cùng khẩu cung, xác thật là thần thẩm vấn, nhưng thần chưa đối này dụng hình, thả trước đó, Triệu Nghị cũng đều không phải là từ thần tới thẩm vấn. Lâm đại nhân, hiện tại biết sợ hãi, chỉ sợ có chút chấm đi. Lập tức liền có quan viên gấp không chờ nổi mà phản bác nàng. Toàn bộ hình bộ bên trong đều nói là ngươi thẩm vấn Triệu Nghị, hiện giờ ngươi lại thề thốt phủ nhận, ngươi cảm thấy là đương tin tưởng ngươi một người nói, vẫn là hình bộ trên dưới mấy chục cái quan viên nói. Lâm Thủy Nguyệt không nói. Nay triều thượng đối nàng càng là khẩu chu bút phạt. Không phải ngươi thẩm vấn, kia lại là ai sẽ đem Triệu Nghị thương đến tận đây? Hình bộ bên trong trừ ngươi ở ngoài, đều là chút có kinh nghiệm lao thần, liền tính là dụng hình, đại để cũng sẽ đánh giá độ, chỉ có ngươi, sẽ bởi vì thù riêng mà đối Triệu Nghị hạ tử thủ. Đại nhân lời này, chỉ sợ quá mức tuyệt đối. Lâm Thủy Nguyệt nhàn nhạt mà nhìn mắt nói chuyện người, sắc mặt bình tĩnh. Không phải sao? Nếu là những người khác động tay, ngươi nhưng thật ra nói xem, bọn họ vì sao phải đối Triệu Nghị hạ tử thủ. Lâm Thủy Nguyệt câu môi nói, Triệu Nghị trước đây chính là hình bộ quan viên, đối hắn hạ nặng tay, tự nhiên là bởi vì hắn đã biết chút không thể cho ai biết bí mật. Triều thượng tĩnh ngáy mắt. Mới vừa rồi ép hỏi nàng quan viên, là ngự sử đại người, tên là Biên Phóng. Biên Phóng nhíu mày nói, ý của ngươi là, này toàn bộ hình bộ, đều vì kêu hắn câm miệng, mà riêng đem việc này vu oan cho ngươi. Hắn ý tứ trong lời nói, rõ ràng là ở trào phúng Lâm Thủy Nguyệt không biết lượng sức. Loại sự tình này, quá mức thiên phương dạ đàm, mặc cho ai đều sẽ không trả lời. Vừa vặn, Lâm Thủy Nguyệt còn chính là cái kia độc đáo người. Nàng gật đầu nói, đại nhân lời nói không tồi. Biên Phóng. Trong lúc nhất thời, là kêu hắn không biết nói này Lâm Thủy Nguyệt thiên chân hảo đâu, vẫn là ngu xuẩn hảo. Lại là có thể nói ra nói như vậy tới. Hắn không chú ý tới chính là, hình bộ quan viên ở Lâm Thủy Nguyệt nói xuất khẩu lúc sau, đều là có chút run bần bật. Trong đó chi nhất, đương thuộc cái kia cắn ngược lại Lâm Thủy Nguyệt Tiền Hải. Lâm đại nhân, đây là đại điện phía trên, không chấp nhận được ngươi nói hiệu nói vượng. Bậc này vớ vẩn chi ngữ đều có thể nói ra, nàng là thật sự thất tâm phong đi. Giang Lộ Hải trầm giọng nói, Lâm đại nhân, ta biết ngươi đối hình bộ trước đây đối với ngươi khinh mạn, trong lòng có điều bất mãn, nhưng việc này sự tình quan, là toàn bộ hình bộ danh dự, còn thỉnh Lâm đại nhân nói cẩn thận. Này Giang Lộ Hải không hổ là tuổi còn trẻ tiện lợi thượng hình bộ thượng thư. Ở người khác bị dọa đến không nói nên lời khi, hắn như cũ chấn định tự nhiên. Chỉ là nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện hắn trên trán phát đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Chuyện tới hiện giờ, hắn cũng chỉ có thể đủ đánh cuộc một phen, đánh cuộc Lâm Thủy Nguyệt chỉ thấy Triệu Nghị kia một mặt. Ta cho là vì sao đâu, nguyên lai là cảm thấy chính mình bị chậm trễ. Này không phải lơ lỏng bình thường sự tình sao. Hình bộ trên dưới người, ai có thể đủ phục nàng. Biên Phóng một lần nữa tìm về lực chú ý, cao giọng nói, đây là trong triều đình. Thỉnh Lâm đại nhân chớ có đem cá nhân tư đoán dẫn tới, nếu ngươi thật sự là kiên trì, cũng thỉnh móc ra chứng cứ tới, nếu không nói. Đại nhân quên mất. Lâm Thủy Nguyệt chờ chính là hắn những lời này, nàng cười khẽ, trước đây ta liền nói qua, ta không làm không có chứng cứ sự. Biên Phóng kinh nghi nói, kia Lâm đại nhân nhưng thật ra nói, ngươi đều có chút cái gì chứng cứ. Hay là khác tìm vài người chứng minh nàng lời nói đi. Này cũng có thể coi như chứng cứ. Kia hình bộ quan viên còn đều nói là nàng thẩm vấn đâu. Này phải tin tưởng ai? Tin nàng tùy tiện tìm tới người, vẫn là vốn dĩ liền ở hình bộ người. Nghi ngờ trong tiếng, Giang Lộ Hải thay đổi sắc mặt. Đây là hắn tự thượng triều lúc sau, lần đầu tiên nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Hoàng thượng, thần có buồn muốn tấu. Điện thượng hoàng đế thật sâu mà nhìn nàng một cái, ngay sau đó nói, đứng lên mà nói. Nghị sự điện nội không khí đổi. Phần 89. Quanh mình quan viên hai mặt nhìn nhau, nhạy bén mà đã nhận ra hoàng đế thái độ biến hóa. Lâm Thủy Nguyệt đã là đứng dậy, nàng chậm rãi, đi tới hình bộ quan viên trước mặt. làm như muốn tận lực nhớ kỹ bọn họ bộ dáng, chậm rãi nhìn qua đi. Nhưng mà những người đó ở nàng ánh mắt dưới, thân hình run rẩy, cơ hồ quỳ không được, đã là nửa quỳ rạp trên mặt đất. Giống như chư vị đại nhân theo như lời, đối Triệu Nghị dụng hình, vốn chính là tổn tư tâm. Này có ý tứ gì? Nàng này không phải là thừa nhận sao? Không rõ ràng lắm. Nàng nói chính mình có chứng cứ, kết quả đi lên liền thừa nhận. Đưa tới một trận ồn ào sau, Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt như cũ bình tĩnh, nàng chậm rãi, hành đến Giang Lộ Hải trước mặt. Toàn bộ hình bộ quan viên trung, liền Giang Lộ Hải nhất chấn định. Chỉ là có tư tâm người này, không phải ta, mà là có khác một thân. Lâm Thủy Nguyệt dứt lời, liền thấy Giang Lộ Hải ngước mắt, đôi mắt thâm trầm mà nhìn nàng. Lâm đại nhân đến tột cùng là có ý tứ gì? Lâm Thủy Nguyệt đạm thanh nói, Giang đại nhân không nên so với ta rõ ràng sao. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút chư vị, Triệu Nghị trong tay đến tột cùng là nắm giữ chút thứ gì, mới cho các ngươi như vậy gấp không chờ nổi muốn diệt khẩu. Người ba hoa trích tròe. Tiên Hải cấp khó dằn nổi địa đạo, hắn hai mắt đỏ đậm, mắt hàm nội ý, này trong điện người ai không biết, kia Triệu Nghị là cùng ngươi có thủ oán, hiện giờ ngươi vì thoát tội, lại là nói ra như vậy mê sảng tới. Hoàng thượng, còn thỉnh trị Lâm Thủy Nguyệt tội khi quân. Lâm Thủy Nguyệt lại không xem hắn, chỉ nhìn về phía Giang Lộ Hải, Giang đại nhân, ngươi nói đi. Giang Lộ Hải ngậm miệng không nói. Nếu Giang đại nhân không muốn nói, kia ta liền thế ngươi nói. Lâm Thủy Nguyệt chuyển hướng thánh thượng, cao giọng nói, Hoàng thượng, thần vào hình bộ lúc sau, phát giác hình bộ trên dưới quả thực giống như một khối ván sắt giống nhau, bị Giang đại nhân thống trị đến kín không kẽ hở. Thần sắc thật là chen vào không lọt tay. Biên phóng lạnh lùng nói, Lâm đại nhân này đó là thừa nhận chính mình ở hình bộ bên trong không chịu coi trọng, mới vội vàng mà muốn lập công. Sử Hoành Kiệt bỗng nhiên nói, trước hết nghe Lâm đại nhân đem nói cho hết lời. Biên phóng theo bản năng nhíu mày, lại cũng chỉ có thể nhắm lại miệng. Nguyên bản ta cũng cho rằng, là Giang đại nhân thống trị thích đáng, thế cho nên hình bộ tương đối tính bài ngoại, cũng hoặc là bọn họ bản thân đối nữ tử tiến vào hình bộ có mặt khác ý tưởng, cho nên mới có thể như thế. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, thần sắc cũng trở nên lãnh trầm lên. Nhưng cẩn thận điều tra sau, thần phát giác lại phi như thế. Toàn bộ hình bộ trên dưới một lòng, giống như thùng sắt nguyên nhân, là bởi vì bọn họ có một cái đồng dạng bí mật. Chuyện này, còn cùng Thiên Lao Trung tử hình phạm có quan hệ. Nàng mỗi phun ra một câu, Tiên Hải tâm liền đi xuống trầm một phân. Mà ở nàng nói ra Thiên Lao hai chữ sau, hắn càng là mồ hôi như mưa hạ. Hắn tưởng mở miệng ngăn lại Lâm Thủy Nguyệt, không cho nàng tiếp tục nói tiếp, nhưng Trương xuất khẩu, phát giác chính mình lại là đã phát không ra thanh âm tới. Hắn nâng lên tay, phát giác chính mình lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, cả người đều ở không tự giác phát run. Bên kia, Lâm Thủy Nguyệt thanh âm không nhanh không chậm, trước đây, Phạm đại học sĩ Phạm Úc ở Thiên Lao Trung tự sát bỏ mình, lệnh đến Phạm Phủ một chuyện, trở thành cọc cán treo. Thiên Lao bên trong, nguyên bản là thủ vệ nhất nghiêm ngặt địa phương, lại không biết vì sao, dễ dàng liền làm quan trọng phạm nhân tự sát bỏ mình. Mà thần tra xét rõ ràng dưới, phát giác bậc này án treo, hình bộ nội lại là không ngừng một cọc. Mấy tháng trước, từng xét xử một cọc tham ô án, thiệp án xuống ngựa lưu các lão, cũng là tự sát bỏ mình. Lại đi phía trước đẩy, càng có Giang Nam gian lận án, Nhạn Bắc buôn lậu án, đều là mấy năm phía trước cán tử, xảo chính là, này đó thiệp án quan viên, hoặc thân chết hoặc thất thần trí, có thậm chí cũng xuất hiện hôm nay Triệu Nghị tình hình, bị dụng hình đến chết. Này đó thiệp án quan viên, sở phạm đa số đều là tử tội, này cũng liền ý nghĩa, chẳng sợ bọn họ chết ở thiên lao, đều sẽ không làm người cảm thấy quá mức kỳ quái. Thậm chí ở không ít người cảm nhận giữa, bị hình phạt tra tấn đến chết, chính là bọn họ ứng có kết cục. Hình bộ quan viên rốt cuộc nhịn không được. Phía dưới một cái cấp sự trung nhịn không được nói, Lâm đại nhân mới vừa vào hình bộ, đối hình bộ thí dụ rõ ràng, lại không rõ ràng lắm nội tình. Đối bậc này trọng hình phạm dụng hình, vốn chính là hợp tình hợp lý sự, mà người nhẫn mại hạn độ đều là bất đồng, không thể đủ bảo đảm được mỗi người đều có thể đối khổ hình miễn dịch. Xuất hiện ngoài ý muốn, thậm chí là bỏ mình việc, cũng cực kỳ bình thường. Lâm đại nhân hiện tại nói chuyện như vậy, còn không phải là vừa lúc bại lộ chính mình vô tri sao? Tiên Hải rốt cuộc tìm về điểm tinh thần, vội không ngừng đáp, không tồi. Dựa theo ngươi theo như lời, kia tiền triều chết ở hình bộ bên trong người càng nhiều, chẳng phải là những người này đều là có vấn đề. Duy độc kia Giang Lộ Hải, không nói một lời. Thậm chí cúi đầu xuống. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt rét run, trầm giọng nói, hình bộ bậc này địa phương, người chết xác thật bình thường. Nhưng nếu, những người này đều không có chết đâu. Lời này vừa ra, mãn điện tinh mịch. Quanh mình quan viên đều bị Lâm Thủy Nguyệt lời nói truyền đạt ra tới ý tứ doãn ốc. Có ý tứ gì? Hình bộ nháo quỷ. Không chết chẳng lẽ người còn sống? Lâm Thủy Nguyệt chắc chắn nói, không tồi, thật đúng là chính là tồn tại. Hình bộ giam giữ phạm nhân nhiều, viễn siêu thường nhân suy nghĩ. nơi này đóng lại, có rất lớn một bộ phận là tử tù. Rất nhiều tử tù đều là người nhà cha mẹ đều không ở bỏ mạng đồ đệ, trùng hợp cũng là vì như thế, cho chư vị lấy khả thừa chi cơ. Lợi dụng chức vụ chi tiện, đem tử tù với này đó đại quan quý nhân đổi, hơn nữa từ bọn họ trên người đạt được rất nhiều ngân lượng. Việc này, Giang Lộ Hải, ngươi nhận vẫn là không nhận. Việc này quá mức hoang đường, nhưng Lâm Thủy Nguyệt nói được quá mức với chém đinh chặt sắt, thế cho nên người bên cạnh đều không có phản ứng lại đây, càng đừng nói là làm ra phản bác. Đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ nhận đâu? Sớm tại ngươi tiến vào hình bộ, đưa ra bậc này lớn mật ý tưởng lúc sau, cũng đã từng bước đem hình bộ người kéo tún xuống nước, bồi ngươi làm việc người, kia chính là mười mấy quan viên A. Những người này qua tay, là hình bộ sở hữu sự vụ, đối bọn họ tới nói, sửa cái tử tù số lượng, đổi cổ thi thể, quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Lâm Thủy Nguyệt cười lạnh xem hắn, ngươi Giang Lộ Hải cỡ nào thông minh A, biết được thế nhân đều cảm thấy người chết đen đủi, không muốn nhiều tới điều tra. Mặc dù có người tới xem, ngươi cũng có thể cùng lang trung, chế tạo người chết giả chi tượng, đợi đến kiểm tra thực hư đi qua lúc sau, lại đem chân chính thi thể trang nhập quan tài trung, từ đây, Tường An không có việc gì. Bị ngươi dùng như vậy biện pháp cứu ra người, có thể chạy thoát thăng thiên, mà ngươi Giang Lộ Hải, cũng có thể ở ngắn ngủn 10 năm trong vòng, tự một cái danh điều chưa biết thất phẩm tiểu quan, một đường tấn chức đến hình bộ thượng thư. Không riêng nắm quyền, thậm chí còn thu ngẩng cao phí dụ. Các ngươi đổi một người bao nhiêu tiền? 50 vạn lượng. Vẫn là 100 vạn lượng. Muốn cho toàn bộ hình bộ vừa lòng, chỉ sợ là một cái cực kỳ khoa trương số lượng đi. Lâm đại nhân. Giang Lộ Hải bỗng nhiên ngẩng đầu, lập tức đánh gãy nàng lời nói, không nghĩ tới Lâm đại nhân lại là như thế sẽ bịa đặt chuyện xưa, đem ta tấn triều quan viên trở thành là cái gì? Ngươi cái gọi là chứng cứ, chính là ngươi bịa đặt này đó hoang đường chi ngữ sao? Lâm Thủy Nguyệt mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, trở thành cái gì? Tự nhiên là sâu mọt, là châu chấu. Là bám vào này đại tấn lưng phía trên, không ngừng hút huyết nhục sống sót dơ đổ vật. Ngươi muốn chứng cứ. Chứng cứ đó là cái kêu biết được nội tình, liền bị ngươi hạ độc, đúng hạn chết ở trong cung Triệu Nghị. Triệu Nghị chết thời gian không dài, hiện tại thỉnh ngự y hề tới cha, ngươi thật sự cho rằng cái gì đều cha không ra. Kia Triệu Nghị là bị ngươi độc chết. Tiên Hải điên rồi dường như kêu to, là ngươi. Ngươi làm ra bậc này đại gian đại ác việc, còn muốn vu oan người khác, mới bịa đặt ra tới bậc này chuyện xưa. Cả triều tĩnh mịch. Lâm Thủy Nguyệt tại đây an tĩnh đại điện thượng, có vẻ phá lệ gầy yếu. Nhưng nàng đứng, những người này quỳ. Nàng liên phảng phất kia đỉnh mây dãy núi giống nhau, nặng nề mà đè ở này đó cá nhân trong lòng thượng. Giang Lộ Hải, Triệu Nghị việc ngươi không thừa nhận, như vậy ngươi dương mắt nhìn xem, người này, ngươi nhưng nhận được. Cùng với Lâm Thủy Nguyệt nói âm rơi xuống, mọi người đều là ngước mắt nhìn qua đi. Này liếc mắt một cái, liền kêu rất nhiều người suýt nữa nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Quỷ, quỷ a. Có người thất thanh thét to. Quỷ cái quỷ gì? Kia Lâm Lãng không kiên nhẫn mà mắt trợn trắng, cao giọng nói, ta khuê nữ nói ngươi không nghe thấy, đây chính là cái đại người sống nột. Không sai, cái này bị thình lình xảy ra mang lên triều đình, tay, đủ phía trên đều là đều treo vô cùng trầm trọng xiềng xích người. Đó là cái kia đã sớm nghe đồn chết ở lao ngục bên trong Phạm Úc, Phạm Đại học sĩ. Phạm Úc câu lụ bối, bước chân chậm chạp, ăn mặc thân dơ bẩn áo tù, hai tấn tóc đều đã xuất hiện hoa râm. Nhìn già nua mười mấy tuổi, nhưng mà liền tính là lại như thế nào biến hóa, hắn cũng là Phạm Úc. Đối với triều thượng rất nhiều người tới nói, là cái kia cùng bọn hắn ở triều vài thập niên, mỗi ngày sớm triều tương đối Phạm Úc. Trong lúc nhất thời, cả triều ồ lên. Cho nên, Lâm Thủy Nguyệt thật sự không phải ở bịa chuyện, này người chết thế nhưng thật sự có thể sống lại. Lại có như thế vớ vẩn việc. Giang Lộ Hải điên rồi đi. Cả triều quan viên, kinh sợ phi thường. Ai cũng không nghĩ tới này đường đường lục bộ đứng đầu chung, lại là tàng ô nạp cấu tới rồi như vậy nông nỗi, còn làm ra bậc này vớ vẩn việc tới. Chương 97 lại khai quần phương yến. Trừ cái này ra, khắc còn ở Giang Đại Nhân trong phủ, tìm được một quyển sổ sách. Mặt trên không riêng thích đáng mà ký lục ngươi đã từng trợ giúp quá người, thậm chí còn có một phần hoàn chỉnh thay thế danh sách. Lâm Thủy Nguyệt dứt lời, nhìn về phía Giang Lộ Hải, nhân chứng vật chứng đều ở, Giang Đại Nhân nhưng còn có cái gì tưởng nói sao? Giang Lộ Hải đối thượng nàng ánh mắt. Kỳ thật Giang Lộ Hải còn thực tuổi trẻ, năm nay cũng bất quá 30 có năm. Hắn tấn chức chi lộ, so bất luận kẻ nào đều đi được dễ dàng, lại sập đến so bất luận kẻ nào đều mau. Hắn không giống triều thượng tuyệt đại bộ phận quan viên giống nhau bụng vệ, thậm chí diện mạo thanh tuấn. Hắn nhìn Lâm Thủy Nguyệt hồi lâu, ánh mắt phức tạp đến cực điểm, nhưng tới rồi cuối cùng, hắn vẫn là quỳ sát đất nói, thần, tội đáng chết vạn lần. Triều thượng tức khắc an tĩnh phi thường. Ai cũng lường trước không đến. Hôm nay cái này Lâm Triều, lại là đã trải qua như vậy vừa ra quái đản sự. Thế cho nên lâm triều kết thúc, đi ra cửa đại điện, như cũ còn có rất nhiều người phản ứng không kịp. Lương Thiếu Khanh ngước mắt, nhìn bầu trời treo cao thái dương. Thời tiết một ngày ngày biến nhiệt, nay vào đông ấm dương, thế nhưng cũng trở nên chói mắt phi thường. Hắn giơ tay chắn hạ nóng rực ánh nắng, lại nghe đến bên cạnh người người hoảng hốt nói, chuyện tới hiện giờ, ta còn là cảm thấy không chân thật. Không riêng gì Giang Lộ Hải một chuyện, càng thêm còn có Lâm Thủy Nguyệt người này. Lâm Thủy Nguyệt, thật sự liền như vậy trở thành hình bộ thượng thư sao? Người nói chuyện là biên phóng, hắn trên mặt thượng mang theo vài phần mê mang, làm như còn chưa phản ứng lại đây. Sử Hoành Kiệt chụp hạ bờ vai của hắn, là tạm thi hành thượng thư chi chức, ngày sau gặp được người, vạn mạc như vậy thẳng hô kỳ danh, Lâm đại nhân hiện giờ quyền cao chức trọng, sớm đã không phải ngươi ta hai người có thể tùy ý nghị luận. Biên phóng bị nghẹn hạ, lại còn như cũ không chịu tiếp thu cái này hiện thực. Hắn cũng thật sự không có minh bạch, từ Lâm Thủy Nguyệt bị điểm thành hình bộ thị lang, cho tới bây giờ, bất quá đã trải qua ngắn ngủi mấy ngày thời gian. Ở hắn thậm chí đều còn không có tới kịp tiếp thu Lâm Thủy Nguyệt hình bộ thị lang thân phận khi, Thánh Thượng đã hạ lệnh, làm nàng tạm thay Thượng Thư chi chức. Dù chưa trực tiếp tấn chức, lại là chân chính nắm quyền. Nếu không phải là nàng tuổi con nhỏ, chỉ sợ hôm nay cái này Thượng Thư chi vị, thế tất muốn rơi xuống tay nàng chung. Biên đại nhân còn chưa từ bỏ ý định sao? Người nói chuyện cũng là ngự sử đại quan viên, thấy thế nhịn không được khuyên hắn, nàng này đều không phải là vật trong ao, chúng ta nguyên bản thiết tưởng, nàng ở chân chính tiến vào triều đình bên trong sau, sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề, trước mắt xem ra, đều không phải vấn đề. Bao gồm người kia người đều cảm thấy thủy thâm hình bộ. Hình bộ trên dưới xác thật là chưa cho nàng sắc mặt tốt xem, càng đem nàng xa lánh bên ngoài, mãn cho rằng trên dưới một lòng, liền có thể kêu nàng vô kế khả thi. Chiêu này kêu vô số tài học hơn người tuổi trẻ quan viên đều không thể nơi hà. Nhưng sự thật đâu? Biên phóng nháy mắt ngạch trụ. Sự thật là, hình bộ trên dưới cùng nhau đối phó Lâm Thủy Nguyệt, Lâm Thủy Nguyệt vô kế khả thi, vì thế liền toàn bộ đoan rớt hình bộ. Này đều không phải nói cập nàng năng lực cùng không vấn đề, mà là gọi người kinh hại không thôi. Phần 90. Đi thôi, ngày sau đối chúng ta Lâm đại nhân, còn cần khách khí chút. Đột nhiên phát sinh chuyện lớn như vậy, hình bộ trên dưới hỗn loạn một mảnh. Cũng may thánh thượng hạ lệnh, tự đại lý tự điều nhiệm không ít người lại đây hỗ trợ, trong đó liền có Ngụy Lãng. Đại nhân. Ngụy Lãng vào phòng, thấy Lâm Thủy Nguyệt chính phiên động Giang Lộ Hải lưu lại hồ sơ, nhẹ giọng nói, Giang Lộ Hải bị bắt giữ ở Thiên Lao Trung, không có cái gì quá kích hành động, chỉ là hắn nói muốn gặp ngài một mặt. Lâm Thủy Nguyệt nhẹ gật đầu, vẫn chưa hỏi nhiều, tùy hắn đi Thiên Lao Trung. Hình bộ biến hóa thật lớn, mấy ngày liền Lao Trung đều trở nên tiêu điều không ít. Giang Lộ Hải ngồi ở khô khốc rơm rạ phía trên, tóc rơi rụng, người mặc sạch sẽ áo tù. Hắn bộ dáng nhưng thật ra còn hảo, không có những cái đó lần đầu tiên bị bắt nhập Thiên Lao người điên cuồng kính. Thấy Lâm Thủy Nguyệt tới, lại vẫn có tâm tình cùng nàng chào hỏi, Lâm đại nhân tới. Lâm Thủy Nguyệt hơi gật đầu, phía dưới ngục tốt vì nàng chuyển đến trương ghế dựa. Nàng ngồi ở Giang Lộ Hải trước mặt, đạm thanh nói, nghe nói ngươi tìm ta. Giang Lộ Hải cười nháy mắt, ta còn có mấy vấn đề, tưởng thỉnh Lâm đại nhân thay ta giải đáp. Thấy Lâm Thủy Nguyệt gật đầu, hắn liền dương mắt, trong bóng đêm, hắn đôi mắt kia nhìn không thấy ánh sáng, u trầm một mảnh, ta tự hỏi đã cũng đủ cẩn thận, Lâm đại nhân đến tột cùng là thấy thế nào ra manh mối tới. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, Giang đại nhân vẫn luôn đem Phạm Úc lưu tại Thiên Lao bên trong, đó là cảm thấy hẳn là sẽ không có người sẽ phát giác, nơi này một cái tử tù lại là kia sớm đã bỏ mình nhiều ngày Phạm Úc. Bất quá đại nhân cẩn thận mấy cũng có sai sót. Kia Triệu Nghị miệng, cũng không tính nhiều nghiêm. Giang Lộ Hải trầm mặc hồi lâu, nói, cho nên sáng sớm bị áp giải vào cung, không riêng chỉ có Triệu Nghị, còn có Phạm Úc. Không tồi. Hôm qua Lâm Thủy Nguyệt thẩm vấn Triệu Nghị khi, từng đem tiền hải chi khai. Bởi vì trước sau bất quá 15 phút thời gian, tại đây trước, Triệu Nghị đều chết cắn chính mình cái gì cũng chưa đã làm, cho nên tiền hải cũng không cho rằng như vậy đoạn thời gian Lâm Thủy Nguyệt có thể hỏi ra cái gì. Trên thực tế, kia Triệu Nghị lại so với bọn họ tưởng tượng muốn sợ chết nhiều. Hắn nói cho Lâm Thủy Nguyệt, Giang Lộ Hải muốn giết hắn diệt khẩu, hắn biết chính mình không sống nổi, chỉ nghĩ lập công chu tội, thỉnh cầu Lâm Thủy Nguyệt buông tha người nhà của hắn. Cũng chính là Lâm Thủy Nguyệt nhắc tới hắn tiểu nhi tử. Triệu Nghị người này, phong lưu thành tánh, đối thê thiếp đều không có quá nhiều cảm tình, lại là thực che chở hắn cái này tiểu nhi tử. Một lần đem tiểu nhi tử bảo hộ rất khá, cho nên cho dù là cùng hắn sớm chiều tương đối người, cũng hiểm thiếu biết được hắn có cái tiểu nhi tử. Cũng trách ta. Giang Lộ Hải tự rêu nói, ở ngươi tới hình bộ ngày thứ nhất, nên giết Triệu Nghị mới đúng, ta tự xưng là cảnh giác, không nghĩ lại cũng giống người bình thường một bên, phạm vào tối kỵ. Hắn thật sâu mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái, kia đó là coi thường Lâm đại nhân. vốn tưởng rằng, Triệu Nghị xử tử bất quá chính là đã nhiều ngày sự tình. Lâm Thủy Nguyệt vào hình bộ đã bị hắn hư cấu, hẳn là sẽ không xuất hiện bại lộ. Giang Đại Nhân cho rằng, trong triều nhưng dung người chức quan nhiều như vậy, vì cái gì ta đều không có đi, ngược lại tới hình bộ. Lâm Thủy Nguyệt hỏi hắn. Giang Lộ Hải trên mặt biểu tình buông lỏng. Hắn hoảng hốt mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt, thần sắc hiếm thấy mà, xuất hiện mặt mở mịt. Lâm Thủy Nguyệt giơ tay, nhẹ khấu hạ ghế rửa tay vì nói, ngươi làm quan mười mấy năm, vẫn luôn đều phá lệ cần cù, thả ở hình bộ bên trong, trừ bỏ đổi tử tù thay đổi người sự, ngươi chưa từng ra quá nửa điểm bại lộ. Ngươi có thể nhanh như vậy ngồi xuống hình bộ thượng thư vị trí, đều là bởi vì ngươi từ trước đến nay không đi vũ quyền, thả tài cán lợi hại, vì tấn triều làm hạ không ít án tử, hoàng thượng giao cho ngươi mỗi kiện trọng án, ngươi đều làm được thực sạch sẽ. Ở ngươi trong mắt, kia mấy cái tử tù tóm lại cũng phạm phải cực đại sai lầm, mà này đó quyền cao chức trọng người, nguyện ý lấy ra chính mình toàn bộ thân gia tới đổi đến tham sống sợ chết, ngươi cảm thấy đây là kiện hợp lý thả bình thường sự. Hơn nữa ngươi mỗi lần tại hành sự phía trước, đều sẽ đem này đó quan viên trên người cuối cùng một phân giá trị ép khô, ở ngươi trong mắt, như vậy bọn họ, mặc dù là có thể sống sót, nhưng mất đi tên họ, lại đã không có tiền tài bản thân, dù sao cũng đổi đến một cái cẩu thả kết cục. Lâm Thủy Nguyệt dừng đánh tay, thanh âm lãnh đạm, trừ ngoài ra, ngươi không còn có đã làm nửa kiện chuyện trái với lương tâm, cho nên mới tâm tồn may mắn. Giang Lộ Hải nghe xong nàng lời nói sau, lại là châm chọc cười. Hắn ở hình bộ nhiều năm, tính tình trầm ổn lão luyện, hiểm ít có như vậy cảm xúc lộ ra ngoài thời điểm. Lâm Đại Nhân vừa mới vào triều, rất nhiều chuyện ngươi không rõ, nước quá trong át không có cá. Giang Lộ Hải châm biếm xem nàng, Lâm Đại Nhân nên sẽ không cho rằng, thật sự có hoàn toàn sạch sẽ người đi. Đối hắn trào phúng, Lâm Thủy Nguyệt không tỏ ý kiến, lại là nói, cho nên nhiều năm như vậy, Giang Đại Nhân đều có thể tường an không có việc gì. Giang Lộ Hải trầm mặc xuống dưới. Kỳ thật hắn cũng ẩn có phát hiện không đúng, cho nên từ 3 năm trước đây lưu các lao sự tình sau, chưa lại đã làm này trộm đổi tử tù sự. Nhưng hắn cũng quên mất, nhân tâm tham lam. Khai kia một đạo van lúc sau, liền vĩnh viễn đều không có quay đầu lại chi lộ. Liền dường như Phạm Úc việc này hắn nguyên bản là không đồng ý, nhưng bởi vì trộm đổi tử tù thu lợi người quá nhiều. Những người này đã mất đi khống chế, không phải hắn kêu đỉnh, liền thật sự có thể dừng lại. Nếu thay đổi những người khác, có lẽ Giang Đại Nhân cũng sẽ không có hôm nay kết cục này, nhưng người này, là Phạm Úc. Lâm Thủy Nguyệt khẽ thở dài. Hoàng đế đối Phạm Úc tử nạn quá, nhưng mà Phạm Úc thật sự tồn tại, hoàng đế liền sẽ cao hứng. Giang Lộ Hải hoảng hốt một lát, rốt cuộc là phản ứng lại đây, Phạm Úc cần thiết chết. Bởi vì từ đầu đến cuối, hoàng đế muốn bảo người, không phải Phạm Úc, mà là thái tử. Hắn như thế nào liền quên mất, Phạm Úc nếu là tồn tại, chỉ biết uy hiếp đến một người, người nọ đó là thái tử. Lâm Thủy Nguyệt đứng dậy xem hắn, người ta hai người, tính cả trên triều đình bất luận cái gì một cái quan viên, đều là thánh thượng đao, đao nếu là không hảo xử, chỉ lo thay đổi đó là, mà không thể thương đến dùng đao người. Còn có, rất nhiều sự tình, Giang Đại Nhân chưa thấy qua, lại cũng không đại biểu không tồn tại. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ đối hắn hơi hơi gật đầu, Giang Đại Nhân, trân trọng. Đi ra thiên lao phía trước, nàng nghe được Giang Lộ Hải tiếng cười. Thống khổ, bi thương. Lâm Thủy Nguyệt thở ra một hơi, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sáng sớm còn ánh nắng tươi sáng, lúc này thiên lại chợt ám trầm xuống dưới, mây đen che đậy phía chân trời, chặn ánh sáng, chỉ có thể thấy trầm thấp tầng mây. Cho đến ngày nay, nàng cũng rốt cuộc là lý giải Bùi Trần câu nói kia. Thái tử hiện giờ, không động đậy đến. Lâm Thủy Nguyệt trở lại trong phủ, lại thấy thường lui tới an tĩnh trong phủ phá lệ náo nhiệt. Đại nhân đã trở lại. Hồng Anh vội chào đón, Trung Quốc công phủ nghiên thư tới, nói là tới cấp ngài đưa hạ lễ. Cái gì hạ lễ? Tất nhiên là đại nhân lên trước hạ lễ. Nghiên thư tự trong viện đi ra cười nói. Lâm Thủy Nguyệt. Nàng thăng hình bộ thị lang đều mấy ngày, hắn hiện tại tặng lễ. Lại lấy mắt vừa thấy, này đưa. Tương vịt 4 con, thịt kho 3 điều, kho ngông 1 đôi, tương khủy tay 1 cái. Lâm Thủy Nguyệt. Hắn đây là tặng cái chợ bán thức ăn lại đây. Hôm nay có động binh yến, công tử thoát thân không được, liền làm tiểu nhân trước đem đồ vật cho ngài đưa tới. Khắc còn có chút mùi câu, than ngân ti cùng khoai lang đỏ. Nghiên thư cười tủm tỉm nói, công tử nói, vừa lúc cho ngài câu cá khi tống cổ nhàm chán dùng. Thật là cảm ơn hắn. Ngày Tết đều qua, Lâm Thủy Nguyệt lại thu một đống lớn hàng Tết. Nay còn không có xong, kia Nghiên thư trước khi rời đi, không quên đối nàng dặn dò nói, công tử nói, thỉnh đại nhân chớ có đã quên ban thưởng. Dứt lời liền lanh tới tặng lễ người đi rồi. Hồng Anh ở Lâm Thủy Nguyệt phía sau, có chút không hiểu ra sao, cái gì ban thưởng. Nào có chủ động hỏi người muốn ban thưởng, hơn nữa, hắn nói như thế nào liền đi, không phải muốn ban thưởng sao. Lâm Thủy Nguyệt rất khó cho nàng giải thích vấn đề này. Chỉ có thể Hồng Nhĩ Tiêm chính thanh nói, đi hỏi một chút phòng bếp, dùng mấy thứ này làm gọi món ăn đi. Tổng không thể bạch cấp ban thưởng. Ngay kế đó là Quần Phương Yến. Khánh Vương tuổi tác không nhỏ, trước đây Quần Phương Yến bởi vì bữa tiệc bị ám sát mà bị trì hoãn, lần này là vô luận như thế nào đều phải hoàn thành. Vì thế, Thánh Thượng riêng chọn lựa nghỉ tắm gội ngày, càng tính toán tự mình vì Khánh Vương tuyển phi. Bởi vì là trừ tịch hậu cung chung lần đầu tiên mở tiệc, hôm nay trong cung phá lệ náo nhiệt, tới người cũng không ít. Không riêng có vừa độ tuổi hơn nữa nhận được thiệp quý nữ, càng có không ít thanh niên tài tuấn cùng đương triều quan viên. Chỉ tiếc nguyên bản vừa mới được Khánh Vương thưởng thức Giang Lộ Hải, hiện giờ đã trở thành tù nhân, Giang Lộ Hải xảy ra chuyện sau, hắn muội muội thiệp cũng bị thu hồi. Gia Tấn nổi bật người, liền thành kia Bạch Mạn Ngữ. Yến còn chưa bắt đầu, liền đã có rất nhiều người tụ ở Bạch Mạn Ngữ bên người, nói gặp may nói, ngóng trông có thể cùng vị này tương lai Khánh Vương phi thân cận một ít. Bạch Mạn Ngữ hôm nay trang phục lộng lẫy tham dự, xuyên một thân trăm điệp xuyên hoa váy áo, trên đầu mang một bộ quý trọng hồng bảo thạch đồ trang sức, thần thái phi dương, nhìn quanh sinh tư. Hà Hân cùng mấy cái cùng nàng giao hảo quý nữ, nhìn đều cực kỳ hâm mộ không thôi. Qua hôm nay lúc sau, Mạn Ngữ đó là Khánh Vương phi, ngày sau ta chờ thấy ngươi, nhưng đều được đến hành lễ vấn an đâu. Thật sự là hâm mộ Mạn Ngữ, xuất thân hảo dung mạo giai càng có một thân tài tình, hiện giờ lại được Khánh Vương ưu ái, đây là người khác mấy đời đều tu không tới phúc phận. Mạn Ngữ có thể tưởng tượng hảo một hồi nên như thế nào tạ ơn. Bạch Mạn Ngữ chỉ ngượng ngùng cười, Vương phi người được chọn còn chưa định ra, cũng chưa chắc sẽ là ta, lời này nói được quá sớm. Hà Hân lập tức cười cổ động, Khánh Vương như vậy quý trọng ngươi, này Khánh Vương phi vị trí, trừ bỏ ngươi ở ngoài còn có thể có ai. Không nghĩ Bạch Mạn Ngữ nghe được lời này, tươi cười thật đúng là phai nhạt vài phần. Người bên cạnh thấy, không khỏi nhỏ giọng hỏi, kia nếu này Vương phi người được chọn đều không sai biệt lắm điều động nội bộ, hôm nay vị kia còn sẽ đến sao? Đương nhiên đến tới, vị kia đến chính là Thái Hậu ý chỉ, thêm chi hôm nay hưu triều, như thế nào cũng không nên vắng họp mới là. Ngắn ngủn mấy ngày nội, Lâm Thủy Nguyệt tên này liền kêu toàn bộ kinh thành như sấm bên tai. Làm hiện giờ chân chính nắm giữ thực sự quyền người, người khác đối nàng nghị luận, đã từ thẳng hô kỳ danh, tới rồi thần bí khó lường người kia. Nếu có tới không tuyển thượng, chẳng phải là xấu hổ. Hồ Tây Tây nghe được bọn họ nói, khịt mũi coi thường, sen mồm nói, xấu hổ cái gì, hiện giờ nàng là thực quyền nắm trọng thần, cùng Vương Phi không chừng ai càng tôn quý. Là cái này lý không sai, nhưng rốt cuộc bị mời, cũng sợ Lâm Đại Nhân trên mặt không qua được. Những người đó nhìn đến người nói chuyện là Hồ Tây Tây, đều là xấu hổ cười. Đang nói, liền nghe bên ngoài tiểu thái giám cao giọng nói, Lâm Đại Nhân đến. Này thanh vừa ra, là kêu toàn bộ trong điện đều an tĩnh xuống dưới. Hà Hân lấy mắt đi xem, không biết có phải hay không nàng ảo giác, nghe tới Lâm Đại Nhân này ba chữ sau, này trong điện từ nay về sau cung nhân đều đem đầu phóng đến càng thấp chút. Bại ở bên ngoài cung kính. Rốt cuộc Lâm Thủy Nguyệt hiện giờ là phong cảnh vô hai. Cứ nghe, bên người nàng một cái nghèo cử nhân, liền bởi vì đi theo nàng mà được cất nhắc, ở hôm qua Lâm Triều Thượng, trực tiếp bị phong làm hình bộ cấp sự trung. Cấp sự trung phẩm cấp không cao, nhưng tính hình bộ nòng cốt. Càng đừng nói cái kia Bạch Quả gần chỉ là cử nhân xuất thân, ở kinh thành, như vậy buồn bực thất bại cử nhân không ở này số, là liền cái Thâm Sơn cùng cốc địa phương quan đều lấy không được. Hùng chi nhảy trở thành kinh quan, còn vào lục bộ trí nhất hình bộ. Cơ hồ là nháy mắt liền đi vào triều đình, việc này vừa ra, ai còn dám vọng nghị Lâm Thủy Nguyệt không phải. Cái gọi là điện tiền hùng nhân, đại để như thế. Cung nhân lãnh Lâm Thủy Nguyệt tiến vào, bởi vì là tuyển phi yến, xem như cái vui mừng nhật tử. Lâm Thủy Nguyệt liền xuyên thân màu đỏ quần áo, váy biên thêu tảng lớn bạch mai, trên eo còn lại là dùng căn cùng sắc giải lụa hệ, kia giải lụa cực dài, kéo đến dày mặt. Hành động khi nhược liễu phủ phong, rất là đoạt mắt. Thêm chi nàng đeo một bộ độc đáo trang sức chân châu, nàng vốn là sinh đến Mỹ, mặt mày động lòng người, môi đỏ như lửa, lại có hai vuông hồ sâu đôi mắt, dễ dàng liền kêu người bị nàng tư dung sở mê. Mà nay nhân thân ở địa vị cao, hành động gian tuy nói như cũ cùng từ trước tản bộ sân vắng, nhưng rốt cuộc cho người ta dị thượng vị giả cảm giác các bách. Thế cho nên sở hành chỗ, không người dám nôn. Cùng nàng tương đối lên, kia Bạch Mạn Ngữ bất luận là tư dung vẫn là khí thế phía trên, đều đại không bằng nàng. Mà nay dựa vào trang phục lộng lẫy cùng mũi nhọn càng sâu hồng bảo thạch đồ trang sức, hiểm hiểm chống đỡ khí chàng. Như thế nào tới như vậy muộn, ta còn nói kêu ngươi cùng nhau chơi mạt trước đâu. Mãn điện an tĩnh chung, chỉ có Hồ Tây Tây sắc mặt tầm thường mà cùng nàng nói chuyện. Phần 91. Đi tranh hình bộ. Chiều vụ mặt trên sự, Lâm Thủy Nguyệt vẫn chưa nhiều lời. Nhưng mà nghe được hình bộ hai chữ, rất nhiều người đều rất là phấn khởi. Hình bộ lập tức xử quyết mười mấy quan viên, không ra đại lượng chức quan. y dựa theo hoàng đế ý tứ, là làm Lâm Thủy Nguyệt tới làm quyết định. Thế cho nên hôm qua một ngày, không biết có bao nhiêu người hướng Lâm Phủ tặng lễ đi. Chỉ tiếc đang ngồi người, hoặc là chính là từ trước cùng Lâm Thủy Nguyệt từng có mâu thuẫn, nói qua nói mát, nếu không chính là cùng Lâm Thủy Nguyệt hoàn toàn không thân. Tưởng tiến lên đi cùng nàng đáp lời, lại có vẻ chiếu cố, chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt đến hồ Tây Tây bên cạnh ngồi xuống. Đại nhân, nàng phương vừa ngồi xuống, liền có cung nhân tiến lên ngồi xổm thân hành lễ, ngài vị trí ở điện tiền. Điện tiền nhất thượng đầu vị trí. Bạch Mạn Ngữ sắc mặt khẽ biến, đó là nàng đều không thể ngồi vị trí, hôm nay thánh thượng muốn tới, điện tiền cũng liền hai cái ghế, một cái tự nhiên là Khánh Vương. Một cái khác, không nghĩ lại là để lại cho Lâm Thủy Nguyệt. Cũng tức là nói, bọn họ còn ở bên này thương nghị ai có thể gả vào vương phủ, bay lên đầu cảnh. Bên kia Lâm Thủy Nguyệt liền đã là có thể cùng Khánh Vương cùng ngồi cùng ăn. Trên lệch to lớn, đã là gọi người khó có thể tưởng tượng. Bạch Mạn Ngữ buộc chặt tay, sắc mặt căng chặt. Chớ nói triều thượng quan viên không thích ứng, nàng cũng thật sự không có biện pháp chuyển biến tâm thái. Rốt cuộc từ khi nào, Lâm Thủy Nguyệt còn chỉ là một cái liền vào cung tham yến tư cách đều không có Lâm Phủ thứ nữ. Hiện giờ lắc mình biến hóa, lại trở thành triều đình tân quý. Đừng nói hiện giờ nàng còn không có thành Khánh Vương Phi, đó là thành Khánh Vương Phi lúc sau, cũng không thể như là từ trước như vậy tùy ý đối đãi nàng. Vị trí có không đổi. Lâm Thủy Nguyệt nhẹ giọng nói, ta cùng Hồ Tiểu Thư quen biết, muốn cùng nàng cùng tòa. Kia cung nhân hình như có khó xử, lại vẫn là nói, ý theo đại nhân ý nguyện là chủ. Trong lúc nhất thời, trong điện không khí càng hiện vi diệu. Hồ Tây Tây nhịn không được nhỏ giọng nói, hiện giờ nhưng thật ra sợ thân phận của ngươi, không dám làm khó dễ ngươi, bất quá lại rước lấy càng nhiều chú ý, sau đó Khánh Vương Phong Phi, chẳng phải là có vẻ ngươi thực xấu hổ. Lâm Thủy Nguyệt cũng là nhỏ giọng trả lời nàng, không quan hệ, các nàng càng xấu hổ. Hồ Tây Tây suýt nữa cười ra tiếng. Cũng là, nàng liền thích xem nhiều người như vậy nghẹn đỏ mặt, đối Lâm Thủy Nguyệt thập phần cố kỵ bộ dáng. Đừng nói, nhìn rất sảng. Đang nói, gian ngoài tiểu thái giám lớn tiếng nói, Hoàng thượng giá lâm. Thái hậu giá lâm, Khánh Vương đến. Liên tiếp 3 tiếng, theo sau một số đông người đi vào trong điện. Lâm Thủy Nguyệt tùy thân bên người cùng nhau hành lễ, không nghĩ Hoàng đế hành đến một nửa, dừng lại bước chân hỏi nàng, ngươi như thế nào tại đây? Hoàng đế còn nhớ rõ ngày ấy Lâm Thủy Nguyệt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, muốn đền đáp triều đình đâu. Nàng là ai ra gọi tới? Thái hậu nhẹ giọng nói. Hoàng đế sáng tỏ, lúc này mới thượng điện tiền. Nhưng mà liền như vậy một chút, hai vị tấn triều nhất tôn quý người, đều đem lực chú ý cấp tới rồi Lâm Thủy Nguyệt. Thế cho nên Lâm Thủy Nguyệt nháy mắt trở thành trong điện trọng điểm, kia Bạch Mạn Ngữ trực tiếp gọi người xem nhẹ đi. Xưa đâu bằng nay 4 cái chữ to, hôm nay là rõ ràng mà kêu Bạch Mạn Ngữ cảm nhận được. Chỉ tiếc nàng còn có miệng không thể nói, có oán không thể nói, phàm sở hữu lạnh nhạt, đều đến muốn chính mình chịu. Từ trước Lâm Thủy Nguyệt là cái gì cảm thụ nàng không biết, hôm nay nàng, chỉ cảm thấy nan kham. Nhưng mà, nay bất quá là cái bắt đầu. Điện ngồi chính là người một nhà, Hoàng đế cùng Thái Hậu nói chuyện, đừng nói là nàng, liên quan nàng tương lai bà mẫu, cũng chính là vị kia Đức Phi nương nương, đều dễ dàng cắm không được miệng. Thiên Lâm Thủy Nguyệt có thể. Mẫu hậu, ngài này đó là không nói lý, chấm khi nào đem người câu. Này không phải nàng chính mình vấn đề sao? Hoàng đế quét về phía điện hạ, Lâm Thủy Nguyệt, Thái Hậu hỏi ngươi đâu, gần đây vì sao không vẽ tranh? Hồi Thái Hậu nương nương nói, thần triều vụ bận rộn, không thể phân thân. Hoàng đế xách một tiếng, ngươi hảo hảo trả lời, nói được như là chấm áp bức ngươi dường như. Kia, thần là tự nguyện. Lời này vừa ra, đem kia nguyên bản không rất cao hứng Thái Hậu đều chọc cho vui vẻ. Biết được ngươi chính vụ vội, nhưng trước đó vài ngày không phải còn vẽ một bức sao? Ai ra đảo cũng không ép ngươi, chỉ cần ngươi rảnh rỗi, tới cấp ai ra họa một bức Quan Âm đổ liền được rồi. Thần tuân chỉ. Nay nhìn trung đại tấn trên dưới, có thể bị Thái Hậu thảo hòa người, cũng thực sự không nhiều lắm. Nói Lâm Thủy Nguyệt hiện giờ thánh quyến chính đủng, thật không phải ở nói bậy. Mãn điện trên dưới, trừ bỏ Lâm Thủy Nguyệt, liền kia Khánh Vương đều như là cái ẩn hình người. Đợi đến Hoàng đế bên cạnh người Đức Phi thật sự ẩn nhận không được, mới mở miệng nói, Khánh Vương Phi người được chọn, Hoàng thượng có thể tưởng tượng hảo. Hoàng đế lúc này mới nhớ tới Vương Phi việc này, dương mắt nhìn hạ Bạch Mạn Ngữ. Thấy nàng kính cẩn nghe theo mà ngồi ở vị trí phía trên, liền cũng vừa lòng mà gật đầu. Đó là Bạch già khuê nữ đi. Năm nay vài tuổi. Hoàng đế lời còn chưa dứt, liền thấy Vinh Trung bước nhanh đi tới. Hoàng thượng, Bùi đại nhân cầu kiến. Hiện giờ cùng Bùi Trần tương quan, đều là chút quân quốc đại sự. Hoàng đế lập tức ngừng câu chuyện, nói, tuyên. Bùi Trần ngày mai liền phải xuất chinh. Hôm nay lại không thể hiểu được chạy tới này quần phương yến thượng. Không biết vì sao, Lâm Thủy Nguyệt mí mắt nhảy nháy mắt. Đợi đến Bùi Trần bị người lãnh tiến vào sau, nàng biểu tình càng hiện vi diệu. Nói đến cũng khéo, này một quán thích xuyên thân bạch bụi trần, hôm nay cũng xuyên thân màu đỏ quần áo. Càng xảo chính là, kia quần áo thượng thê, cũng là bạch mai. Lâm Thủy Nguyệt liền nói hắn đột nhiên cho nàng tặng lễ, không có chuyện gì tốt. Nàng xuyên xiêm ý gì đúng là hôm qua nghiên thư cùng kia một đống hàng tết cùng nhau đưa tới. Chương 98 đem hành học yến. Hồ Tây Tây trừng lớn mắt, tầm mắt ở bọn họ hai người trên người không ngừng đảo quanh. Ngươi đừng nói cho ta, đây là cái trùng hợp A. Nàng mắt lẽ nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, chỉ vào nàng làn váy thượng thêu thùa nói, này bạch mai thêu pháp không bình thường, vừa thấy chính là xuất từ cùng người tay. Lâm Thủy Nguyệt, có hay không có thể là chúng ta mua được cùng ra tiệm quần áo đâu? Hồ Tây Tây cười như không cười mà nhìn nàng, trên mặt viết mấy cái chữ to, ta xem ngươi xả. Bùi Trần bình thường tổng xuyên một thân bạch, có vẻ trên người bệnh khí càng trọng. Khó được xuyên như vậy diễm lệ nhan sắc, sấn đến hắn mặt quan như ngọc, dáng người tiêu sái. Phương vừa vào điện, liền hút đi mọi người lực chú ý. Bùi công tử là rất tốt sao? Nhìn này dung sắc nói chuyện nữ tử e lệ mà cúi đầu. Nếu luận trong kinh công tử, Bùi công tử thật sự là tốt nhất. Hắn kia xiêm y kìa, ta thấy thế nào cùng Lâm đại nhân trên người rất giống. Điện thượng hoàng đế cũng đã nhìn ra, nhìn từ trên xuống dưới hắn, hỏi, chính là trong quân có việc. Hồi hoàng thượng nói, Bùi Trần không người nói, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, ngày mai liền có thể động binh đi trước Chu Châu. Này đi Chu Châu, sẽ là một hồi ác chiến. Thái hậu đầy mặt từ ái mà nhìn hắn, vất vả ngươi, ai ra riêng mệnh tưởng thái y đi hề, vương thái y thì hai người cùng ngươi đi theo, cần phải bảo trọng thân mình. Thần, tạ thái hậu long ân. Bùi Trần ngước mắt. Hắn sinh song mắt phượng, khỏe mắt lại hơi mượt mà, cho nên chẳng sợ trong mắt mang theo sao trời nhật nguyệt, nhìn lại cũng là ôn hòa. Ngươi hôm nay lại đây, tổng không phải tới thăm chấm đi. Hoàng đế không mặn không nhạt mà quét về phía hắn, dứt lời, muốn làm cái gì? Thánh thượng đăng cơ nhiều năm, uy nghiêm cực thịnh. Liền như là Đức Phi bậc này ở hắn bên người nhiều năm cung phi, ở hắn chính sắc lên khi, đều không khỏi hoảng loạn. Bùi Trấn nghe thế có khác thâm ý nói, lại vẫn duy trì lù lù bất động. Hắn nhẹ giọng nói, Lâm Hành phía trước, thần có một chuyện, tưởng thỉnh hoàng thượng ân chuẩn. Thần tưởng hướng hình bộ thị lang Lâm Thủy Nguyệt Lâm đại nhân cầu hôn. Mãn điện đều tĩnh. Hồ Tây Tây nhướng mày, đến, cái này cũng không cần nhiều ép hỏi Lâm Thủy Nguyệt chút cái gì. Tuy nói việc này cũng không phải đầu một hồi, nhưng lần trước hắn thỉnh hoàng thượng tứ hôn, đó là ở thái tử lúc sau, đều rất nhiều người thấy đều cảm thấy đầy hứa hẹn Lâm Thủy Nguyệt thoát hiểm ý tứ. Từ nay về sau thái tử bị phạt ra kinh, việc này hoàng đế cũng chưa nhắc lại, đều cho rằng liền như vậy đi qua. Ai ngờ hắn thế nhưng ở hôm nay lại nhắc lên. Khánh Vương tuyển phi bữa tiệc làm hoàng thượng cho các ngươi tứ hôn. Hồ Tây Tây tấm tắc bảo lạ, cảm thán nói, này sẽ nhưng thật ra cảm giác được ngươi hai xứng đôi. Lâm Thủy Nguyệt. Trong điện thực can tĩnh, rất nhiều người đều tiểu tâm đánh giá hoàng đế sắc mặt. Ai chẳng biết thái tử luôn luôn được sủng ái, hoàng thượng thật sự sẽ như Bùi Trần mong muốn sao? Thượng đầu hoàng đế cười lạnh nháy mắt, này thật đúng là quái, ngươi yêu cầu thân, không đi Lâm phủ, ngược lại tới tìm chấm. Chấm là kia quản nhân duyên nguyệt lão không thành. Hắn nhất thời lại tức bất quá, nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, ngươi đâu, ngươi nghĩ như thế nào? Lâm Thủy Nguyệt đứng dậy nói, thần toàn bằng hoàng thượng làm chủ. Hoàng đế suýt nữa cho bọn hắn hai khí cười. Như thế nào trước đây thái tử muốn cưới nàng khi, nàng lại không được đầy đủ bằng hoàng đế làm chủ. Thái hậu khẽ thở dài, không phải không có tiếc nuối mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái. Ở nàng cảm nhận chung, nếu Lâm Thủy Nguyệt có thể hứa cấp Khánh Vương là tốt nhất. Đáng tiếc hiện giờ Lâm Thủy Nguyệt này quan càng làm càng lớn, hoàng đế cũng trọng dụng nàng. Khánh Vương rốt cuộc chỉ là cái vương gia, thật cưới nàng, không khỏi từng có độ đề cập quan trường ý tứ. Chỉ đương hai người không có duyên phận đi. Như vậy nhìn, đảo thật là một đôi bích nhân. Thái hậu trong mắt mỉm cười, hoàng đế cũng đừng làm khó dễ bọn họ. Chấm khó xử bọn họ. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, nhìn một cái bọn họ như vậy. Hắn tay một chút, chỉ vào hai người trên người đồng dạng phi y đi, đều mau chiêu cáo thiên hạ, còn cần chấm đồng ý. Bùi Trần đã cung hạ thân nói, thần nỗi lòng với Lâm đại nhân, cuộc đời này phi nàng không cưới, thỉnh hoàng thượng thành toàn. Hoàng đế trên mặt biểu tình hơi đốn, nhìn về phía hắn. Thấy hắn trên mặt là chưa bao giờ từng có nghiêm túc. Bùi Trần từ nhỏ liền ở trong cung lớn lên, hoàng đế cũng rất là hiểu biết hắn. Nhìn ôn nhuận như ngọc, khiêm tốn cung tốn một người, kỳ thật trong xương cốt nhất không chỗ nào cố kỵ. Cho nên gần ấy năm, hắn vẫn luôn hy vọng Bùi Trần phụ tá thái tử, thay đổi người khác, chỉ sợ là cao hứng đều không kịp, cũng chỉ có Bùi Trần thoái thác luôn mãi, thậm chí không sợ rước lấy hắn lửa giận. Hoàng đế khẽ thở dài, thôi, châm cũng không làm kia chờ bổng đánh uyên ương ác sự. Này đảo ra ngoài rất nhiều người dự kiến. Vốn tưởng rằng, y đi theo hoàng đế đối thái tử sủng ái trình độ, sẽ không Bùi Trần nói mới là, chưa thành tưởng lại là đồng ý. Chỉ có một chút, các ngươi hai người việc hôn nhân, cần đến muốn ở Chu Châu chi chiến sau khi chấm dứt, mới vừa rồi có thể làm. Hoàng đế nhìn về phía hắn, đây là chấm đối với ngươi mong đợi, cũng là ngươi thân là nam nhi, hẳn là gánh vác khởi trách nhiệm. Thần tất không phụ hoàng thượng gửi gắm. Hoàng đế vừa lòng mà gật đầu, dương mắt làm Vinh Trung tuyên chỉ. Ai cũng chưa nghĩ đến, Khánh Vương tuyển phi bữa tiệc, cái thứ nhất bị tứ hôn người, là Lâm Thủy Nguyệt cùng Bùi Trần. Nghe Vinh Trung tuyên đọc ý chỉ, Khánh Vương sắc mặt trầm đi xuống, nhìn trong điện đứng hai người, hồi lâu đều không phục hồi tinh thần lại. Hắn bên cạnh người Lương Thiếu Khanh, cũng là một bộ thẫn thờ bộ dáng. Dung Tâm Nhụy không khỏi nhìn về phía nhà mình đại ca, nàng cũng là ngày gần đây mới biết được Dung Kinh đối Lâm Thủy Nguyệt cố ý. Chỉ tiếc ngày ấy Lâm phủ trong yến hội, bởi vì ở Ngụy Lãng không thỉnh tự đến, quấy rầy Dung Phẩm nói, từ nay về sau kia không thể nói ra nói, liền rốt cuộc nói không nên lời. Dung Kinh trên mặt nhìn không ra cảm xúc tới, chỉ rũ mắt nhìn về phía Trung Trà. Dung Tâm Nhụy nhìn, trong lòng không khỏi thổn thức. Từ khi nào, bên này người, có mấy cái nhìn chúng Lâm Thủy Nguyệt. Mà nay, nàng không riêng hứa cho trời quang trăng sáng Bùi Trần, còn gọi rất nhiều người hối hận không kịp. Thế sự biến thiên, nửa điểm không khỏi người a. Lâm đại nhân. Bùi Trần đối Lâm Thủy Nguyệt vươn tay, nên cấp hoàng thượng tạ ơn. Lâm Thủy Nguyệt híp mắt xem hắn, Bùi đại nhân đảo cũng thật có bản lĩnh, đây chính là Khánh Vương tuyển phi yến. Vừa rồi Hồ Tây Tây còn hỏi nàng có thể hay không xấu hổ, trước mắt bọn họ ngược lại trở thành giọng khách gát giọng chủ người. Nàng cùng hắn cùng nhau, đại Vinh Trung tuyên đọc thánh chỉ sau, hướng hoàng đế lễ bái tạ ơn. Đứng dậy khi, nàng nghe được hắn hơi mang chút cười khẽ tiếng nói, rốt cuộc là nhị tiểu thư quá mức nhận người mắt, nếu không đảo cũng không cần như vậy vội vàng. Hắn ánh mắt rơi xuống Khánh Vương trên người, liền sợ đến chậm một bước, liền muốn thương tiếc trung thân. Sợ đêm dài lắm mộng, cũng sợ sẽ này cùng nhị tiểu thư bỏ lỡ. Hắn ánh mắt, phảng phất trang bầu trời ngân hà, bên môi ngậm mạt say lòng người cười. Nhị tiểu thư hẳn là sẽ không trách ta đi. Lâm Thủy Nguyệt mắt lẽ xem hắn, luận làm ra vẻ giả đáng thương, ai so đến quá hắn. Trận này tuyển phi yến, còn không có bắt đầu cũng đã bị người đoạt hết nổi bật. Phần 92. Kế tiếp Lâm Thủy Nguyệt cũng không coi ở lâu, Thái Hậu nói Bùi Trần ít ngày nữa liền muốn xuất trình, lo lắng thân thể hắn, làm hắn đi trước hồi phủ nghỉ ngơi. Hắn tự nhiên mà vậy mà mang đi Lâm Thủy Nguyệt. Thế cho nên Lâm Thủy Nguyệt liền ai lên làm Khánh Vương Phi cũng không biết, liền thượng Bùi Trần xe ngựa. Ngày mai nhưng dùng ta đi đưa ngươi. Lâm Thủy Nguyệt hỏi hắn. Thiên không lượng liền muốn ra khỏi thành, ngươi còn muốn lâm triều, không cần phiền toái. Bùi Trần lắc đầu. Chu Châu chi chiến kỳ thật cũng không tốt đánh, đặc biệt là mấy năm nay nước láng giềng binh hùng tướng mạnh, chiếm cứ Chu Châu nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng bọn hắn đều rõ ràng, nay chiến chỉ có thể thắng. Lâm Thủy Nguyệt cũng chưa hỏi hắn đến tột cùng có hay không tin tưởng. Hắn cũng không chủ động đề cập. Đợi đến khải hoàn hồi chiều ngày, nhị tiểu thư lại đến đau ta. Hắn khỏe mắt nhiễm ý cười. Bùi Trần có một trương được trời ưu ái khuôn mặt, có lẽ là bởi vì như thế, mới có thể vận mệnh nhiều trong gai, bệnh ma cuốn thân. Lâm Thủy Nguyệt nghiêng đầu xem hắn, từ hắn cái chán, đến giữa mày, đến cao thẳng mũi, sau đó rơi xuống hắn cặp kia sáng như sao trời mắt thượng. Hắn bên môi ý cười tiệm thầm, ly Lâm Thủy Nguyệt càng gần chút, nhị tiểu thư như vậy xem ta, chính là phải cho ta chút tưởng thưởng. Ta để sát vào chút, cũng phương tiện nhị tiểu thư hành sự. Trên người hắn lanh hương chui vào Lâm Thủy Nguyệt mũi gian, hô hấp gian đều là hắn khí vị. Lâm Thủy Nguyệt hô hấp chậm nửa nhịp, nhẹ giọng nói, ngươi dùng cái gì hương? Bùi Trần hơi giật mình. Hình bộ hương vị không dễ ngửi, đặc biệt là thiên lao nội khí vị, ta không thích. Nàng thanh âm nhẹ dương, dừng ở hắn trong thai, chui vào hắn trong đầu. Làm hắn tâm bang bang rung động. Hắn ánh mắt ở nàng trên mặt lưu luyến, trong thanh âm mang theo mặt không dễ phát hiện ám ếch. Vậy ngươi thích cái gì? Trên người của ngươi hương, ta thực thích. Làm như vì chứng minh chính mình nói, Lâm Thủy Nguyệt hít một hơi thật sâu. Nàng không biết, bởi vì như vậy cái động tác, tiêu Bùi Trần thân mình đều căng chặt. Ngươi đem hương để lại cho ta, hoặc là cho ta điều hương tài liệu, ta hảo sai người đi chuẩn bị một ít, đặt ở hình bộ chung. Nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, liền đã bị hắn đổ trở về. Hắn thoáng thối lui chút, mắt sáng chìm nổi kịch liệt cảm xúc, ngươi muốn không phải hương. Là hắn mệnh. Dứt lời không đợi Lâm Thủy Nguyệt mở miệng, phục lại cúi đầu. Lâm Thủy Nguyệt tay để ở hắn ngực, nắm chặt hắn vào áo. Tính cả thượng một lần Lâm Thủy Nguyệt cái kia chuồn chuồn lướt nước hôn ở bên trong, đây mới là hắn lần thứ hai tiếp xúc đến bậc này sự. Tuy vội vàng, lại cũng không bắt được trọng điểm, chỉ biết lặp lại mà ở môi nàng nhẹ mổ. Lâm Thủy Nguyệt bị hắn động tác đậu cười, không khỏi nói, như thế nào liền không phải thơm. Ta là nghiêm túc. Trên người hắn khí vị, là thực thanh lánh lanh hương. Không giống mùi hoa. Cũng không phải quả hương. Chính là độc hữu một loại hương vị. Ngươi không phải gặp qua sao. Hắn lược hiện tạm dừng nháy mắt, câu môi cười, ở chùa Niệm An. Lâm Thủy Nguyệt hơi giật mình, ngươi là nói, lúc ấy ta đút cho ngươi cái kia dược. Nói như vậy nàng nhưng thật ra nghĩ tới, kia vô sắc thủy, giống như cũng lộ ra cổ lãnh hương. Kia trên người hắn lãnh hương, nguyên là nhiều năm dùng dược gây ra. Thân thể của ta, cơ hồ dừa kia dược duy trì. Bùi Chân nhìn về phía nàng, rõ ràng là thực tàn khốc sự tình, nhưng hắn đôi mắt như cũ rất sáng, nơi đó ảnh ngược, cũng chỉ có Lâm Thủy Nguyệt một người. Cho nên nhị tiểu thư muốn không phải hương, mà là ta mệnh. Hắn câu lấy Lâm Thủy Nguyệt tay, đem nàng ngón út câu lấy chính mình bàn tay, đặt ở trong lòng bàn tay vướt ve không ngừng. Nhị tiểu thư thật tàn nhẫn, dễ dàng liền muốn ta lấy tánh mạng cùng ngươi. Hắn thanh âm khàn khàn, túi đầu nói chuyện khi, thật giống như là ở ủy khuất giống nhau. Nhưng mà kia không nghe lời tay, lại là ở Lâm Thủy Nguyệt trong lòng bàn tay câu động, vuốt ve, lặp lại không ngừng. Đương bồi thường ta mới là. Hắn làm như nghĩ tới cái gì, đối Lâm Thủy Nguyệt cười. Kia tươi cười trói lọi, người xem trong lòng khẽ nhúc nhích. Nhị tiểu thư còn thiếu ta 140 cái tưởng thưởng đâu. Lâm Thủy Nguyệt. Chuyện khi nào? Bùi Trần làm như nhìn ra nàng nghi hoặc, hôm qua không phải làm nghiên thư đi cấp nhị tiểu thư tặng lễ sao? Một kiện lễ vật một cái ban thưởng. Nhị tiểu thư nhưng đến muốn nói lời nói giữ lời. Lâm Thủy Nguyệt. Ngươi này ngồi chung mà lên giá có cái gì khác nhau? Nhị tiểu thư đây là đổi ý. Ta ngày mai liền muốn lao tới chiến trường, hôm nay còn không thể không chạy tới cùng tình địch đối chọi. Nhị tiểu thư cũng nửa điểm không đau lòng ta. Lâm Thủy Nguyệt, ai là ngươi tình địch, ta không phải cự tuyệt hắn sao? Nhị tiểu thư luôn là như vậy, chiêu người, lại đầy mặt vô tội. Hắn khẽ thở dài, cũng chỉ có ta như vậy, mới có thể liên tiếp thượng nhị tiểu thư đương. Ta tưởng tượng đến phải rời khỏi kinh thành, này vừa đi nhị tiểu thư bên người liền lại là bầy sói hoàn hầu, liền ăn không ngon ngủ không yên, thậm chí liền Chu Châu đều không nghĩ đi. Nhị tiểu thư lại còn có thể tâm bình khí hòa mà đi tuyển phi yến, cũng liền chỉ vào ta một người khi dễ. Lâm Thủy Nguyệt. Nghe hắn nói đến, nàng hình như là kia nơi nơi hái hoa ngắt cỏ phụ lòng hắn giống nhau. Ăn này tương tư khổ, còn muốn lao tới chiến trường, trước khi đi muốn cùng nhị tiểu thư thảo cái thưởng. Lâm Thủy Nguyệt thật sự nghe không đi xuống. Ngẩng đầu dùng thực tế hành động kêu hắn nhắm lại miệng. Không tưởng, nàng nhất thời không bắt bẻ chưa khép lại môi, đảo cho hắn khả thừa chi cơ. Từ nay về sau càng là liên tục đuổi theo nàng thảo thưởng, làm ầm ĩ một đường đều không ngừng nghỉ. Mãi cho đến xe ngựa ngừng ở Lâm phủ ngoài cửa, hắn tài lược buông lỏng ra chút đi. Một bên thế Lâm Thủy Nguyệt thu nạp xiêm y liễu, một bên không phải không có tiếc nuối nói, nơi đây học vấn rất nhiều, đáng tiếc ta chưa tới kịp cẩn thận nghiên cứu. Đợi đến khải hoàn hồi chiều, cần đến phải hướng nhị tiểu thư hảo hảo lãnh giáo một phen. Lâm Thủy Nguyệt kia trương phủ dung trên mặt, hôn mê một mảnh hồng, giống chân trời say lòng người dáng màu. Nàng nghe vậy mắt lạnh quét hắn một phen, này không hiểu được, còn tưởng rằng hắn là muốn lãnh giáo học vấn đâu. Nghiên thư lần này lưu tại trong kinh, nếu có bất luận cái gì sự, nhị tiểu thư đều nhưng phái người đi tìm hắn. Đợi đến quân đội đến Chu Châu, ta sẽ đúng hạn truyền tin trở về. Hắn thu liễm trên mặt ý cười, chính xác xem nàng. Chiều chính sóng quỷ vân quyệt, biến đổi thất thường. Nhị tiểu thư thân ở lốc xoáy trung tâm, cần phải cẩn thận. Lâm Thủy Nguyệt phục hồi tinh thần lại, nhẹ gật đầu. Hắn lại vươn tay, dùng ngón tay cái, vuốt ve hạ Lâm Thủy Nguyệt cái chán. Nhị tiểu thư yên tâm, này chiến nhất định toàn lực ứng phó, định sẽ không làm nhị tiểu thư thủ quả. Quả phụ chuyện này là không qua được. Lâm Thủy Nguyệt tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ở hắn trong tiếng cười, rời đi xe ngựa. Tháng năm tình hảo, đúng là du lịch hảo thời tiết. Nàng đứng ở Lâm phủ ngoài cửa, cười nói yên nhiên. Ta chờ ngươi trở về. Bùi Chấn ngước mắt cùng nàng đối diện, thật lâu sau, mới vừa rồi nói, hảo. Chứ ngoài ra, bọn họ chưa nhiều lời nữa, ở Lâm phủ ngoại phân biệt, một người vào phủ đệ, một người lên xe ngựa. Ngay kế, trời còn chưa sáng, Lâm Thủy Nguyệt liền mở bừng mắt. Hồng Anh nghe được phòng ngủ động tĩnh, đẩy cửa tiến vào, thấy Lâm Thủy Nguyệt ngồi ở trên giường, liền nhẹ giọng nói, canh giờ còn sớm, ly Lâm triều thượng có một canh giờ, tiểu thư không bằng ngủ tiếp một lát. Lâm Thủy Nguyệt lắc lắc đầu. Nàng không có ngủ tiếp, lại cũng chưa đi cửa thành đưa tiễn. Đợi đến sắc trời đại lượng khi, nàng mới ra cửa. Dọc theo đường đi, nghe được không ít quân đội phong cảnh lì kinh sự. Đến nghị sự điện ngoại, Lâm Thủy Nguyệt đi bước một mà đi hướng cửa đại điện, xoay người vừa thấy, thấy kim sắc ánh mặt trời bao phủ đại điện. Toàn bộ tấn triều đều đắm chìm trong này khắc kim quang trung. Nàng giơ tay, che đậy hạ tầm mắt. Tự nàng xuất hiện bắt đầu, thế giới này rất nhiều sự tình đã xảy ra chết đi, tỉ như Chu Châu chi chiến. Ở nguyên văn chính là không có nói cập quá. Nhưng lãnh binh người là Bùi Trần, nàng liền có thể an tâm. Nàng phục lại nhìn mắt, mới vừa rồi vào nghị sự điện trung. Bùi Trần ly kinh sau nhật tử quá thật sự mau, cơ hồ là trong trước mắt, liền tới rồi thảo trường ngoảnh phi, vạn vật sống lại mùa. Mùa xuân vừa đến, trong kinh các quý nữ đều là thay khinh bạc xuân sam. Ba lượng thành đàn, tụ ở cùng nhau đạp thanh du lịch. Mà tự Bùi Trần ly kinh đến nay, đã có 2 tháng, triều thượng tổng cộng thu được 2 phần chiến báo, một phần là đại quân đến Chu Châu, một khác phần, còn lại là ở hai quân khai chiến lúc sau đưa tới. Thế cục giống như đại đa số người suy nghĩ giống nhau, kia chiếm cứ Chu Châu nhiều năm yến quốc, hiện giờ binh hùng tướng mạnh. Hai bên giao chiến, đều là chưa ở đối phương thuộc hạ chiếm được chỗ tốt. Bùi Trần tạm thời lệnh đại quân đóng quân ở Chu Châu ngoài thành, chờ đợi thời cơ đi thêm tiến công. Tấn triều nhiều năm không thịnh hành chiến sự, hiện giờ đột nhiên hướng về Chu Châu động thủ, chớ nói triều thượng, liền dân gian đều có chút lo sợ bất an. Vì trấn an dân tâm, cũng là vì tuyển chọn có tài năng làm người. Hàn Lâm viện hướng hoàng đế kiến nghị, lại khai khoa cử. Khoảng cách thượng một lần khoa cử chưa đạt 3 năm, trong triều chỗ chống vị trí đông đảo, đặc biệt là hình bộ. Nhưng dựa theo thường lui tới mà nói, làm như hình bộ như vậy địa phương, cũng chỉ có thể từ địa phương điều nhiệm. Mới vừa thi đậu tới tiến sĩ, là không có tư cách trực tiếp tiến vào hình bộ. Kiến nghị khai khoa cử, chủ yếu là vì trấn an dân tâm. Chiến sự ở xa xôi Chu Châu, mà khoa cử lại là cùng dân sinh cùng một nhịp thở, thực có thể rời đi chú ý. Nhưng này cử vẫn chưa thông qua, triều thượng lấy điển các lão cầm đầu liền can lao thần, cũng không cho rằng bởi vì một hồi chiến sự, liền muốn quấy rầy khoa khảo tiết tấu. Khoa khảo không thể so mặt khác, đều là rất nhiều học sinh nhiều năm qua tha thiết ước mơ. Dễ dàng biến ảo thời gian, sẽ lệnh rất nhiều người chuẩn bị không đầy đủ, tùy tiện vào trường thi, không thiếu được đả kích tâm thái. Nếu bởi vậy lẩu quá chân chính có tài cán người, liền cùng khoa cử ý nghĩa đi ngược lại. Đảo cũng có một phen đạo lý, nhưng trước mắt ba tánh lo lắng Chu Châu chiến sự, đã đến đầu đường cuối ngõ đều ở nhiệt nghị nông nỗi. Chu Châu đều không phải là một sớm một chiều liền có thể thu hồi, hoàng đế cũng là không nghĩ làm người lại nghị luận. Suy nghĩ luôn mãi sau, tiếp thu Khánh Vương kiến nghị. Với 3 tháng 15 đến 3 tháng 20 này 5 ngày, ở kinh tổ chức học yến. Học yến từ hoàng đế đích thân tới, các địa phương học phủ học sinh, có này trí quan viên, đều nhưng tới kinh tham gia. Nay cử vừa ra, kinh thành tức khắc náo nhiệt phi thường. Tấn triều mấy năm nay rất ít tổ chức quá như vậy thịnh hội, thả hoàng đế liền ngồi ở điện thượng, các nơi học sinh không cần khảo trung công danh, liền có thể ở hoàng đế trước mặt lộ diện. Thậm chí vạn nhất tài tình xuất chúng, càng là có thể ở bữa tiệc nhất cử giành được mỹ danh. Có thanh danh, kia con đường làm quan, tiền tài cùng với thanh vân thẳng thượng, thậm chí đều không phải mộng tưởng. Trong lúc nhất thời, cơ hồ là sở hữu có tài chi sĩ, đều ở hướng kinh thành đuổi. Dựa theo quy củ, này đó học sinh đều là các nơi học phủ trung xuất sắc người, từ học phủ sư trưởng mang theo, đến kinh thành tham gia học yến. Mà này trung gian, nhất lệnh người chú mục, đương thuộc tứ đại thư viện. Trong đó đứng đầu, tự nhiên là kinh thành Thái học viện. Trừ ngoài ra, lấy Giang Nam Huy Minh cầm đầu, có khắc Bắc Địa Thiên Khải, Hồ Châu Hà Trạch Tam Đại Thư Viện. Tấn triều mấy năm nay, đại đa số văn thần đều là đến từ chính này 4 cái thư viện, trừ bỏ bản thân liền ở kinh thành Thái Học Viện chiếm cư ưu thế ngoại, xưa nay trích đến trạng nguyên nhiều nhất, chính là Huy Minh Thư Viện. Đương triều điển các lão năm đó liền xuất từ Huy Minh, mà nay triều thượng cũng là có vài vị cấp dưới đắc lực là Huy Minh xuất thân. Trừ bỏ khoa cử ở ngoài, cũng hiểm thiếu có thể có như vậy cùng Huy Minh học sinh giao lưu cơ hội. Thế cho nên toàn bộ kinh thành nội đều cực kỳ náo nhiệt. Bọn nam tử mỗi ngày tụ ở cùng nhau, luận văn chương, luận này tài tình, luận mặt khác 3 cái thư viện các học sinh. Các quý nữ càng là bận rộn phi thường, chưa hôn phối đều là làm tân y hề phục, đồ trang sức trở, hôn phối lại cũng thực để ý lần này học yến. Bởi vì lần này hoàng đế ân chuẩn, đặc biệt cho phép kinh thành nữ viện cùng với Thái học viện nữ viện tham dự học yến. Bất luận là ở học yến thượng giành được tài học mỹ danh, vẫn là tìm đến rể hiền, đều là kiện khó được chuyện tốt. Cho nên toàn bộ kinh thành cả trai lẫn gái đều bận rộn lên. Chỉ trừ bỏ một người. Kia đó là Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt tiếp nhận hình bộ sau, trong tầm tay sự tình dần dần thượng quỹ đạo. Từ trước cùng nàng từng có mâu thuẫn người, bưng 10 vạn phần cẩn thận, liền sợ nàng phát tắc lên, liên lụy người nhà vô cớ tao ương. Nhưng nàng lại cái gì cũng chưa làm. Ngược lại rất là an tĩnh. Liên quan xử lý Giang Lộ Hải bậc này quan trọng án kiện, cũng không có gióng trống thua chiêng. Kinh thành người dần dần lơi lỏng, nhân học yến liền ở trước mắt, cũng bất chấp nàng. Lâm Thủy Nguyệt nhật tử quá đến tản mạn tùy tính, hạ triều liền đi hình bộ, ngẫu nhiên tiến cung thế Thái Hậu vẽ tranh. 2 tháng nội, hoàn thành một bộ quan âm cuốn. Thái Hậu yêu thích không buông tay, nước chảy ban thưởng vào Lâm Thủy Nguyệt phủ đệ. Phần 93. Nhưng mà, nàng cầm ban thưởng, không có giống là mặt khác quý nữ như vậy làm quần áo trang sức. Cũng không giống nàng cha như vậy thu thập một đống đồ cổ bảo tàng. Càng không có cất chứa tranh chữ hứng thú. Khắp thiên hạ danh khí lớn nhất tranh chữ chính là xuất từ tay nàng, nàng nhàn đi cất chứa chính mình tranh chữ. Nàng lớn nhất hứng thú, đó là đồng nghiệp chơi mặt trược. Hơn nữa 10 đánh 9 thua, rất giống cái thiện tài đồng tử. Nàng bài hữu, cũng một đường từ Lâm lão phu nhân, lão phong quân, tới rồi trong cung thái hậu. Thế cho nên này trong kinh thành náo nhiệt hồi lâu học yến liền phải bắt đầu rồi, hoàng đế đều nhích người đi trước học yến hội trường. Lâm Thủy Nguyệt còn ở cùng lão phong quân, thái hậu cùng Tề lão phu nhân chơi mặt trược. Tề lão phu nhân là giang nam nhân sĩ, nàng trượng phu Tề Nhất Minh chính là Huy Minh thư viện sơn trưởng. Tề Nhất Minh đảo lý khắp thiên hạ, còn cùng điển các lão là cùng trường. Chỉ là hắn học thức tuy cao, cho tới nay lại vô tâm với con đường làm quan. Năm đó chúng trạng nguyên sau, liền Huệ phu nhân đi giang nam, ở Huy Minh thư viện nội mưu cái sai sự. Rồi sau đó tiền nhiệm sơn trưởng, cũng chính là Tề Nhất Minh cùng điển các lão sư trưởng qua đời, đem sơn trưởng vị trí giao cho hắn. Không sai, năm đó đọc sách khảo tiết học, điển các lão liền không phải Tề Nhất Minh đối thủ. Hiện giờ Tề Nhất Minh lãnh phía dưới học sinh tới kinh thành lãnh giáo, là kêu tất cả mọi người chờ mong không thôi. Đương nhiên, không bao gồm Lâm Thủy Nguyệt. Hồ! Tề lão phu nhân thần thái phi dương. Ta nhìn xem. Lão phong quân lấy mắt đi xem, quả nhiên, Lâm Thủy Nguyệt, ngươi là cùng Tề lão phu nhân có cũ sao? Này bại uy! Tề lão phu nhân cười lên tiếng, cũng không biết hôm nay là làm sao vậy, Lâm đại nhân dường như biết được ta muốn cái gì bài giống nhau, còn không có nghĩ nhiều. Liền đưa đến trong tầm tay tới. Lâm Thủy Nguyệt. Kia nói như thế nào đâu, nàng người này tương đối hiếu khách. Chương 99 nữ viện chịu đủ. Được rồi được rồi. Lão phong quân đoạt lấy Lâm Thủy Nguyệt trong tay bài, học yến đều phải bắt đầu rồi, ngươi còn ở nơi này xử, chạy nhanh đi. Lâm Thủy Nguyệt lưu luyến không rời mà đứng dậy. Kỳ thật nàng hôm nay vận may không tồi, 10 đêm có thể thắng cái tam đêm, đáng tiếc. Học yến thiết lập tại Ngự Hoa Viên nội, chính trực ngày xuân, mãn viện thịnh cảnh. Từ Tử Kiều bước chân bội vàng, tự khúc thủy hành lang trô đi tới, không vào trong viện, liền thấy được mãn tường thịnh phóng tường vi. Hoa nhi tiểu diễm, hồng nở khắp tường viện, là kiều diễm phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Nhưng mà hắn ánh mắt lại lướt qua mãn tường phân trang, dừng ở chậm rãi đi tới người trên người. Người nọ một thân thanh y rỉ, trên tay thưởng thức gô đàn quạt xếp. Tế bạch tiêm nộn cổ tay trắng non thượng, treo hai xuyến thanh bích Phật châu. Cùng với nàng động tác, châu ngọc chạm vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy. Này lục bạch giao ánh nhan sắc, kêu hắn xem hoa mắt, cầm lòng không đậu hoan ở bước chân. Thư huynh, hoàng thượng còn chờ đâu? Tư Tử Kiều chỉ phải thu hồi ánh mắt, đợi đến gần kia tưởng vi tưởng hoa khi, mới vừa rồi thành ý hiển nhân đã không thấy bóng dáng. Học yến liên tiếp tổ chức 5 ngày, trong ngoài đều tương đối lơi lỏng. Lâm Thủy Nguyệt đến thời điểm, thánh thượng đã ngồi xuống, yến trung khí phân nhiệt liệt. Nàng khẽ không thanh vào Ngự Hoa Viên, ngồi ở hồ tây tây bên người. Ngươi như thế nào mới đến? Chính là lại tìm địa phương lười biếng đi. Hồ Tây Tây mắt lẽ xem nàng. Lâm Thủy Nguyệt nghiêm mặt nói, cái gì lười biếng, hoàng thượng hôm qua còn khen ta cần cù đâu. Hồ Tây Tây lười đến chọc thủng nàng, chỉ cúi đầu hưng phấn nói, vốn tưởng rằng này cái gì học kiến khẳng định rất là nhàm chán, không nghĩ năm nay tam đại thư viện tới người, đều cực kỳ xuất sắc. Không riêng tài học xuất chúng, hơn nữa tướng mạo thật tốt, ngươi xem bên kia, đám kia tuấn tiếu thiếu niên lang, tất cả đều là Huy Minh thư viện. Lâm Thủy Nguyệt theo nàng ngón tay phương hướng nhìn qua đi. Liền thấy một đám người mặc thiển lam thẳng chuế thư sinh, này một đám mười mấy người, lại là mỗi cái đều dáng vẻ đường đường, không nói dung mạo tuấn tú, rốt cuộc là tự thành khí chất. Cầm đầu hai người, nhưng thật ra sinh phó hảo dung mạo. Nga, còn có vừa mới đổi tới mặt khác hai người. Lâm Thủy Nguyệt vui vẻ, ngươi nhìn, này cũng không phải ta một người đến chế. Hồ Tây Tây tức giận nói, cái kia eo hệ bạch ngọc, phong độ nhẹ nhàng công tử, tiêu từ Tử Kiều. Là hiện giờ Giang Nam tuần phủ Từ đại nhân con vợ cả, năm nay 18. Từ Tử Kiều là Giang Nam có tiếng tài tử, thả từ nhỏ liền có thần đồng chi danh, 3 tuổi có thể thơ, 7 tuổi liền làm đến hảo văn chương, từ nay về sau càng thành Giang Nam tuổi tác nhỏ nhất đồng sinh, đến 2 năm trước, hắn mới 16 tuổi, liền đã cao trung giải nguyên. Huy Minh thư viện nội tứ đại tài tử, hắn liệt đứng đầu bảng. Hoàng thượng nghe xong lúc sau, lúc này mới kêu hắn ly tịch đi lấy văn chương tới xem. Hồ Tây Tây liếc hướng nàng, đôi mắt thình lình viết. Đến chế thật cũng chỉ có ngươi một cái. Lâm Thủy Nguyệt túi đầu cười khẽ. Đang nói, viên trung náo nhiệt lên. Ngươi tới phía trước, thánh thượng ra đề, tiêu chư vị học sinh lấy ngày xuân thịnh cảnh vì đề, làm một đầu thơ. Hồ Tây Tây nhẹ giọng giải thích nói, trước mắt hẳn là có người làm hảo. Lâm Thủy Nguyệt dương mắt nhìn lên, liền thấy kia Hà Hân đứng lên. Nàng bên cạnh người ngồi, là Bạch Mạn Ngữ. Mấy ngày trước đây hạ thánh chỉ, sách phong Bạch Mạn Ngữ vì Khánh Vương Phi, năm mạt đại hôn. Cho nên bậc này trường hợp hạ, Bạch Mạn Ngữ cũng là trang phục lộng lây thăm dự, trên mặt đoan trang cẩn thận, đã có vương phi cái giá. Hà Hân ngồi ở nàng bên cạnh người, khó được xuyên thân vàng nhạt sắc váy áo, đảo có vẻ tiểu thiếu. Nữ trong viện, Hà Hân đứng hàng đứng đầu bảng. Lâm Thủy Nguyệt lúc này mới nhớ tới, Hồ Tây Tây cũng là nữ viện người, kia nàng hiện tại ngồi vị trí, liền vừa lúc là ở nữ viện bên trong. Này nếu thay đổi hơn 2 năm trước, chỉ sợ nàng này xem như thâm nhập địch doanh. Mà nay nhưng thật ra còn hảo, Hồ Tây Tây vị trí dựa sau, nữ viện những người khác cũng vẫn chưa chú ý tới các nàng hai. Tiểu nữ bất tài, thỉnh chư vị học sinh chỉ giáo. Hà Hân đối chính mình thơ làm rất là tự tin, riêng làm phía dưới cung nhân cấp tứ đại thư viện người truyền đọc. Thái học viện lấy Lâm Hoài Doãn cầm đầu, thấy thế đều là gật đầu khen ngợi. Huy Minh thư viện đám kia tài mạo xuất chúng học sinh, cũng ở thấp giọng khen ngợi. Duy độc tới rồi kia Thiên Khải thư viện nhân thủ, có một người chỉ nhìn mắt, khịt mũi coi thường nói, này đó là trong kinh nữ viện tiêu chuẩn. Ngự hoa viên nội an tĩnh ngay mắt. Hồ Tây Tây nhìn người nọ liếc mắt một cái, nhíu mày nói, người này tên là Nghiêm Hạo, Thiên Khải thư viện học sinh. Đến tột cùng bao lớn năng lực nhưng thật ra không rõ ràng lắm, ngươi tới phía trước, hắn còn một bộ cậy tài khinh người bộ dáng, muốn cùng Từ Tử Kiều ganh đua cao thấp, ai ngờ hoàng thượng mở miệng liền chỉ kêu Từ Tử Kiều, náo loạn cái không mặt mũi. Đây là muốn mượn Hà Hân tới giải chính mình nan kham đâu. Thơ tử chú trọng chưa ý, văn tử càng ứng nghiêm cẩn, trừ bỏ bằng chắc đối trận ở ngoài, cần đến muốn chú trọng nội bộ biểu ý, mà cũng không là từ ngữ trau chuốt xây dưới giả dối cùng khốn cùng. Nghiêm Hạo dung mạo tầm thường, lại mặt mang tiêu căng, còn thích ngẩng cao đầu lấy lỗ mũi xem người, như Hồ Tây Tây theo như lời, xác thật là một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Nữ viện thiết lập nhiều năm, đó là không thiệp khoa cử, lại cũng không thể như thế ứng phó. Trong viện đứng đầu bảng lại là đồ có kỳ danh, này thơ tử viết, còn không bằng ta kia 8 tuổi hấu đệ, cũng thực sự buồn cười. Hắn nói chuyện khó nghe, vừa vặn Thiên Khải cùng hắn ngồi ở cùng nhau những cái đó học sinh, nghe vậy còn cất tiếng cười to lên. Trong lúc nhất thời, ngự hoa viên nội không khí đột biến. Hà Hân sắc mặt trắng lại hồng, đứng ở tại chỗ phá lệ nan kham. Không biết nữ trong viện có không còn có càng tốt thơ tử. Nếu chỉ có thể đủ lấy ra vật như vậy tới nói, kia dựa vào hạ chi kiến giải vụ về. Lần này học yến thật sự là không thích hợp chư vị tiểu thư. Nghiêm Hạo cười như không cười, không bằng nhiều học chút cầm kỳ thư họa, tại đây chờ trường hợp dưới, lấy làm trợ hứng chi dùng. Huy Minh thư viện bên kia, Từ Tử Kiều bạn tốt Bạch Vũ nhẹ giọng nói, hắn không khỏi cũng quá mức vô lễ chút, vị này Hà tiểu thư thơ từ tuy nói là dùng từ hoa lệ điểm, lại cũng không cần làm cho nhiều người như vậy mặt gọi người xuống đài không được. Bên cạnh Cù Phỉ Nhiên nói, hắn đây là cố ý cấp nữ viện không mặt mũi, nữ viện sư trưởng đều không thiệp triều đình. Thế lực đơn bạc. Mấy năm gần đây khoa khảo, tự Thiên Khải trung ra tới tiến sĩ, bất quá ít ỏi mấy người. Thiên Khải dục ở học yến nổi danh, không thiếu được muốn tìm chút đệm lưng. Cung tử Kiều đối thượng không chiếm được chỗ tốt, liền đi khi dễ chút nữ tử, cho hắn mặt. Bạch Vũ suy thanh nói. Từ Tử Kiều luôn luôn ít lời, nghe vậy lại cũng hơi nhíu mày. Huy Minh tứ đại tài tử, Từ Tử Kiều thanh danh nhất thịnh, nhưng luận khởi trưởng thế người, còn phải là thư viện sơn trưởng chi tử, Tề Minh Diệp. Tề Minh Diệp dáng vẻ bất phàm, trời sinh một đôi mắt đào hoa, bên môi tổng treo mặt cười khẽ, thả từ hắn nháo, cũng kêu hắn đương cái này chim đầu đàn, thử xem trong kinh học sinh sâu cạn. Hắn một mở miệng, Huy Minh học sinh liền đều nhẹ giọng ứng. Bên kia, Hà Hân xấu hổ và giận dữ phi thường, trên mặt không nhịn được, suýt nữa rơi lệ. Bạch Mạn Ngữ từ trước đến nay cùng nàng giao hảo, lúc này lại ngồi ở nữ viện liệt đầu vị trí, thấy thế không thể không ra mặt nói, Nghiêm công tử nếu cảm thấy thơ làm không tốt. Đại nhưng chỉ nói thơ làm, Hà tất mượn từ thơ làm nhục nhã Hà Hân cập nữ viện. Nhục nhã. Nghiêm Hạo cười, chư vị nghe một chút, nói thật liền cũng trở thành nhục nhã. Này nhập học đệ nhất khóa, sư trưởng giáo thụ đó là nghiên cứu học vấn đương không ngại học hỏi kẻ dưới, mà nay thơ làm viết đến không tốt, lại không chấp nhận được người khác nói thẳng. Nữ trong viện nếu đều là như vậy không khí nói, cũng khó trách lấy ra thơ làm như thế kém cỏi. Hắn híp lại mắt, trên cao nhìn xuống nói, học đường vốn chính là nghiêm túc nơi. Cho phép nữ tử tới hồ nháo, vốn là cực kỳ không thích hợp. Học vấn kém liền tính, thậm chí liền trên cơ bản thái độ đều không có, học yến đều đã bắt đầu 15 phút, còn có người khoan thai tới muộn. Đang ở bãi vỏ chuối Lâm Thủy Nguyệt. Hồ Tây Tây sách thanh nói ngươi đâu? Như vậy hồ nháo, không bằng nhân lúc còn sớm về nhà đi giúp chồng dạy con thôi, thế nào cũng phải muốn tới bậc này trường hợp trộn lẫn, chính là các ngươi không đúng rồi. Nghiêm Hạo nói xong lời này, còn có chút đắc chí. Rất có loại chính mình tại đây nhân tài đông đúc học kiến tạo uy tín cảm giác. Lại không biết vì sao, lời này xuất khẩu, đối diện nữ viện đều là an tĩnh xuống dưới. Theo sau rất nhiều người hoặc minh hoặc ám, đều là lấy mắt đi xem kia Lâm Thủy Nguyệt. Nghiêm Hạo hơi nhíu mày, hắn lúc này mới chú ý tới, cái kia ở hắn trong miệng, không có nửa phần thái độ nữ tử, sinh đến một bộ cực hảo dung mạo. Mới vừa nghe đến nữ viện người giới thiệu nửa ngày, nói Bạch tiểu thư, Đàm tiểu thư cùng trước mắt vị này Hà tiểu thư. Thậm chí liên quan bên kia Hồ tiểu thư đều nói đến, làm sao không thấy người đề cập người này. Có lẽ là bởi vì nàng tới quá trễ duyên cớ. Cũng không biết là tiểu thư nhà nào, thế nhưng sinh đến như vậy dung mạo. Nghiêm Hạo suy thanh nói, nếu vô tài học, chẳng qua là hưởng có dung mạo bình hoa thôi, cũng đáng được các ngươi như thế tôn sùng. Thiên Khải thư viện nghị luận thanh tức khắc nhỏ không ít. Huy Minh bên kia, Từ Tử Kiều hơi giật mình, phục lại nhịn không được nhìn Lâm Thủy Nguyệt vài lần. Kia Bạch Vũ nhưng thật ra cái bạo tính tình, hắn nhíu mày nói, Nghiêm Hạo thằng nhãi này, ở Thiên Khải cũng không tính nhiều đến, chẳng qua là vận khí tốt chút, lần đầu tiên thi hương liền trúng cử thôi, làm sao bày ra một bộ không coi ai ra gì tư thái. Việc nào ra việc đó, hắn đem sở hữu nữ viện học sinh đều mắng đi vào, cũng không tránh khỏi quá mức. Tế Minh Diệp không nói, hắn híp lại mắt, ánh mắt dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người. Tới kinh thành đầu một đạo, nghe được nhiều nhất chính là triều thượng nhiều vị nữ quan, thả tay cầm thực quyền. Lần này học yến, tên là luận học, kỳ thật vì hình bộ khảo hạch quan viên. Giang Nam nhiều mà quan viên, chỉ trừ bỏ tuần phủ bậc này quan lớn, còn lại người đều là ngao ngoe dục dịch. Nhưng bọn hắn tới kinh thành cũng có mấy ngày, học yến là hôm nay mới làm, vị kia nhéo hình bộ thực quyền nữ quan nhưng vẫn không thấy bóng dáng. Trên phố đều nói nàng dung mạo khuynh thành, đang ngồi quý nữ dung mạo đều là không kém. Nhưng nếu luận được với khuynh thành, thả khí chất lỗi lạc, Lâm Thủy Nguyệt đương thuộc đệ nhất. Chỉ nàng vẫn luôn không có biểu hiện, tới vãn ngồi vị trí còn thiên, cũng đều Tể Minh Diệp không thể xác định. Nghiêm công tử, mắt thấy trọng điểm lại muốn chạy đến Lâm Thủy Nguyệt trên người, Bạch Mạn Ngữ ngồi không yên. Nàng trực tiếp bưng lên Khánh Vương Phi cái giá, nữ viện lại như thế nào, cũng không phải ngươi một cái cử nhân có thể tại đây định luận. Ngươi nếu lại nói năng lô mãng, liền thỉnh rời đi học kiến đi. Nghiêm Hạo lánh hạ sắc mặt, đang muốn mở miệng, liền nghe được bên cạnh thứ đệ Nghiêm Hy nói, nàng là thánh thượng định ra Khánh Vương Phi. Nghiêm Hạo mắt lạnh nhìn về phía hắn, thấy Nghiêm Hy mặt vô biểu tình, tuy còn chưa thành thân, nhưng cũng thỉnh đại ca cẩn thận chút, chớ có cấp trong nhà rước lấy tai họa. Ngày thường Nghiêm Hạo ở Thiên Khải nội kiêu ngạo hương ngạnh quán, cũng tự xưng là có vài phần tài học, hôm nay gần nhất này học yến, là liên tục bị nhục, làm hắn như thế nào nhẫn lại được. Phần 94. Nghe nói Bạch tiểu thư xuất thân từ nữ viện, mà nay là bởi vì cái này duyên cớ, mới có thể như thế che chở nữ viện sao? Nghiêm Hy thấy hắn như cũ chấp mê bất ngộ, lập tức trầm sắc mặt. Lại nghe đến kia Nghiêm Hạo chuyện vừa chuyển, nói, tại hạ đảo cũng có thể thu hồi trước đây nói, bất quá. Còn cần đến muốn nữ viện bên trong, có người có thể cho tại hạ xem trọng liếc mắt một cái mới được. Chỉ cần hôm nay có người văn chương có thể thắng qua tại hạ, kia tại hạ liền tự mình hướng nữ viện cùng Hà tiểu thư xin lỗi, chư vị nghĩ như thế nào? Lời này vừa ra, Ngự Hoa Viên nội tức khắc náo nhiệt lộ ra. Nay thật đúng là buồn cười đến cực điểm, hắn lại nói coi thường nữ viện, lại càng muốn cùng nữ viện người tỉ thí. Nhưng còn không phải là đánh giá nữ viện dễ đối phó sao. Thái học viện người có chút kiềm chế không được, đều là kinh thành thư viện, mặc dù là cùng nữ viện không có gì lui tới, lại cũng không thể gặp một cái ngoại lai nhân sĩ như vậy kiêu ngạo. Không nghĩ, này Nghiêm Hạo tả hữu nhìn thoáng qua, đối nữ viện mọi người cũng không thân. Hắn lại biết được Bạch Mạn Ngữ thân là tương lai Khánh Vương Phi, không hảo trực tiếp cùng nàng tỉ thí, thắng thua đều khó mà nói. Này ánh mắt chuyển động mấy nháy mắt, lại là rơi xuống Lâm Thủy Nguyệt trên người. Hắn giơ tay, chỉ hướng về phía kia như cũ không có gì quá lớn biểu tình, tại đây phong ba bên trong, lại là còn có thể bình tĩnh ăn chuối Lâm Thủy Nguyệt. Liên thỉnh vị tiểu thư này, cùng tại hạ tỉ thí. Lời này vừa ra, tam đại thư viện nội sôi trào không thôi. Vị kia tiểu thư ngồi ở nhất phía cuối, vừa thấy liền không phải ái học giỏi hỏi. Này Nghiêm Hạo không khỏi cũng quá mức không biết xấu hổ đi. Ta đảo cảm thấy nàng này không quá đơn giản, Nghiêm Hạo như vậy ngôn ngữ nhục nhã, những cái đó nữ viện học sinh đều là sinh khí phi thường, liên quan Khánh Vương Phi đều nhẫn mại không được, nàng lại còn sắc mặt bình tĩnh, không chừng có cái gì trô hơn người. Nói lời này người, liền ngồi ở Lâm Hoài Doãn bên cạnh người. Lâm Hoài Doãn, có hay không nghĩ tới nàng kỳ thật không phải nữ viện người đâu, hơn nữa Lâm Thủy Nguyệt cùng nữ viện còn luôn luôn đều không qua đối phó. Cùng xôi trào tam đại thư viện tương đối lên, kinh thành các học sinh biểu hiện liền rất cổ quái. Đặc biệt là thái học viện người, đều là dùng một bộ xem kẻ điên biểu tình xem hắn. Nguyên bản còn muốn mở miệng giáo huấn người của hắn, hiện giờ đều là ngồi xuống. Đây là có chuyện gì? Kia Củ Phỉ Nhiên nhìn tấm tắc bảo lạ, nhìn thái học viện người, biểu tình đều không rất hợp a. Chẳng lẽ thật sự làm hắn chọn tới rồi mềm quá hồng? Không người trả lời hắn nói, nhưng thật ra kia Từ Tử Kiều đứng dậy nói, Nghiêm công tử một ngụm một cái học vấn. Lại không biết, học vấn không nên dùng để coi như làm nổi bật, bác thanh danh công cụ sao. Từ Kiều. Củ Phỉ Nhiên kinh ngạc. Bạch Vũ cũng không nghĩ tới Từ Tử Kiều sẽ ra mặt, liền Tề Minh Diệp biểu tình đều đọng lại nháy mắt. Huy Minh người, ai chẳng biết Từ Tử Kiều tính tình lạnh nhạt, trong mắt chỉ có học vấn. Ngày thường liền thường bãi một bộ người sống chớ gần tư thái, chớ nói thay người nói chuyện, hắn trong mắt phòng trường chỉ có văn chương cùng khoa khảo. Bạch Vũ cùng hắn tính cách chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, thế cho nên hắn đột nhiên đứng dậy, tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Vũ, còn tưởng rằng là Bạch Vũ buộc hắn. Bạch Vũ, hắn không có, hắn cái gì cũng chưa làm. Lại cùng ngươi có cái gì căn hệ? Kia Nghiêm Hạo khí cười, thù mới hận cũ thêm ở cùng nhau, nhìn từ Tử Kiều ánh mắt đều lộ ra cổ lạnh lẽo. Vẫn là nói, chúng ta từ đại công tử thương hương tiếc ngọc. Cho nên ta nói, nữ viện học sinh, ở học vấn thượng không tinh, ở văn chương thượng không được, cũng chỉ có thể ký thác với thư viện này đương cái ván cầu, vì chính mình tìm một môn hảo việc hôn nhân. Hắn lời này thực sự khó nghe, tuy một bộ phận tổn cái này tâm tư, nhưng theo hắn nói như vậy ra tới, nữ viện trên mặt không ánh sáng. Liên quan Bạch Mạn Ngữ lúc này đều mang theo tức giận. Tỷ thí liền thôi bỏ đi. Dương Cung Bạt Kiếm Trung, đồng nhiên cắm vào như vậy cái thanh âm. Mọi người theo tiếng nhìn lại, thấy Lâm Thủy Nguyệt lại an thượng. Nàng cặp kia nhỏ dài tay ngọc, chính khẩy bàn trung dâu tây. Lộ ra tới cổ tay phải thượng, mang theo hai xuyến thanh bích Phật Châu. Nàng cũng không dương mắt xem ai, chỉ chuyên chú mà nhìn trước mắt dâu tây. Đỏ tươi dâu tây ở nàng sứ bạch trên tay, càng hiện hồng nhuận. Bạch, lục, hồng tam sắc giao chiếu vào cùng nhau, nàng liền chỉ là tĩnh tọa ở nơi đó, liền tự thành một bức bức họa của tròn. Này mỹ mạo, không khỏi kinh người. Cù Phỉ Nhiên cảm thán thanh. Giang Nam xưa nay nhiều mỹ nhân, nhưng Mỹ thành Lâm Thủy Nguyệt như vậy, vẫn là không nhiều lắm thấy. Thả nàng này thật sự đặc biệt, trước mắt bất luận là Nghiêm Hạo, vẫn là nữ viện mọi người, thậm chí là vây xem bọn họ, nhiều ít đều mang theo chút cảm xúc. Duy độc nàng trước sau bình tĩnh, không riêng gì trên mặt bình tĩnh. Liên quan thanh âm đều mang theo cổ đạm nhiên thanh lãnh hương vị, giống như là trên người nàng này màu xanh lơ, ở ấm dương chiếu sạng, nhiệt độ không khí hơi lên cao ngày xuân, tự mang lạnh lẽo. Vừa nói lời nói, liền kêu không khí sổ hàng ngáy mắt. Tiểu thư nếu là đối chính mình không có gì tự tin nói, lại cũng là có thể nhận thua, chỉ là ngươi nếu là nhận thua. Nghiêm Hạo hơi đốn, cười lạnh nhìn về phía nữ viện mọi người, Bạch tiểu thư đã có thể không thể lấy thân phận tới áp người, gọi người đối nữ viện cung kính khiêm tốn. Muốn đến người tôn trọng, đầu tiên phải có gọi người tôn trọng năng lực mới là, Bạch tiểu thư nghĩ sao? Bạch Mạn Ngữ sắc mặt căng chặt, không nói đến ngươi này yêu cầu cực kỳ hoang đường, đó là thật sự hợp lý, cũng không nên từ ngươi tới chỉ định người tỉ thí. Nghiêm Hạo cười, ta chỉ định cũng không, tựa hồ cũng hoàn toàn không quan trọng, Hà Hân tiểu thư không phải nữ viện trong vòng đệ nhất sao? Cũng bất quá như thế a. Hà Hân hôm nay đã vài lần bị nhục nhã, nàng đứng ngồi không yên. Tại đây Nghiêm Hạo lại một lần lấy nàng đảm đương mẹ khi, rốt cuộc nhẫn mại không được, nàng nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, nhẹ hành lễ nói, Lâm tiểu thư, trước đây bất luận ngươi ta hai người có cái gì mâu thuẫn, hôm nay việc sự tình quan nữ viện mặt mũi, còn thỉnh Lâm tiểu thư ra mặt giúp đỡ. Hà Hân vô cùng cảm kích. Hồ Tây Tây lập tức không làm, người trước đây cũng không thiếu đối Thủy Nguyệt lánh luôn tương hướng, hiện giờ khen ngược, chính mình ném người muốn Thủy Nguyệt giúp ngươi xuất đầu, còn quan lấy toàn bộ nữ viện danh nghĩa, Thủy Nguyệt lại không phải thiếu ngươi. Hà Hân hít một hơi thật sâu, Hồ tiểu thư, ngươi cũng là nữ viện người, nhất tổn câu tổn đạo lý ngươi hẳn là cũng rõ ràng, hôm nay làm nữ viện mặt mũi quét rác, đối với ngươi lại có gì chỗ tốt. Hồ Tây Tây mãn không thèm để ý mà cười, cũng không có gì chỗ hỏng là được. Tóm lại hôm nay bị điểm danh nói vô tài vô đức người lại không phải ta. Ngươi. Được rồi. Bạch Mạn Ngữ gọi lại Hà Hân, nàng nhìn lướt qua Lâm Thủy Nguyệt nói, việc này liền như vậy từ bỏ, chớ kêu sự tình mở rộng. Hồ Tây Tây nhướng mày, nhỏ giọng cùng Lâm Thủy Nguyệt nói, nàng đây là chính mình không muốn ra mặt, rồi lại không nghĩ làm ngươi làm nổi bật đi. Rốt cuộc trước đây tứ hôn sự, đã kêu Lâm Thủy Nguyệt ra tẫn nổi bật. Lâm Thủy Nguyệt không tỏ ý kiến, vốn dĩ thư viện này tranh chấp sự tình, liền cùng nàng không quan hệ. Như thế nào, vài vị chính là thương nghị hảo. Nghiêm Hạo trên mặt đã rất là không kiên nhẫn. Vô luận như thế nào, nữ viện cùng nam tử thư viện tỉ thí, vốn là không công bằng. Bạch Mạn Ngữ nói thẳng, hôm nay việc, liền đều thối lui một bước. Nữ viện học sinh nghe thấy được, lại không khỏi sinh khí. Rõ ràng là này Nghiêm Hạo ngôn ngữ vô trạng, lại muốn đều thối lui một bước. Bạch tiểu thư nhớ chính mình Khánh Vương Phi thanh danh, lại không để bụng chúng ta này mãn viện nữ tử chi danh. Nếu hôm nay thật sự kêu thẳng nhãi này nhục nhã đi, ta chờ ngày sau ở kinh thành còn như thế nào dừng chân. Chính là, Bạch Mạn Ngữ mắt điếc tai ngơ, dù sao nàng hôn kỳ liền ở năm nay, đợi đến tháng 6 lúc sau, nàng sẽ trực tiếp rời đi nữ viện bên trong. Hiện giờ giúp đỡ nữ viện nói chuyện, bất quá là bởi vì đã làm tức giận tới rồi nàng trên người thôi. Ta xem, nay không phải đều thối lui một bước, mà là nữ viện trong vòng căn bản là không có khả năng thắng được ta, mới nghĩ ra được thành toàn chính mình mặt mũi cách nói thôi. Nghiêm Hạo lập tức cười. Cũng thế, việc đã đến nước này, nếu lại tiếp tục đi xuống đảo thành ta cái này làm khách người, không cho chủ nhân lưu mặt mũi. Nghiêm Hạo cười nhạo một tiếng, thái độ phá lệ cao cao tại thượng, chẳng qua hôm nay lúc sau, nếu lại tương đối thơ từ văn chương, ta xem vẫn là đem nữ viện bài trừ bên ngoài đi. Làm nữ viện tham dự, chỉ là lãng phí miệng lưỡi cùng thời gian thôi. Không tồi, nghiên cứu học vấn như vậy nghiêm túc sự tình, nếu là không hiểu, vậy không cần tham dự, cũng miễn cho làm trò cười. Nữ tử nghiên cứu học vấn, từ trước đến nay đều học được không tinh, bình thường nói liền thôi, học kiến như vậy trường hợp xác thật là không rất thích hợp. Nghiêm Hạo nói cũng không phải hoàn toàn không đạo lý, này nữ viện nhìn người cũng không ít, lại liền một cái giống dạng người đều không có. Nghiêm Hạo tiếng nói vừa dứt, thiên khải bên này liền vang lên một trận phụ hòa thanh. Thậm chí liền cách bọn họ gần nhất Hà Trạch thư viện cũng nhịn không được gật gật đầu. Huy Minh tương đối trầm mặc, Bạch Vũ đang muốn gọi lại từ Tử Kiều. Lại bỗng nhiên nghe được đối diện có người từ từ nói, kia không được. Người nói chuyện, đó là cái kia thanh y hề nữ tử. Nàng này đột nhiên mở miệng, kêu rất nhiều người đều đốc. Nghiêm Hạo cũng sửng sốt ngay mắt, phản ứng lại đây liền suy thanh nói, ngươi liền tỉ thí cũng không dám ứng, nói cho các ngươi nữ viện rời khỏi học kiến ngươi rồi lại muốn phản đối, thế nào, chẳng lẽ là ta quá dễ nói chuyện. Hắn cũng thật có tự tin. Hồ Tây Tây vô ngữ nói. Lâm Thủy Nguyệt rốt cuộc ăn xong rồi trái cây, nàng đạm nhiên đứng dậy, chậm rãi đi tới viên trung. Bởi vì nàng đột nhiên đứng dậy, lệnh được với đầu nguyên bản ở cùng Hàn Lâm viện mọi người tham thảo văn chương hoàng đế, đều không khỏi nhìn lại đây. Lại thấy Lâm Thủy Nguyệt ăn mặc thân đơn giản thanh y rỉ. Nàng trang điểm tùy ý, sắc mặt bình tĩnh, cũng vẫn chưa nói ra bất luận cái gì quá kích lời nói. Lại ở xuất hiện đệ nhất ngáy mắt, liền làm người cảm thấy áp lực gấp bội, cùng với đem sở hữu lực chú ý, đều đặt ở nàng trên người. Chỉ nghe được nàng thanh âm bằng phẳng nói, lần này học kiến vì hình bộ sở khai, nguyên bản quy tắc, đó là bất luận công danh, chỉ luận tài học. Nữ viện cũng ở trong đó, đó là học kiến một viên. Nghiêm Hạo nghe cười, trên dưới nhìn quét nàng nói, vị tiểu thư này, cho nên ngươi suy nghĩ nửa ngày, liền nghĩ ra được một cái lấy quy tắc gáp người biện pháp. Quy tắc là như thế, nhưng thì tính sao? Tham gia học kiến người đều không đủ trình độ tư cách, còn muốn cường hành lưu tại học kiến phía trên, ta đều thế các ngươi cảm thấy tao đến hoảng. Nghiêm Hạo mắt mang khinh miệt nói, còn có, ngươi nói lưu lại liền lưu lại, ngươi chẳng lẽ là nữ viện sơn trưởng không thành? Không phải. Lâm Thủy Nguyệt phủ quyết. Ở Thiên Khải thư viện mọi người cười ha ha chung, bình tâm tĩnh khi nói, nhưng quy tắc là ta định. Chương 100 tao hương. Sau giờ ngọ ấm dương rừng ở nàng trên người, càng có vẻ nàng một thân tuyết ra, quả phát như thác nước. Nàng sinh đến hoa dung nguyệt mạo, lại có một đôi u yên lặng tinh mắt, dường như trong trẻo sâu thẳm hồ nước, chạm đến lạnh lẽo. Nghiêm Hạo cùng nàng đối diện, không tự chủ được mà liền lùn thượng một đoạn, nghe được nàng lời nói lúc sau, hắn phản ứng đầu tiên là hoang đường, ngươi định. Ngươi một cái nữ viện học sinh, khi nào có thể tả hữu được bậc này đại sự? Chẳng lẽ là đem chính mình trở thành nhân vật như thế nào không thành? Nhưng mà này sẽ phụ họa hắn nói người, lại thiếu rất nhiều. Thiên Khải thư viện tọa lạc ở Bắc Địa ly kinh không xa, có chút tin tức vẫn là tương đối linh thông. Nguyên bản tự Lâm Thủy Nguyệt mở miệng khởi, liền ẩn ẩn đã nhận ra không đúng Nghiêm Hy, lúc này đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Ngươi nhìn nàng như là ở nói hiệu nói vượn sao. Đây chính là ngự hoa viên, hoàng thượng trước mặt, nếu thật nói ra cái gì không có căn cứ nói tới, cũng không sợ rớt đầu. Như vậy nói đến nói, nàng thật là. Nghiêm Hy nghe được bên cạnh người nghị luận thanh, sắc mặt đã rất là khó coi. Thấy Nghiêm Hạo phảng phất giống như chưa giác, thậm chí còn ở mở miệng châm chọc, tức khắc cảm thấy cái này huynh trưởng ngu không ai bằng. Huy Minh thư viện bên kia, Cụ Phỉ Nhiên thay đổi thần sắc, này đó là trong kinh vị kia nổi bật vô song nữ quan. Thế Minh Diệp gật đầu, nói chuyện tiểu tâm chút. Bạch Vũ táp lươi nói, trước đây chỉ nghe nói nàng dung mạo khuynh thành, lại không nghĩ tuổi cũng không lớn, nhìn cũng liền cùng ngươi ta giống nhau số tuổi, lại đã quan đến hình bộ. Hắn theo bản năng nhìn về phía Từ Tử Kiều, lại thấy Từ Tử Kiều rũ xuống lông mi, trắng non sườn mặt thượng nhìn không ra cái gì cảm xúc tới. Ở các loại nghị luận cập kinh ngạc cảm thán trong tiếng, Nghiêm Hạo cũng đã nhận ra chút không đúng. Nhưng lời nói đã là xuất khẩu, nay sẽ thu hồi tới càng là mặt mũi vô tồn, hắn chỉ có thể ngạnh cổ tiếp tục cùng Lâm Thủy Nguyệt giằng co. Không nghĩ, kia điện thượng người đã mở miệng, Lâm Thủy Nguyệt, lại đi đâu, như thế nào mới đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngự hoa viên nội tĩnh mịch một mảnh. Thiên Khải thư viện học sinh đều là thay đổi sắc mặt. Bên cạnh Hà Trạch thư viện người phản ứng lại đây, cũng biết cùng bọn họ phân rõ sở giới hạn. Phần 95. Đến nỗi kia Nghiêm Hạo, đã là sắc mặt tái nhợt, đầy đầu mồ hôi lạnh. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình tùy tay chỉ ra tới một người, thế nhưng chính là vị kia thực quyền nắm nữ quan. Huynh trưởng còn thất thần làm cái gì? Chạy nhanh hướng Lâm đại nhân bồi tội. Nghiêm Hy cắn răng, đẩy Nghiêm Hạo một phen. chỉ tiếc Nghiêm Hạo còn ở vào thật lớn kinh ngạc chung, vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. Bên kia, Lâm Thủy Nguyệt đã là xoay người, không người đối điện thượng nói, hồi hoàng thượng nói, thần đã sớm tới rồi. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, chấm xem ngươi là nghỉ hai ngày lười kính lại tái phát, thế nào cũng phải muốn chấm sai người đi thỉnh. Thánh thượng uy nghiêm, người khác chạm đến không được. Lời này nếu là kêu phía dưới bất luận cái gì một cái học sinh nghe xong, chỉ sợ đều đến sợ tới mức hai chân nhũn ra. Duy độc Lâm Thủy Nguyệt trên mặt còn treo cười, thậm chí rất là thoải mái mà nói, hoàng thượng, này cũng không phải thần muốn lười biếng, chỉ là ngài cũng biết, thái hậu nương nương liền thích thần bồi chơi mặt trược. Thần này không phải phụng mệnh hành sự sao? Hoàng đế nghĩ tới nàng kia lệnh người kham ưu bài kỹ, nhất thời không nhịn xuống, khóe môi run rẩy nháy mắt. Bên này mấy cái quan viên đều là cùng Lâm Thủy Nguyệt quen biết, đại khái biết điểm nàng chi tiết, này sẽ cũng chưa nghẹn lại cười. Thái hậu thích nàng bồi. Liên nàng kia bài kỹ, một sờ đến mặt trược liền cùng cái tán tài đồng tử dường như, thay đổi ai đều thích. Nhưng mà, này không khí càng là hòa hợp, liền càng là kêu mặt khác tam đại học sinh trong lòng sợ hãi. Thiên Khải thư viện mọi người xưa nay nhất nghe Nghiêm Hạo nói, này sẽ cũng đã là tâm sinh oán trách, êm đẹp, Nghiêm công tử thế nào cũng phải muốn đi trêu chọc cái gì nữ viện. Vị đại nhân này tuy nói hiện giờ chỉ là hình bộ thị lang, nhưng hoàng thượng mệnh nàng tạm thay hình bộ thượng thư chi chức, lần này học yến sở hữu khảo hạch đều cùng hình bộ tương quan, đắc tội nàng, chúng ta Thiên Khải còn có thể đủ ở học yến phía trên lấy được hảo thành tích. Lần này thật sự là bị Nghiêm công tử hại thảm. Nghiêm Hạo sắc mặt trắng bệnh, giật giật môi, hảo sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Các ngươi hiện giờ là đem sở hữu tội lỗi đều đẩy cho ta, trước đây ta đứng ra tìm Hà Hân không phải khi, như thế nào không thấy các ngươi phản đối. Còn nói cái gì đây là ta Thiên Khải nổi danh, nhất cử phủ qua Huy Minh cùng Thái học viện cơ hội. Thấy bọn họ ngươi một lời ta một ngữ, liền muốn khởi tranh chấp. Nghiêm Hy chỉ có thể trầm giọng nói, đều mau chút câm miệng đi, còn ngại sự tình không đủ đại. Hà Trạch thư viện người còn lại là sôi nổi cảm khái, mới vừa rồi không có cùng kia Nghiêm Hạo cùng nhau nói năng lô mãng, lại có không ít người chần chờ mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt nói, nàng sinh đến như vậy dung mạo, thế nhưng đi kia giam giữ trọng phạm hình bộ chung. Đúng vậy, như thế mỹ nhân, nhìn thật sự là không giống. Đâu chỉ là không giống, như vậy dung mạo, đừng nói là ở kinh thành, đó là phóng nhãn tấn triều cũng không có người có thể cập, chính là người nói chuyện đốn hạ, chưa nói xuất khẩu. Người khác lại đều minh bạch hắn ý tứ, chính là nhìn không giống trên triều đình quan viên. Đạo như là hoàng gia nuông triều ra tới vị nào công chúa. Huy Minh thư viện quy củ đại, bậc này trường hợp dưới, lại có Tề Minh Diệp tọa chấn, phía dưới học sinh đều thực an tĩnh, chỉ có Bạch Vũ lẩm bẩm vài câu, bị Tề Minh Diệp quét mắt, nháy mắt ngầm miệng. Nhắm lại miệng phía trước, không quên quải từ Tử Kiều một chút, hướng hắn làm mặt quỷ. Từ Tử Kiều không để ý đến hắn. Hắn ánh mắt dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người, nghĩ đến lại là trước đây nhìn thấy Kim Cương Quấn. Kim Cương Quấn đều không phải là ở Giang Nam đánh ra, chỉ là có một trận Lâm Thủy Nguyệt danh dự bị hao tổn, từ trước chụp được Kim Cương Quấn thương nhân đem này chuyển bán. Vòng đi vòng lại bị Giang Nam địa phương một cái phú thương mua. Sau tính toán tặng cho phụ thân hắn, phụ thân tịch thu, lại mang theo hắn tự mình tới cửa nhìn kia phó Kim Cương Quấn. Từ Tử Kiều đối tranh chữ chi lưu cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng ngày ấy kinh hồng thoáng nhìn, từ đây lưu lại sâu đậm ấn tượng. Hắn vẫn luôn đều suy nghĩ, là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm người, mới có thể họa ra kia trở bàng bạc đại khí, bệ nghệ sơn hà Kim Cương Quấn. Phụ thân báo cho, là kinh thành một vị họ Lâm nữ quan. Mà hôm nay, hắn chính mắt gặp được người này. So trong tưởng tượng, càng thêm chấn động. Được rồi, ngươi đã là tới, liền chạy nhanh định ra hôm nay quan chủ khảo. Điện thượng hoàng đế nhẹ giọng nói. Học yến ở kinh thành cử hành, mà Hàn Lâm viện rất nhiều học sĩ đều ở Thái học viện nội giảng bài. Vì tránh cho bất công, liền áp dụng mỗi ngày đổi mới một cái quan chủ khảo, hơn nữa hoàn toàn tùy cơ, từ hoàng đế khâm định quan viên định ra. Như vậy liền rất đại trình độ thượng tránh cho tranh luận. Chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến, học yến ngày thứ nhất liền cấp tới rồi Lâm Thủy Nguyệt. Thật không hổ là hoàng thượng trước mặt đại hồng nhân. Có quan viên cảm khái nói. Nhưng ta nhớ rõ, tiểu Lâm đại nhân bản thân cũng là Thái học nữ viện học sinh. Còn chưa từ nữ viện kết nghiệp, từ nàng tới lựa chọn, sẽ không có chút không thích hợp. Hừ, đây là thánh thượng ý tứ. Nghị luận thanh tiệm tiểu, Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt, nàng trên mặt trước sau bình tĩnh. Vi thần cả gan, muốn làm hôm nay quan chủ khảo. Lời này vừa ra, ngồi đầy đều tĩnh. Nga. Hoàng đế nháy mắt tới hứng thú. Ngươi là hình bộ thị lang, đã là ngươi muốn làm, kia liền làm. Này đó là ứng. Thánh thượng đem quyết sách quyền đều cấp tới rồi nàng. Nàng cũng thật đúng là dám ứng thửa xuống dưới. Phía dưới quan viên hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều có nghi ngờ, nhưng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người tài bổ nhào đã cũng đủ nhiều. Cho nên không có bất luận kẻ nào mở miệng nói chuyện, lại đều chờ mong Lâm Thủy Nguyệt sẽ ra một cái dạng gì để mục. Bọn họ cũng đều rất là tò mò, vị này vẫn chưa trải qua quá khoa cử, lấy mặt khác phương thức vào được triều các nữ quan, trong bụng đến tuột cùng có bao nhiêu mực nước. Nàng ở tranh chữ phía trên tạo nghệ xác thật là đăng phong tạo cực, nhưng học vấn cũng không cùng với tranh chữ. Lâm Thủy Nguyệt được nhận lời, xoay người. Nàng sắc mặt như cũng là nhàn nhạt, lúc này trong tay còn méo kia đem không có mở ra gỗ đàn quạt xếp, bên môi mang theo mặt cười nhạt. Ở hôm nay đầu đề khai khảo phía trước, ta tưởng thỉnh một vị học sinh, làm cho ta một thiên văn chương. Trung quanh rất là an tĩnh, vô số ánh mắt dừng ở nàng trên người, nhưng mà nàng ánh mắt thanh lãnh, môi đỏ hơi câu, nhất phái thong dong nhã nhặn lịch sự bộ dáng. Mới vừa rồi ta nghe được Thiên Khải Thư viện Nghiêm Hạo Nghiêm công tử, đối như thế nào làm thơ, như thế nào viết đến một tay hảo văn chương, rất có chút tâm đắc. Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt, dù bận vẫn ung dung mà nhìn về phía đối phương. Như vậy, áng văn chương này liền giao cho Nghiêm công tử, ta để mục là, học cùng hỏi. Nàng khẽ nâng mắt, ánh mắt bình tĩnh, Nghiêm công tử, ngươi chỉ có canh ba chung thời gian. Nghiêm Hạo thay đổi sắc mặt. Học kiến quan chủ khảo, có lớn nhất quyền lực, không riêng gì ra đề mục, thậm chí còn có thể đem phía dưới học sinh đuổi đi ra ngoài. Hắn cự tuyệt không được, lập tức chỉ có thể đủ bay nhanh đi vòng vèo về tới chính mình chỗ ngồi phía trên, để bút liền viết. Bên kia, Lâm Thủy Nguyệt chậm rãi hành đến mới vừa rồi vị trí thượng, bung xuống gỗ đàn quạt xếp, bưng lên một chản trà nóng. Bên này là nữ viện vị trí, nàng mới vừa một có động tác, liền đưa tới vô số ánh mắt. Này đó từ trước chướng mắt nàng, hoặc là đối nàng tràn ngập địch ý người, hiện giờ đều là sắc mặt phức tạp. Lâm Thủy Nguyệt chưa từng hướng trong lòng đi, ngược lại bưng lên chén trà, nhẹ nhấp một ngụm. Nàng cặp kia thanh lánh lạnh leo mắt, ẩn ở mờ mịt nhiệt khí chung, gọi người thấy không rõ lắm nàng cảm xúc. Đến nỗi còn lại người, hôm nay học kiến đề mục là Thần Chi Đạo. Liên ba chữ, đối này dư thừa mở rộng đều không có. Không phải truyền thống ý nghĩa thượng sách luận, nghe tới càng như là định rồi một cái văn chương phương hướng. Ở đây người đều là sửng sốt một chút. Thiên Khải Thư viện bên kia khe khẽ nói nhỏ, như thế nào còn có như vậy để mục. Không khỏi cũng quá mức với qua loa chút. Quang từ này ba chữ nội, có thể viết ra điểm cái gì? Hà Trạch Thư viện người cũng là há hốc mồm, rốt cuộc làm để mục, thật sự là quá mức với đơn giản, mà không quy định cụ thể phạm vi nói, có thể viết nội dung rồi lại thật sự là quá nhiều. Không hảo đặt bút. Nhưng càng nhiều, là sờ không rõ ràng lắm này Lâm Thủy Nguyệt đối học vấn đến tột cùng là có hiểu hay không. Huy Minh Thư viện học sinh lại là như Lâm Đại Địch. Nay đề mục chợt vừa nghe thập phần đơn giản, nhưng trùng hợp chính là bởi vì đơn giản, muốn ở một chúng học sinh xuất sắc hoặc là giành được đầu danh, là rất khó. Không tồi, trước đây thư viện nội đại khảo, ta sợ nhất chính là loại này không minh bạch đề mục. Ta đã dự cảm hôm nay học kiến biểu hiện sẽ không thật tốt quá. Mau chút viết đi, nói không chừng còn muốn quy định canh giờ. Không nhìn thấy chỉ cho Nghiêm Hạo canh ba chung sao. Phản ứng lại đây mọi người, đều là để bút nghiên mặc, đầu nhập tới rồi ở giữa. Cùng chi đối lập lên, Thái học viện các học sinh xem như tương đối thông dòng, tuy nói bọn họ cũng cảm thấy Lâm Thủy Nguyệt đề mục trở ra rất là hấp tấp hơn nữa tùy ý, nhưng nhìn bên cạnh Huy Minh một bộ như Lâm Đại Địch bộ dáng, liền cảm thấy thanh danh truyền xa Huy Minh thư viện, lại cũng bất quá như thế. Lâm Huynh nhưng có ý tưởng. Có người anh em tốt mà câu thượng Lâm Hoài Doãn bả vai. Lâm Hoài Doãn nhẹ nhíu mày, lại cũng vẫn chưa phất khai đối phương tay, chỉ trầm giọng nói, Huy Minh thực lực không thể khinh thường, vẫn là nghiêm túc đối đãi hảo. Người nọ đối này không tỏ ý kiến. Mấy năm gần đây khoa khảo, Thái học viện xem như được giải nhất, đặc biệt là trước đây kia một lần. Lấy Bùi Trần cầm đầu một chúng học sinh, cơ hồ ôm đổm tiền 30 người. Mà ở Bùi Trần còn ở Thái học viện này mười mấy năm qua, mặc kệ là bất luận cái gì, Huy Minh đều khuất cư bọn họ dưới. Thời gian lâu rồi, Thái học viện học sinh cũng dần dần trở nên kiêu căng phi thường. Lại quên mất, Thái học viện như vậy đại lực các bách, tuyệt đại bộ phận đều đến từ chính Bùi Trần một người. Bởi vì Bùi Trần quá mức xuất sắc, mà liên quan phía dưới người anh dũng thẳng truy, mới lệnh được với một cái 3 năm kỳ thi mùa xuân bên trong, Thái học viện được đến như thế tốt thành tích. Mà nay khi Thái học viện, sớm đã không có Bùi Trần. Bên kia, có người đánh bạo hỏi Lâm Thủy Nguyệt, xin hỏi đại nhân, hôm nay giải đề có không có hạn chế thời gian? Lâm Thủy Nguyệt lắc đầu nói, ở học kiến kết thúc phía trước, có thể giao ra thượng liền có thể. Nay điều kiện có thể nói là quá mức thả lỏng. Thế cho nên rất nhiều học sinh ở nghe được cái này lời nói lúc sau, đều là khinh mạn xuống dưới. Nay Lâm Đại Nhân rốt cuộc là lại thiếu kinh nghiệm, lần đầu tiên ra đề mục, liền cấp ra như vậy dư giả điều kiện. Đó là khoa khảo, cũng là hạn chế canh giờ giải đề, lần này cấp đủ thời gian, cũng quá mức với đơn giản chút. Vài vị Hàn Lâm thương nghị lúc sau, đều là hướng Hoàng đế thỉnh mệnh, tính toán đem canh giờ giảm bớt một ít. Không nghĩ Hoàng đế nghe vậy, lại là lắc đầu nói, chấm nhưng thật ra cảm thấy, nàng này để mục cực có ý tứ. Cho bọn hắn thời gian dài như vậy, đó là gọi bọn hắn hảo hảo viết. Lần này giải bài thi thu lên đây, các ngươi tìm đọc lúc sau, lựa chọn tốt nhất 5 thiên văn chương trình lên tới, chấm muốn đích thân xem. Kia vài vị Hàn Lâm thấy thế, trong lòng đều là vừa động, ngay sau đó nói, chúng thần tuân chỉ. Đợi đến lui về vị trí thượng sau, không khỏi nhẹ giọng nghị luận nói, hoàng thượng đối vị này Lâm đại nhân không khỏi quá mức tín nhiệm chút, Lâm đại nhân chính vụ xử lý hảo, chưa chắc liền hiểu học đường thượng sự. Thôi, thả tùy nàng đi thôi. Tuy nói học kiến vì hình bộ mà làm, mà chân chính suy tính quan viên hay không có tư cách này tiến vào hình bộ, còn có một bộ tất yếu lưu trình. Học kiến thượng có thể giành được thanh danh tự nhiên là hảo, nếu không được, lại cũng không phải quyết sách mấu chốt. Mà có cách nghĩ như vậy người không ở số ít, đều là tại đây để phía trên có điều lơi lỏng. Thậm chí còn di thần, chú ý đi lên Lâm Thủy Nguyệt cùng Nghiêm Hạo sự. Này đó là ngươi viết văn chương. Lâm Thủy Nguyệt cầm lấy tràn đầy bút tích giấy tuyên thành, tinh tế mà nhìn lên. Nghiêm Hạo xoa xoa trên trán hãn, ngay sau đó nói, đúng vậy. Trên mặt còn hơi có chút kiêu căng, làm như đối chính mình văn chương rất có nắm chắc. Không nghĩ Lâm Thủy Nguyệt nhìn hai mắt, trực tiếp đem văn chương đệ còn cho hắn. Đề thi hiếm thấy. Nàng sắc mặt nhàn nhạt, ta làm ngươi viết, là học cùng hỏi, ngươi mãn thiên trên dưới đều là đang nói nghiên cứu học vấn thái độ. Nghiêm Hạo, ngươi chính là nghe không hiểu lời nói. Chung quanh có người không nghẹn lại, bật cười lên. Nghiêm Hạo sắc mặt đỏ bừng, muốn biện giải, lại nghe Lâm Thủy Nguyệt nói, đánh hồi trọng viết, lần này, ngươi chỉ có 30 phút. Nghiêm Hạo lập tức thay đổi sắc mặt, cũng bất chấp cùng Lâm Thủy Nguyệt so đo, bay nhanh mà về tới chỗ ngồi phía trên. Chỉ là lúc này đây, hắn không có lần trước tự tin, ngược lại do dự một lát, mới một lần nữa đặt bút. 30 phút sau.